Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, hội nghị gia tộc 6. Chỉ có những người từng tham gia quân đội như họ mới hiểu, khi nào họ có thể trở thành siêu phàm giả thì mới có khả năng sống sót trên chiến trường. Lúc này bỗng có người đẩy xe lăn vào hội trường. Người đẩy xe lăn chính là người đàn ông trung niên giao chuẩn đề pháp cho Khánh Trần. Người ngồi trên xe lăn chính là ông lão. Sắc mặt ông lão trắng bệch, bờ môi tím ngắt, phía sau hắn là hơn 10 bác sĩ và y tá đứng sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào ngoài của hội trường. Khánh Trần thầm tự nhủ, rõ ràng lúc ngài đến Long Hồ câu cá đâu có yếu ớt đến mức này. Hắn đã làm gì mới biến thành thế này? Nhưng hắn phải công nhận ông lão diễn rất đạt, nhìn sắc mặt yếu ớt của hắn mà xem, như hắn đang khó thở thật vậy. Khánh Trần nhìn một vòng xung quanh, biểu cảm trên mặt những người ngồi đây đều không thay đổi nhiều. Chẳng lẽ chỉ mình hắn biết ông lão đang diễn trò sao? Không đúng, có lẽ Lý Vân Thọ cũng biết chuyện này, chỉ là hắn không thể chắc chắn người khác có biết không thôi. Thật ra Khánh Trần không biết, không phải ai muốn đến gần Long Hồ cũng được, nơi đó có rất nhiều bảo vệ nên tất cả những người không có phận sự đều không thể lại gần. Thậm chí bọn Lý Thúc, Lý khác muốn đến gần cũng không được, không phải lúc nào trang viên Bán Sơn cũng yên bình như bây giờ. Chẳng qua Khánh Trần đến đây đúng lúc nó yên bình trước cơn bão mà thôi. Ông lão không nhìn Khánh Trần mà chỉ yếu ớt nói, vì sức khỏe ta không tốt nên hội nghị lần này ta sẽ nói thật ngắn gọn. Ta nói xong, nếu các ngươi có ý kiến gì mới được nói, các ngươi cứ coi như đây là nguyện vọng hay lời căn dặn cuối cùng của ta cũng được. Ta chỉ cần các ngươi chú ý lắng nghe. Ông lão tiếp tục nói, chuyện thứ nhất, khi nào Lý Thị còn tồn tại thì việc tiêu diệt hai nhà Jindai và Kashima vẫn là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu của Lý Thị. Chuyện thứ hai, từ giờ trở đi tất cả sản nghiệp về thuốc biến đổi gen và tình báo trong tay Lý Vân Dịch sẽ chuyển cho Lý Trường Thanh. Bây giờ liên bang sắp nổ ra chiến tranh, tổ chức tình báo chỉ nên nằm trong tay một người. Ta không muốn nó tiếp tục rời rạc như bây giờ. Hắn chỉ bảo Lý Vân Dịch giao quyền chứ không hề nói giao chức vụ gì cho hắn. Chẳng khác gì ông lão vừa cách chức Lý Vân Dịch, rất có thể vì những việc Lý Vân Dịch làm trong quá khứ đã khiến ông lão không hài lòng. Mấy chục năm sau nhánh nhỏ nhà Lý Vân Dịch sẽ khó có cơ hội quay lại vòng tròn quyền lực của gia tộc một lần nữa. Chuyện thứ ba, không cần biết xảy ra chuyện gì, thị trường ở phương Bắc nhất định không được phép gián đoạn. Chuyện thứ tư, trong vòng 30 năm tới, không được để dự luật về tài chính và thuế vụ tuột khỏi tay chúng ta. Đây chính là một trong những thứ duy trì nền tảng Lý Thị. Chuyện thứ năm, ông lão liên tục dặn dò hơn 10 chuyện, mãi đến chuyện cuối cùng. Chuyện thứ 19, từ trước đến nay Lý Thị luôn tuân thủ cấp bậc trong gia tộc và tôn sư trọng đạo. Ta không muốn những người ngồi đây quên mất truyền thống của Lý gia. Hắn vừa dứt lời, mọi người trong hội trường đều ngẩn người. Rõ ràng gia chủ đang cố ý nói với những người ngồi đây. Không ai có quyền chất vấn địa vị của Khánh Trần ở Lý Thị. Trong 19 chuyện vừa rồi, ông lão không hề đề cập câu nào đến chuyện thuyên chuyển chức vị trong quân đội liên bang. Cũng không nói ai sẽ là người nhận chức gia chủ tiếp theo. Vậy mà hắn lại nhắc về vấn đề tôn sư trọng đạo. Chuyện này khiến rất nhiều người ngồi đây không hiểu nổi. Lúc này, ông lão nói, tốt, ta nói xong rồi, các ngươi có gì muốn nói không? Bên bàn dài, Lý Vân Dịch bỗng đứng lên. Cha, ta đã gì làm sai sao? Tại sao ngươi lại chuyển tất cả quyền lực của ta cho Lý Trường Thanh? Nàng có gì? Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì ông lão đã đổ ầm xuống. Cả hội trường lập tức nháo nhào lên, ngay cả người luôn giữ bình tĩnh như Lý Vân Thọ cũng gào lên. Bác sĩ, y tá, mau vào đây. Tất cả những người ngồi trong hội trường đều ngơ ngác, Lý Vân Dịch cũng ngẩn người tại chỗ. Hắn không ngờ mình còn chẳng có nổi một cơ hội để biện bạch. Sau khi bác sĩ xông vào, lại có một đội binh sĩ được trang bị súng ống đầy đủ đi vào hội trường. Xin mời các vị xếp hàng rời khỏi đây. Khánh Trần ngơ ngác đi theo binh sĩ ra ngoài. Thậm chí bây giờ hắn vẫn không phân biệt được mọi chuyện là thật hay là giả. Ông lão có thật sự phát bệnh hay không? Cũng có thể vì dạo gần đây ông lão thường đến Long Hồ câu cá. Cộng thêm không khí ở đó vừa rét lạnh vừa ẩm ướt nên bệnh của hắn mới nặng thêm. Nhưng đúng lúc này, Lý Trường Thanh được lão cửu hộ tống ra ngoài lúc trước đã lại gần hắn. Bây giờ trời còn chưa tối, người cứ chờ ta ở biệt viện Thu Diệp, chút nữa ta sẽ sang. Chương 763, hẹn hò 1. Khánh Trần thầm tự nhủ, chẳng lẽ ngài muốn trêu đùa mọi người nên mới nói như vậy. Ông lão tiếp tục nói, sư phụ ngươi cũng là người rất thú vị, hắn thu đồ đệ nhưng lại không dẫn đồ đệ theo, một thân một mình chạy đến phương Bắc gây sự. Trước khi đi, hắn đã giao ngươi cho ta, hắn nói ngươi không phải người lạnh lùng, chỉ là chưa ai nói với ngươi trên thế giới này có một loại tình cảm khác, nên ta mới muốn cho ngươi nếm thử cảm giác đó. Khánh Trần trầm mặc, trước khi xuyên qua hắn đã nếm trải cảm giác không có người thân. Nhưng sau khi xuyên đến đây hắn lại được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn khác. Có đôi khi hắn thường nghĩ, tuy hắn là người của thế giới ngoài nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy thân thiết với những người ở thế giới trong hơn. Bây giờ cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt. Nếu có ai đó ở thế giới ngoài biết suy nghĩ của hắn thì chắc chắn sẽ mắng hắn. Vì sao Lý Thị lại ghét hai nhà Jindai và Kashima như vậy? Khánh Trần hỏi sang chuyện khác, ta biết người ở thế giới ngoài ghét họ vì mối thù ngày trước. Còn thế giới trong thì sao? Ông lão nghĩ một lúc mới nói. Không phải tộc ta, trong lòng sẽ có suy nghĩ khác. Chỉ vì lý do này thôi sao? Khánh Trần hỏi, ông lão liếc nhìn hắn. Nếu họ không phải người nước ta, chắc chắn họ sẽ không coi ngươi là người nước họ. Đây chính là hàng rào tâm lý. Nếu có một ngày họ lãnh đạo liên bang thì chắc chắn tất cả người Trung Nguyên sẽ biến thành người hạ đẳng. Chỉ có những người nước họ mới được coi là người thượng đẳng. Sau đó ông lão đưa con long ngư cắn câu cho Khánh Trần. Ta cũng không ngờ tên nhóc Lý khác lại trung thành với ngươi như vậy. Nên ngươi nhớ phải đối với hắn thật tốt. Ngoài ra, nhớ ước định giữa ngươi và ta. Ta sẽ không quên, ước định giữa Khánh Trần và ông lão bên Long Hồ là bí mật giữa cả hai. Bí mật này quan trọng đến mức lúc ông lão phải thì thầm phòng trường hợp người khác nghe thấy. Khánh Trần cầm long ngư về biệt viện Thu Diệp. Không biết vì sao hắn bỗng cảm thấy bi thương. Có lẽ vì hắn biết thời gian của ông lão không còn nhiều. Trong 17 năm qua, Khánh Trần chưa bao giờ cảm nhận được tình thân, nên hắn rất quý trọng tình cảm mà mọi người đã trao cho hắn. Nếu Lý Thúc Đồng là người đầu tiên ở thế giới trong khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, thì bây giờ ông lão chính là người thứ hai, nhưng không có buổi tiệc nào là không tàn. Sau mỗi bữa tiệc, ai cũng phải về nhà, nhưng chuyện lần này không giống chuyện sư phụ hắn giả chết. Vì có lẽ sau lần này hắn sẽ không bao giờ gặp ông lão nữa. Vừa về đến biệt viện Thu Diệp, Khánh Trần đã cất long ngư vào tủ lạnh để mai cho Lý khác ăn. Hắn nằm lên ghế rồi lặng lẽ tính toán còn bao lâu nữa hắn mới có thể quán chú chân khí kỵ sĩ ra. Toàn thân, lúc này, Lý Trường Thanh vẫn không thèm quan tâm tấm bảng từ chối tiếp khách mà đẩy cửa vào. Nàng vừa mở cửa vào biệt viện Thu Diệp, vừa dặn dò lão Cửu và tiểu ưng ngoài của. Trước khi trời sáng, không được cho bất kỳ ai vào đây, nhớ chưa? Lão Cửu và tiểu ưng vội vàng nói. Biết biết, tuy Khánh Trần biết lý do nàng dặn họ như vậy vì lo có người biết bí mật về đường hầm ở đây. Nhưng hắn vẫn cảm thấy câu nói này có gì đó là lạ. Hắn mở mắt ra xem thì phát hiện Lý Trường Thanh còn mang theo một cái ba lô. Nàng lướt qua ghế rồi vừa cười vừa nói. Đợi ta thay quần áo đã, không được nhìn lén. Khánh Trần, phụ nữ thật kỳ quái. Rõ ràng họ cũng rất sợ mà cứ nhất quyết phải nói như thể chẳng sợ gì. Một lúc sau, giọng nói của nàng vang lên sau lưng Khánh Trần. Thế nào, xem được chưa? Thiếu niên quay đầu nhìn thì phát hiện Lý Trường Thanh đã thay một chiếc áo khoác ra phòng cách. Băng nhìn khá nổi loạn. Ngoài ra nàng còn đội một bộ tóc giả màu đen. Để phù hợp với trang phục hôm nay, nàng còn cố ý trang điểm rất đậm. Không biết vì sao, sau khi Lý Trường Thanh thay đổi cách ăn mặc, nhìn nàng còn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Người định đóng vai gì mà ăn mặc kiểu này? Khánh Trần buồn bực, nếu muốn ra ngoài chơi thì tất nhiên phải cải trang rồi. Nếu có ai nhận ra thì chắc chắn chúng ta sẽ bị truy sát quanh thành phố số 18. Lý Trường Thanh cười híp mắt nói, ngươi có muốn nhờ ta hóa trang không? Không cần cảm ơn, Khánh Trần vừa dứt lời thì gương mặt của hắn đã biến thành gương mặt của rớt. Sau đó lại trở về bình thường, Lý Trường Thanh ngơ ra nhìn hắn, nàng biết vật cấm kỵ ACE-005 đang nằm trong tay Lý Thúc Đồng. Nhưng nàng không biết tác dụng của nó là gì nên mới không nghĩ Khánh Trần có quan hệ gì với Lý Thúc Đồng. Lý do khiến nàng cảm thấy kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Khánh Trần chủ động tiết lộ bí mật của hắn cho nàng. Có phải vì Khánh Trần đã bắt đầu tin nàng nên mới cố ý tiết lộ bí mật của hắn cho nàng biết không? Chương 764, hẹn hò 2. Có phải bây giờ chúng ta đã là bạn bè không? Lý Trường Thanh cười hỏi. Ừ, Khánh Trần gật đầu. Cũng không tệ. Một ngày trọng đại như thế này phải uống một chén mới đúng. Lý Trường Thanh cười nói. Đi thôi. Trong đường hầm, Khánh Trần đi phía trước. Lý Trường Thanh thì thào với hắn. Sao trong này lại tối như vậy? Ngươi đi chậm thôi. Ta sợ ma. Khánh Trần thầm tự nhủ, nếu trong hành lang thật sự có ma thì có lẽ ngươi chỉ cần tung một chưởng là đầu con ma sẽ nát bét mất, nhưng bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí bám đi theo Khánh Trần của Lý Trường Thanh không giống giả. Vờ chút nào, Khánh Trần bỗng nhớ đến buổi hội nghị hôm nay, lúc ông lão giả vờ ngất, Lý Vân Thọ còn cố ý gào lên gọi nhân viên y tế. Khi đó hắn đã cảm thấy những thành viên của gia đình này đều có thể làm diễn viên được rồi. Nhưng đúng lúc này, Lý Trường Thanh bỗng hô, ma à, sau đó nàng vội vàng lao về phía Khánh Trần. Nhưng lúc này Lý Trường Thanh mới ngạc nhiên phát hiện một chuyện. Ngay khi nàng hét lên, Khánh Trần đã lao vút sang chỗ khác, khiến nàng vồ hụt. Lý Trường Thanh chống nạnh rồi tức giận cười. Ngươi có cần phải làm vậy không? Nhanh lên, ngươi không thể ra ngoài quá lâu được. Khánh Trần nói, ngươi định mang ta đi đâu? Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi, ta vẫn chưa có kế hoạch gì. Khánh Trần vừa đi vừa nói, Lý Trường Thanh đứng sau nhìn bóng lưng thiếu niên đang đi phía trước. Nàng nói, ta còn tưởng ngươi đã chuẩn bị một kế hoạch nào đó. Sau đó sẽ lợi dụng một chút lực chiến đấu hoặc thân phận của ta để giúp ngươi hoàn thành một số việc cơ. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, đúng là lúc trước ta định làm vậy, nhưng bây giờ không muốn làm thế nữa. Lúc trước hắn định dẫn Lý Trường Thanh đi cứu La Vạn Nhai. Nhưng vì người phụ nữ này đối với hắn quá tốt, nàng không những tặng hắn cả một bộ thuốc biến đổi gen, tự tay mang vô tâm đồng linh đến treo trước của nhà hắn. Bây giờ hắn không muốn lợi dụng đối phương nữa. Vốn dĩ Khánh Trần định hung ác với mọi người trên thế giới này. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ, nếu hắn thật sự không từ thủ đoạn nào để đạt được kết quả thì ước nguyện ban đầu của hắn sẽ biến thành gì? Đây cũng không phải chuyện kỵ sĩ nên làm. Lý Trường Thanh cười nói, thế còn tạm được. Nàng bỗng chạy lại gần Khánh Trần. Này, lúc trước ngươi định mang ta đi làm gì? Chẳng phải bây giờ chúng ta là bạn bè sao? Ngươi có thể nói thẳng với ta ngươi muốn làm gì? Ta rất lợi hại nha. Ta có thể giúp ngươi đi đánh nhau. Không cần nữa đâu. Khánh Trần vừa cười vừa nói, thực lực của những người đó cũng không quá mạnh. Ta có thể tự đối phó được. Nếu có vấn đề thì át chủ bài của Bạch Chú bây giờ là Lưu Đức Chủ cũng đủ giải quyết họ. Lúc hai người bước ra khỏi đường hầm, Lý Trường Thanh tò mò nhìn căn phòng như một đứa trẻ. Lúc trước lão gia rất thường xuyên thông qua con đường này để ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Sao ngươi lại nói cha ngươi như vậy? Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Lý Trường Thanh kỳ quái nhìn hắn. Ta có nói gì sai à? Ngươi không biết sao? Gia chủ có tổng cộng 11 người vợ. Các tập đoàn khác cũng như vậy mà. Khánh Trần ngạc nhiên. Lúc trước ông lão còn ngồi nhìn Long Hồ rồi nói với hắn nàng còn đang chờ ta ở dưới đó. Lúc đó hắn còn tưởng ông lão là người rất trung tình, nên mới không muốn kéo dài mạng sống để nhanh chóng được gặp vợ mình. Nếu đối phương có tận 11 người vợ thì hắn phải nói các nàng còn đang chờ ta ở dưới đó mới đúng. Khánh Trần buồn bực, tập đoàn không cần tuân thủ luật hôn nhân sao? Lý Trường Thanh nói, làm gì có ai dám phạt tập đoàn? Pháp luật chỉ là thứ để khống chế dân thường mà thôi. Không có tác dụng với tập đoàn, đây chính là quyền lợi của các tập đoàn ở thế giới trong. Cho dù tập đoàn luôn tìm mọi cách để sửa chữa luật pháp sao cho có lợi nhất với họ, nhưng khi luật pháp thay đổi theo ý họ thì họ vẫn không thèm tuân thủ luật pháp. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Lý Trường Thanh bỗng vang lên, nàng vừa cúi đầu nhìn thì gương mặt lập tức ỉu xìu xuống. Làm sao vậy? Khánh Trần tò mò nói. Lý Trường Thanh nói, ta phải về. Sao lại về? Khánh Trần hỏi lại, trong thành phố số 18 vừa xảy ra chuyện. Hai người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị là Khánh Văn và Khánh Trung đã xảy ra xung đột ở khu thứ 4. Hai người đó không đi một mình mà còn kéo theo rất nhiều người. Có lẽ đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Lý Trường Thanh đứng trong phòng cười nhìn Khánh Trần. Chắc khi nào ta không bán mạng cho Lý Thị nữa thì chúng ta mới được ra ngoài chơi mất. Không biết ngày đó bao giờ mới đến. Ừ, vậy ngươi về đi. Khánh Trần ân cần nhắc nhở. Chú ý an toàn, yên tâm. Người có thể thương tổn ta không tồn tại ở thành phố số 18 đâu. Lý Trường Thanh tự tin quay lại mật đạo. Khánh Trần bỗng nghĩ, có lẽ đây chính là thứ mà các nhân vật trong tập đoàn phải hy sinh để giữ quyền lực của họ. Cũng có thể nói, bất cứ lợi ích nào cũng phải trả một cái giá nào đó. Khánh Trần xoay người bước ra cửa. Có lẽ La Vạn Nhai sắp không đợi được nữa rồi. Chương 765, giải cứu La Vạn Nhai 1. Lúc này, trong một căn hộ nào đó ở khu thứ 4, một nhóm 14 người gồm cả La Vạn Nhai đang chen chúc ngồi quây thành một vòng tròn trong phòng khách. Trong đó có một người trông giữ vừa rưng rưng nước mắt vừa nói. Khi còn bé, mỗi cuối tuần cha ta lại dẫn ta đến cửa hàng bán đồ ăn vặt lớn nhất thành phố số 7 tên là Lima. Mua mứt quả cho ta, Các người cũng biết mứt quả trong thành phố rất đắt, vì những cây mận trồng trong khu sản xuất không bao giờ ra quả nên người ta phải thuê thợ săn hoang dã đi vào rừng hái. Sau đó họ chỉ cần trộn mận với chút đường giá rẻ là có thể bán với giá trên trời. Khi đó ta còn không biết một sâu mận rất đắt. Hồi đó nhà ta rất nghèo, lúc nào cha ta cũng ngồi nhìn ta ăn chứ không bao giờ ăn. Ta hỏi tại sao thì hắn nói hắn sợ chua. Mãi sau khi ta lớn ta mới biết không phải hắn không muốn ăn, mà hắn nhịn cho ta ăn. Một người trông giữ khác nói, khi còn bé, thỉnh thoảng nhà ta sẽ mua một con cá. Lúc nào mẹ ta cũng ăn đuôi cá và mắt cá. Lúc đó ta từng hỏi nàng vì sao không ăn thịt cá. Nàng nói nàng chỉ thích ăn đuôi cá và mắt cá. Bây giờ nghĩ lại, làm gì có ai không thích ăn chỗ có thịt chứ. La Vạn nhai hắng giọng một cái, sau đó dùng giọng trầm ấm nói với mọi người, cha mẹ mọi người đều phải nuôi con, nhưng lại không có tiền, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giọng nói trầm ấm đang an ủi mọi người giống như giọng nói của những người chủ trì tang lễ. Ai nghe được giọng nói đó cũng cảm thấy bi thương. Một lúc sau, mọi người trong phòng bắt đầu khóc giống. Lúc này, La Vạn Nhai đứng dậy nói, mọi người đều là người trong nhà, bây giờ đã chia sẻ bí mật của mình với người khác. Mọi người có muốn tình cảm giữa chúng ta càng khăng khít hơn không? Để kiểm tra xem mọi người đã đủ tin tưởng nhau chưa? Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ. Sau đó, hắn kéo một cái bàn ra phòng khách. Sau đó đứng lên trên. Ta sẽ đứng lên cái bàn này. Sau đó đưa lưng về phía mọi người rồi đổ xuống. Ta tin những người thân của ta sẽ giang tay đỡ ta. Đây chính là niềm tin của ta với người nhà. Sau đó cơ thể mập mạp của La Vạn Nhai bắt đầu ngửa ra sau. Mà 13 người trong nhà đứng sau hắn đều đưa ta đỡ hắn trước khi đầu hắn đập xuống đất. La Vạn Nhai kích động nói, mọi người có thấy không? Đây chính là lòng tin mà chỉ người trong nhà mới có. Các người cũng đứng lên bàn thử xem. Sau đó hắn chỉ huy từng người leo lên bàn rồi ngã vào vòng tay của những người trong nhà. Đến cuối cùng, không ai bị ngã xuống đất cả. Sau khi người cuối cùng ngã vào vòng tay mọi người, La Vạn Nhai càng kích động hơn. Mọi người có thấy không? Đây chính là sức mạnh của tình thân. Người nhà sẽ không bao giờ làm người phải thất vọng. Mọi người chính là người thân của nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Hắn vừa dứt lời, những người còn lại trong phòng bắt đầu hoan hô, như thể họ đang rất vui vẻ vì tìm được người thân của mình. Ngay cả những người trông giữ cũng không ngoại lệ. Bầu không khí dần dần thay đổi. La Vạn Nhai vừa nhìn mọi người vừa thầm tự nhủ, nếu sớm biết những người này dễ bị tẩy não như vậy, hắn đã sớm tự cứu rồi, cần gì phải chịu đựng hơn một tháng. Nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu thì điện thoại vệ tinh trong túi một người trông giữ bỗng vang lên. Người này lôi điện thoại ra nghe. Ừ, ân, mọi người trong nhà rất tốt. Không phải, ý là những người du hành bị giam ở đây. Tốt, ta sẽ chuẩn bị chuyển họ đi. Thực tế đã chứng minh, tẩy não cần một khoảng thời gian khá dài. Nếu không tẩy não hoàn toàn thì những người đó vẫn có thể tỉnh lại. Người vừa nghe điện thoại chính là thủ lĩnh của đám người trông giữ. Những gì hắn vừa nói đã đủ lôi đám người trông giữ về hiện thực một lần nữa. Bầu không khí vui sướng của những người trong nhà như bị một chậu nước đá vô hình từ trên trời rồi. Tát, mọi người bắt đầu trở nên sợ hãi. La Vạn Nhai thầm tự nhủ. Nếu hắn có thêm mấy ngày nữa thì có lẽ hắn đã tẩy não thành công tất cả những người này rồi. Quá muộn rồi, cả đám người trông giữ đều đứng lên rồi bình tĩnh kiểm tra súng ống. Âm thanh lạnh lẽo của súng ống vang vọng cả căn phòng. Một người trông giữ lạnh lùng nói, trò chơi kết thúc rồi, suýt nữa thì ta cũng bị các ngươi tẩy não theo, bây giờ tất cả đưa hai tay ra sau lưng rồi đi xuống dưới theo ta. Ta nhắc lại lần nữa, nhiệm vụ lần này của các ngươi là đưa tiền ở thế giới ngoài cho tổ chức. Sau khi quay lại thế giới ngoài, việc các ngươi phải làm đầu tiên là đem tiền đến địa điểm đã thông báo mấy ngày trước. Nếu ai không đem đến thì cứ ở đó chờ chết đi. Chương 766, giải cứu La Vạn Nhai 2. Những người trông giữ không thèm giả vờ thân thiết hay nói tổ chức cần quyên tiền nữa. Có lẽ vì kế hoạch tẩy não mà họ cố thực hiện hơn một tháng nay đã thất bại nên những người này mới lộ bộ mặt hung ác để uy hiếp những người du hành. Cũng có thể vì họ phát hiện mình suýt bị tẩy não ngược lại nên mới thẹn quá thành giận. Nhưng có vẻ La Vạn Nhai vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn còn kiên nhẫn nói, mọi người đều là người trong nhà mà. 7 người trông giữ đều quay sang chĩa súng thẳng vào đầu hắn. Người nhà mẹ ngươi ấy, ngươi còn nói thêm câu nào nữa là lão tử sẽ nổ súng bắn chết ngươi. Đừng trách chúng ta cũng có người nhà của mình. Nếu một người trong số các ngươi chạy thoát thì một người thân của ta sẽ bị giết. Lúc này, đám người trông giữ đã tỉnh táo lại, bây giờ họ đều biết mình là ai và mục đích họ đến đây để làm gì. La Vạn Nhai bắt đầu tuyệt vọng, nếu hắn bị chuyển đi thì không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới được cứu nữa. Không biết người của Bạch Trú đang ở đâu, chẳng phải họ đã nói sẽ cứu hắn sao? Tại sao mấy ngày rồi mà vẫn không thấy ai đến? Sau khi người du hành đưa hai tay ra sau, những người trông giữ sẽ dùng khóa ngón tay bằng kim loại rồi cố định trên ngón cái. Thứ này dễ dùng hơn nhiều so với còn tay. Nếu ai đó bị khóa bằng thứ này thì chắc chắn không thể tự cởi bỏ được. Mọi người bị áp giải vào lối thoát hiểm rồi đi theo cầu thang xuống dưới. Lúc đầu La Vạn Nhai còn nghĩ Bạch Trú chưa cứu hắn vì không thể xông vào căn nhà đó. Khi nào hắn được áp giải ra ngoài thì chắc chắn hắn sẽ được cứu. Nhưng mãi đến khi họ xuống đến bãi đậu xe mà hắn vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Lần này, La Vạn Nhai đã hết hy vọng rồi. Nhưng ngay khi hai chiếc xe chở họ vừa phóng ra khỏi tầng hầm, La Vạn Nhai lại nhìn thấy trên người tên tài xế đang lái xe bắn ra rất nhiều máu tươi. Một viên đạn khác bỗng xuyên qua phần thân xe bên cạnh hắn. Sau đó cắm vào một người trông giữ ngồi cách hắn không xa. Sau đó viên đạn kia lại xuyên qua cơ thể người đó rồi bắn ra ngoài thân xe bên kia. Mãi đến khi mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai tiếng súng mới vang lên bên tai họ. Tay bắn tỉa, một tên người trông giữ gào lên, nhanh lái xe, nhưng quá muộn rồi. Một giây sau, tài xế lái hai chiếc xe đều bị bắn chết. Hai chiếc xe bị mất lái lao nhanh về phía ngã tư phía trước. Khi La Vạn Nhai nghe thấy ba chữ tay bắn tỉa thì gương mặt hắn lập tức bừng sáng. Mỗi lần xuyên về hắn đều điều tra rất kỹ thông tin về những người du hành ở thế giới ngoài. Nên tất nhiên hắn biết ông chủ Bạch Trú là một tay bắn tỉa. Bạch Trú đang đến, Bạch Trú đến cứu hắn. Lúc này, ngoại trừ Bạch Trú, La Vạn Nhai biết sẽ chẳng có ai dám đến cứu hắn. Không ai nhìn thấy một thiếu niên đeo tai nghe Lam Nha vì bịt khẩu trang kín mít đứng trong bóng tối ở ngã tư đường phía trước đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe thương vụ đang lao đến. Ông chủ, bọn côn đồ ngồi trên ghế số 2, 3 của xe phía trước, trên ghế số 2, 4, 7 của xe phía sau cũng là côn đồ. Có thể xạ kích, Khánh Trần đang đứng trên nóc nhà phía xa nhắm bắn. Nhìn hắn lúc này không khác gì chúa tể bóng đêm. La Vạn Nhai ngơ ngác ngồi trong xe. Máu bắn ra từ người trông giữ ngồi bên cạnh văng tung tóe lên mặt hắn. Hắn không dám cử động chút nào, vì hắn sợ mình vừa cử động sẽ bị đạn lạc bắn trúng mất. Nhưng La Vạn Nhai lo xa rồi. Một lúc sau hắn chợt phát hiện ra một việc. Trong khi chiếc xe vẫn đang lao nhanh về phía trước, góc độ những viên đạn bắn tỉa cũng không ngừng thay đổi theo. Tay bắn tỉa chưa bắn trượt phát nào. Tất cả viên đạn hắn bắn ra đều cắm thẳng vào những người trông giữ ngồi trên xe. Ngoài ra không hề có bất kỳ người du hành nào bị bắn trúng cả. La Vạn Nhai cảm thấy những đường đạn dày đặc như một cái lưới. Chính hắn và những người du hành khác đang ngồi trong những ô trống của chiếc lưới. Tuy những ô trống đều rất nhỏ, những viên đạn chỉ bay qua trước mặt hắn chứ không hề chạm vào hắn. Trong 10 giây ngắn ngủi, đám người trông giữ còn chưa kịp làm gì thì tay bắn tỉa đã giải quyết gọn gàng cả 7 người trên xe. Tiếng súng vừa ngừng, những người du hành ở trong xe đều thở phào nhẹ nhõm. Cửa sổ xe bị máu của đám người trông giữ nhuộm thành màu đỏ. Tất cả người du hành ngồi trên xe đều không bị thương. Những người trên xe còn chưa hết bàng hoàng. Người đó đã làm thế nào vậy? Nếu đối phương thật sự đứng rất xa họ thì làm sao người đó phân biệt được ai là người du hành? Ai là người trông giữ? Một lúc sau, một thiếu niên đeo tai nghe Lam Nha vừa lại gần chiếc xe vừa nói. Ông chủ, mục tiêu đã chết. Ông chủ châu bò, ông chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Chương 767, giải cứu La Vạn Nhai ba. Bên kia tai nghe Lam Nha, Khánh Trần bình tĩnh nói, đừng nịnh hót nữa, Lưu Đức Trụ, ngươi phải dẫn những người du hành này đi ngay. Tiểu Nghiêu, Thiên Trân, hai người nhanh lái xe đến đón họ. Đêm nay thành phố số 18 sẽ rất náo nhiệt. Sau khi đến nơi, nhất định không được ra ngoài. Trong tai nghe Lam Nha, Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Trân đồng thanh nói, tuân lệnh, lần này tất cả thành viên của Bạch Trú đều được điều động, tuy khả năng nhắm bắn của Khánh Trần rất tốt, nhưng hắn lại không thể phân biệt được đâu là mục tiêu, đâu là người cần giải cứu trong một thời gian ngắn được. Khi khoảng cách vượt quá 1.400 mét, mục tiêu trong mắt hắn chỉ là những bóng người mơ hồ. Khi mục tiêu đạt 2.600 mét, thứ khiến hắn bắn trúng mục tiêu không còn là thị lực, mà là cảm giác súng tuyệt đối và sự tính toán. Cho nên, nếu Khánh Trần không muốn ngộ thương người du hành thì hắn cần một người có thể quan sát được vị trí của mục tiêu rồi báo với hắn. Đây chính là lý do vì sao Lưu Đức Trụ đứng canh ở ngã tư này. việc hắn cần làm là báo cho Khánh Trần vị trí của những người trông giữ trên xe. Thật ra chỉ cần nhìn lướt qua là có thể phân biệt ai là người du hành, ai là người trông giữ, vì những người du hành đều bị khóa ai tay phía sau. Còn những người trông giữ lại luôn quan sát xung quanh, không ai thích hợp với vị trí này hơn Lưu Đức Chủ. Nếu ai đó phát hiện có người đang quan sát họ thì với người thực lực cấp C như tên này, chắc chắn hắn có thể dễ dàng giải quyết người đó. Bảy tên người du hành trong hai chiếc xe vẫn còn chưa hoàn hồn. Tất cả vẫn ngồi im chỗ, không ai có ý định chạy ra ngoài cả. Soạt một tiếng, cửa xe bị kéo ra, Lưu Đức Chủ bịt khẩu trang cười nói, các vị xuống xe đi, ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Đúng như những gì Nhất nói, con người là loài động vật rất kỳ lạ. Rõ ràng hai bên trao đổi công bằng với nhau, nhưng nếu một người phát hiện người kia có thể dễ dàng hoàn thành thứ cần trao đổi, chắc chắn người đó sẽ cảm thấy mình bị lỗ. Cho nên, Khánh Trần mới không đi cứu La Vạn Nhai ngay khi vừa xuyên qua, mà hắn muốn đợi vài ngày sau mới đi. Bây giờ La Vạn Nhai đã nếm thử cảm giác tuyệt vọng, còn trải qua một cuộc chiến đẫm máu, chắc chắn hắn sẽ không thấy mình thua thiệt chút nào. Mọi người đều là người trong nhà, cuối cùng các ngươi cũng đến. Ta còn tưởng các ngươi sẽ không đến cứu ta. La Vạn Nhai vừa gào khóc vừa lao lại gần Lưu Đức Chủ. Nước mắt hòa cùng máu tươi trên mặt hắn chảy ròng ròng xuống đất, khiến bộ dạng hắn càng thêm thảm hại. Nhưng hắn còn chưa kịp lại gần thì Lưu Đức Chủ nhanh nhẹn tránh sang chỗ khác. Lúc này Lưu Đức Chủ còn thầm nghĩ, có phải tên này bị làm sao không? Sao tự nhiên hắn lại bảo mình là người nhà của hắn? Ai thèm làm người nhà của hắn chứ? Mọi người nhanh xuống xe đi, hắn nói với những người du hành khác. Bây giờ không phải lúc sợ hãi, khi nào chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các vị. Ngươi là ai? Một người du hành nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi hỏi làm gì? Lưu Đức Trụ lạnh lùng nói. Các ngươi chỉ cần biết, ta là người đến cứu các ngươi là được rồi. Nhưng những người du hành này vẫn còn sợ quãng thời gian tẩy não lúc trước. Họ lo mình sẽ rơi vào tay tổ chức nào đó nên mới không dám rời khỏi xe. Chỉ mình La Vạn Nhai biết những người này là ai nên hắn không sợ hãi. Lưu Đức Chủ còn chưa nói hết câu mà hắn đã mở cửa nhảy xuống xe rồi trốn sau lưng Lưu Đức Chủ. Không những thế, hắn còn không quên lấy tay áo che kín mặt để tránh những người gần đây nhìn thấy mặt hắn. Lưu Đức Chủ kinh ngạc nhìn hắn. Ta còn suýt quên nhắc ngươi bịt mặt. La Vạn Nhai xấu hổ cười nói. Ta quen rồi, vì công việc lúc trước của hắn là bán hàng đa cấp nên bị cảnh sát bắt là chuyện thường như cơm bữa. Mỗi lần bị bắt hắn đều cố dùng tay hoặc dùng thứ khác che mặt để tránh bị phóng viên chụp được. Bây giờ là 12 giờ đêm, ban đêm cũng chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất ở khu thứ 4. Lưu Đức Chủ thấy có rất nhiều người đứng ở ngã tư đường phía trước đang huýt sáo với hắn. Lúc tay bắn tỉa xuất hiện trên đường hành thự ở thế giới ngoài, tất cả mọi người đều chạy trối chết, mà phản ứng đầu tiên của những người ở khu thứ 4 sau khi nhìn thấy tay bắn tỉa không phải sợ hãi hay chạy trốn, mà là giơ ngón tay cái với Lưu Đức Chủ, sau đó còn huýt sáo. Thật châu bò, người anh em. Xã đoàn của ngươi có cả tay bắn tỉa sao? Câu lạc bộ của ngươi tên là gì? Các ngươi có nhận thêm người không? Lưu Đức Chủ, tối nay còn 3 chương nữa à? Vừa cứu xong La Vạn Nhai thì Lý Trường Thanh gặp nguy. Khánh Trần sẽ lựa chọn thế nào? Tự bảo toàn bản thân hay cứu người hắn vừa quen một tháng? Chương 768, giải cứu La Vạn Nhai 4. Những người ở khu thứ 4 không những không sợ hãi tay bắn tỉa, mà họ còn rất ngưỡng mộ những người như vậy. Cũng giống những thành viên các bang phái nhỏ ở những xóm nghèo của Mexico ngưỡng mộ những phần tử giải giang vậy. Thật ra không phải những người sống ở khu thứ 4 không sợ chết, mà vì họ đã gớm quen với cảnh ăn bữa nay lo bữa mai rồi. Ở khu thứ 4, người ta sẽ không phát tiền lương theo tháng, vì nếu phát tiền lương theo tháng thì chắc chắn họ sẽ đổ hết số tiền đó vào quần áo mới, điện thoại mới, tay chân robot mới, cũng có thể sẽ đổ vào những nơi tầm hoa vấn liễu, hoặc đem cho những tiểu tỷ tỷ cần tiền. Có rất nhiều cách để tiêu, nhưng chắc chắn sẽ hết trước ngày thứ 3. Sau đó, trong 27 ngày còn lại, họ chỉ có thể vay tiền để sống qua ngày hoặc đi cướp bóc. Cho nên, những người ở khu thứ 4 thường phát lương theo ngày, vì họ biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nên trong suy nghĩ của những người ở đây, hưởng thụ mới là thứ quan trọng nhất, những thứ còn lại đều không đáng quan tâm. Họ không bao giờ ăn tiêu tiết kiệm nên những người ở khu thứ 4 thường là những đối tượng trong sổ đen của các ngân hàng. Sau khi thấy những người vây xem càng ngày càng nhiều, Lưu Đức Trụ nói vào tai nghe. Ông chủ, những người còn lại không muốn xuống xe. Khánh Trần bình tĩnh, kệ họ, những người đó không xuống xe thì thôi. Thiên Trần, đến đón họ đi, Tiểu Ngưu hỗ trợ mọi người. Hắn vừa dứt lời, Trương Thiên Chân đã đạp ga lao đến rồi đỗ xe bên cạnh Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ dẫn La Vạn Nhai lên xe. Ta chỉ nói một lần nữa thôi, không muốn chết thì đi theo chúng ta. Cuối cùng, chỉ có hai người du hành vội chạy theo La Vạn Nhai lên xe. Ba người họ chen chúc trên hàng ghế sau, bốn người còn lại không lên xe theo Lưu Đức Trụ mà nhảy khỏi xe thương vụ rồi chạy thẳng vào đám đông ở ngã tư phía trước. Trương Thiên Chân lạnh lùng nhìn bốn người chạy phía trước rồi thầm tự nhủ. Những tên ngu ngốc đó không biết thứ gì đang chờ họ đâu. Bây giờ Bạch Trú đã làm xong những việc cần làm. Họ không phải quỹ từ thiện, nên không có nghĩa vụ phải đi cứu bốn tên ngu ngốc kia. Theo logic của những người ở thế giới ngoài, nếu bị bắt cóc thì cứ chạy đến nơi đông người thì sẽ an toàn. Nhưng họ quên mất mình đang ở thế giới trong. Bốn người vừa chạy lại gần đám đông đã bị những người đứng đó bắt lại. Trong suy nghĩ của những người ở đây, nếu những người này bị người khác tranh cướp thì chắc chắn họ có giá trị gì đó. Nói không chừng những người này còn rất đáng tiền. La Vạn Nhai lặng lẽ nhìn tất cả. Hắn muốn xem ông chủ Bạch Trú có nổ súng cứu bốn người đồng ương ở thế giới ngoài không. Nhưng một lúc sau, La Vạn Nhai vẫn không nghe thấy tiếng súng nào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Trương Thiên Chân lại đạp chân ga lần nữa. Chiếc xe lao vút về phía trước. Trong xe, hai người du hành ngồi trên hàng ghế sau đang bị thân hình quá khổ của La Vạn Nhai ép đến mức suýt ngạt thở, thậm chí họ còn cảm thấy xương cốt trên người sắp bị đè gãy rồi. Một người cố giãy giụa để giơ tay lên. Sau đó hắn chỉ vào Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân rồi tò mò hỏi La Vạn Nhai. Họ là ai? La Vạn Nhai giải thích. Họ đều là anh hùng đến cứu chúng ta, nên cũng là người nhà của chúng ta. Nhưng các người không nên hỏi thêm nữa. Những thứ không nên biết thì tốt nhất đừng hỏi. Các người có hỏi thì ta cũng không thể trả lời. Hai người du hành đều ngẩn người. Nếu không phải họ đang bị La Vạn Nhai chèn chật cứng thì có lẽ họ đã bắt đầu run rẩy rồi. Họ quay sang nhìn Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân. Cảm ơn hai vị, các ngươi đang đưa chúng ta đi đâu? Bây giờ chúng ta có được tự do đi lại không? Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân đều không trả lời, vì họ nghĩ mình không cần trả lời. Nhưng lúc này La Vạn Nhai lại nói, chẳng phải chúng ta đều là người nhà sao? Các ngươi lo cái gì? Các ngươi có thể không tin người khác, nhưng chẳng lẽ các ngươi không tin ta sao? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa thấy thế giới trong nguy hiểm đến thế nào sao? Bây giờ các vị anh hùng đã chấp nhận che chở cho chúng ta. Các ngươi còn sợ gì nữa? Hai người du hành rưng rưng nước mắt. Được, lúc Khánh Trần nghe thấy đoạn hội thoại này còn tự nhủ. Không phải người của Jindai và Kashima mới là những người tẩy não sao? Sao những gì hắn vừa nghe lại giống La Vạn Nhai mới là người tẩy não họ vậy? Hình như, người trong nhà cũng rất tin tưởng hắn. Trong tai nghe Lam Nha, Khánh Trần nhận xét chuyện vừa rồi. Lần này Lưu Đức Trụ biểu hiện rất tốt. Người phán đoán rất đúng vị trí những tên lưu manh ngồi trên xe. Nhưng lần sau ngươi phải rút kinh nghiệm một việc, lúc những người du hành khác không xuống xe, ngươi không nên hỏi ý kiến của ta, mà chỉ cần dẫn La Vạn Nhai lên xe là được rồi. Mục tiêu của chúng ta là La Vạn Nhai, những người còn lại đâu liên quan gì đến chúng ta. Chương 769, giải cứu La Vạn Nhai 5. Lưu Đức Trụ hổ thẹn nói, xin lỗi ông chủ, ngươi không cần xin lỗi ta, đây là lần đầu tiên Bạch Trú hành động cùng nhau, ngoài chuyện đó thì biểu hiện của ngươi rất tốt. Khánh Trần nói, Thiên Chân, người hỏi La Vạn Nhai xem hắn có thám thính được tin gì quan trọng không? Khánh Trần còn chưa dứt lời, một người không hề nghe thấy cuộc trò chuyện trong tai nghe Lam Nha như La Vạn Nhai lại chủ động nói. Ta nghe ngóng được hai tin tức hữu dụng, tin đầu tiên là những người này sắp có hành động gì đó ở thế giới ngoài. Đây chỉ là suy đoán của ta, vì bây giờ họ đang cần một số tiền rất lớn, mấy ngày trước họ còn bảo chúng ta đem tiền đến Vương Thành ở thế giới ngoài. Ở đó sẽ có người đứng ra nhận tiền của chúng ta. Ai cũng biết cách chuyển tiền này rất nguy hiểm. Tại sao họ không chọn cách nào đó an toàn hơn? Ta đoán họ sắp có hành động gì đó nên mới cần gấp nhiều tiền như vậy. La Vạn Nhai thở dốc một hơi rồi tiếp tục nói. Tin tức thứ hai là lúc ta đảo ngược tẩy não họ. Một người trông giữ từng tiết lộ nguyên nhân họ chuẩn bị rời khỏi khu thứ 4. Hắn nói ở đây sắp có một trận ác chiến. Đã lập một cái bẫy cho một người. Đêm nay nhất định người đó sẽ chết. Ta nghĩ người họ muốn giết đêm nay chắc chắn có thân phận rất cao. Vì lúc đó họ còn nói, cái chết của người này nhất định sẽ khiến Lý Thị rất tức giận. Họ chắc chắn sẽ lùng bắt thủ phạm ở khắp nơi. La Vạn Nhai nói, cho nên, những người đó mới định rời khỏi khu thứ 4 để tránh bị tìm ra. Lúc này Khánh Trần đã thu lại súng bắn tỉa. Hắn đang đi thang máy xuống phía dưới. hắn không ngờ chỉ sau mấy ngày mà La Vạn Nhai có thể nghe ngóng được nhiều tin tức như vậy. Hơn nữa đối phương còn không yêu cầu hắn phải trao đổi hai tin tức này bằng thứ gì đó. Thiên Chân hỏi hắn vì sao lại chủ động nói chuyện này với chúng ta. Khánh Trần nói, Trương Thiên Chân nhìn La Vạn Nhai qua kính chiếu hậu, tại sao ngươi lại chủ động nói những chuyện này với chúng ta? Ngươi không muốn trao đổi lấy thứ gì sao? La Vạn Nhai chân thành nói, chẳng phải ngài vừa cứu ta và người nhà của chúng ta sao? Chuyện này còn chưa đủ để trao đổi hai tin tức này sao? Lúc này, hắn đã hiểu rõ một chuyện. Đầu tiên, Bạch Chú có năng lực rất lớn ở thế giới trong, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong khi những người du hành khác còn không tìm nổi manh mối của bọn côn đồ thì Bạch Chú lại có thể mai phục sẵn từ xa. Chỉ riêng chuyện này đã thể hiện rõ thực lực của Bạch Chú. Thứ hai, Bạch Chú rất giữ uy tín. Họ đã nói đến cứu hắn thì chắc chắn sẽ đến. Không hứa suông như những người du hành lừa tiền của hắn lúc trước. Cuối cùng, cách Bạch Chú xử lý những người du hành không đi theo họ rất hợp ý La Vạn Nhai. Những người vừa có năng lực, lại vừa có thể xử lý mọi chuyện thông minh thế này rất hiếm có. Nhưng đây đều là ưu điểm của Bạch Chú. La Vạn Nhai biết rất rõ, Bạch Chú có nhiều ưu điểm cũng đồng nghĩa với việc rất khó gia nhập. Cho nên, hắn mới chủ động nói những tin tức mình biết. Hắn muốn Bạch Chú hiểu, hắn có rất nhiều tác dụng. Lúc này, La Vạn Nhai cười nịnh nói, các vị đã cứu ta một mạng, sau này La Vạn Nhai nhất định sẽ trả ơn cứu mạng hôm nay. Không cần biết là thế giới trong hay thế giới ngoài, chỉ cần Bạch Chú nói một câu, dù là mưa bom bão đạn hay trèo đèo lội suối, La Vạn Nhai sẽ không bao giờ từ chối. Hắn đang cố thể hiện lòng trung thành để tìm một cơ hội gia nhập Bạch Chú. Hắn biết các thành viên của Bạch Chú đều bình đẳng như nhau. Nên nếu hắn có gia nhập thì chắc chắn sau này sẽ không bị sai bảo như người hầu. Trương Thiên Chân cười nhìn La Vạn Nhai qua gương chiếu hậu. Ngươi muốn gia nhập Bạch Chú thật sao? La Tổng, đây không phải chuyện tiền bạc có thể giải quyết đâu. Chuyện ngươi có được gia nhập hay không đều phụ thuộc vào tâm trạng của ông chủ. Đừng, La Vạn Nhai vội vàng cười nói. Sau ngày còn gọi ta là La Tổng, sau này mọi người cứ gọi ta là Tiểu La. Lưu Đức Trụ nhăn nhó nhìn khuôn mặt già nua của La Vạn Nhai. Nếu so về độ vô sỉ thì có lẽ tất cả thành viên Bạch Chú đều không phải đối thủ của La Vạn Nhai mất. Lúc này, Khánh Trần nói vào tai nghe Lam Nha, các ngươi không cần quan tâm đến hắn, cứ đưa họ đến chỗ Trương Thừa Trạch là được, hỏi xem thân phận của hai người du hành khác là gì. Nếu có ích thì để lại, nếu vô dụng thì thả đi. Ông chủ, ngươi định đi đâu? Trương Thiên Chân hỏi, Khánh Trần, ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Lưu Đức Chủ, có cần ta hỗ trợ không? Khánh Trần, không cần, chuyện đêm nay ngươi không được tham gia. Chương 770, Lý Trường Thanh gặp nguy, vì chuyện đêm nay quá nguy hiểm. Theo những gì La Vạn Nhai vừa nói, đêm nay Jindai và Kashima định giết một nhân vật lớn nào đó. Nhưng thân phận của người đó phải lớn đến mức nào mới có thể khiến Lý Thị lật tung cả khu thứ 4. Để tìm hung thủ, giờ này còn nhân vật lớn nào của Lý Thị chưa về trang viên bán sơn? Lý Trường Thanh, người phụ trách mạng lưới tình báo của Lý Thị. Người đầu tiên Khánh Trần nghĩ đến là Lý Trường Thanh gặp nguy hiểm. Chỉ có những người có thân phận lớn như nàng mới có thể khiến Lý Thị giận dữ. Hơn nữa, cái chết của nàng cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống tình báo của Lý Thị tê liệt ngay khi chiến tranh sắp nổ ra. Khánh Trần lại nghĩ, nếu họ muốn tạo một cái bẫy thì chắc chắn phải có nội gián nào đó trong gia tộc. Vậy ai đã tiết lộ hành tung của Lý Trường Thanh cho những người đó? Lý Vân Dịch. Chỉ có người vừa bị ông lão tước quyền lực Lý Vân Dịch mới có động cơ làm chuyện này. Thiếu niên hiểu rõ một chân lý, nếu ngươi không thể thấy rõ chân tướng của một chuyện gì đó thì chỉ cần thêm yếu tố lợi ích vào, mọi chuyện sẽ lập tức rõ ràng. Hắn không thể khẳng định Lý Vân Dịch cấu kết với Jindai và Kashima để làm chuyện này, nhưng hắn có thể chắc chắn Lý Vân Dịch liên quan đến chuyện này. Khánh Trần gọi điện thoại cho Lý Trường Thanh nhưng lại không thể liên lạc được. Xem ra ai đó quanh nàng đang cố ý làm nhiễu tín hiệu. Từ việc này, Khánh Trần lại càng chắc chắn, mục tiêu đêm nay của Jindai và Kashima chính là Lý Trường Thanh. Nên họ mới cố ý làm nhiễu sóng điện thoại để nàng không thể liên hệ với mọi người. Vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã phi nhanh về phía một con đường nào đó ở khu thứ 4. Hắn vừa liên lạc với Lý Đông Trạch để lấy tin tức về Khánh Văn và Khánh Trung. Bây giờ chỉ cần biết hai người này ở đâu thì chắc chắn Lý Trường Thanh đang ở đó. Tuy hắn và Lý Trường Thanh mới quen biết nhau không lâu, nhưng hắn không muốn đối phương chết. Khu thứ 4 lúc này vẫn rực rỡ như trước, con cá heo màu xanh vẫn bơi đi bơi lại trên bầu trời. mỗi khi hình dáng khổng lồ của nó bơi qua đều khiến những người đứng dưới cảm thấy áp bách. Khánh Trần đến vị trí Lý Đông Trạch vừa nói với hắn. Nhưng một lúc sau bỗng xảy ra một chuyện khiến hắn rất bất ngờ. Một người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử là Khánh Trung đang được những người bảo vệ hộ tống. Chạy lại gần chỗ hắn, có vẻ Khánh Trung đang bị thương, vạt áo phần eo của hắn đang bị máu tươi nhuộm đỏ. 10 người đó chạy ngang qua trước mặt Khánh Trần, có lẽ họ nghĩ hắn chỉ là một người bình thường nên mới không cảnh giác chút nào. Nhưng Khánh Trần lại không làm gì mà để mặc họ chạy qua. Ngay khi bọn Khánh Trung chạy qua người hắn, hơn 10 người khác gồm cả Khánh Văn lại xuất hiện trước mặt hắn. Họ cũng chạy lướt qua trước mặt Khánh Trần, như thể trận chiến giữa những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn có nên ra tay giết họ không? Khánh Trần vừa nhìn bóng lưng những người vừa chạy qua, vừa nhớ lại hứa hẹn của thủ lĩnh ảnh tử Khánh Thị. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết Khánh Văn và Khánh Trung. Khánh Trần biết rõ địa hình ở khu thứ 4, lúc này hắn chỉ cần tìm một vị trí nào đó có tầm bắn tốt là có thể giết hai người này. Thật ra hắn có thể nổ súng ngay trên đường, nhưng nếu hắn làm như vậy thì chắc chắn những người bảo vệ Khánh Văn sẽ lập tức quay lại giết hắn. Nếu Khánh Trần thật sự bị họ đuổi theo, dù hắn có dùng hết sức chạy trốn cũng khó có thể trốn khỏi họ. Nhưng nếu hắn đi giết hai người kia thì Lý Trường Thanh sẽ thế nào? Khánh Trần còn chưa tìm thấy Lý Trường Thanh, thiếu niên đứng bên vệ đường nhìn thành phố rực rỡ trước mắt. Bây giờ hắn nên chọn đi giết hai người được chọn để loại bỏ bớt đối thủ trong cuộc chiến tranh. Giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử, hay đi cứu một người mình mới quen chưa đến một tháng. Nhưng chỉ mới mấy giờ trước, hắn vừa nói với đối phương, bây giờ họ là bạn. Khánh Trần tưởng tượng ra hình ảnh đối phương leo lên nóc nhà hắn để buộc vô tâm đồng linh. Mỗi lần hình dung lại cảnh nàng tỉ mỉ thắt một cái nơ con bướm trên dây treo chuông là hắn lại cảm thấy buồn cười. Khánh Trần còn nhớ nàng từng ngây thơ móc ngón út với hắn ở biệt viện Thu Diệp chỉ để hắn ghi nhớ một thỏa thuận giữa hai người. Thỏa thuận đó là Khánh Trần và nàng sẽ dùng thân phận người bình thường để đi chơi. Rõ ràng nàng biết thỏa thuận này rất khó thực hiện, nhưng dù thỏa thuận đó có khó thực hiện thì vẫn là thỏa thuận. Khánh Trần bình tĩnh nói, Nhất, tìm giúp ta xem bây giờ Lý Trường Thanh đang ở đâu. Ngươi muốn giao dịch sao? Ngươi phải làm một việc giúp ta. Nhất hỏi, được, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 771, ám sát Lý Trường Thanh. Khánh Trần nói, ta còn chưa nói việc đó là việc gì mà. Nhất nghi ngờ nói, không sao, điều kiện gì cũng được. Khánh Trần nói, ngươi rẽ trái, đi thêm 5.102 mét sẽ đến khu đèn đỏ. Nàng đang ở đó, thiếu niên lập tức rẽ sang một lối khác. Khí thế trên người hắn bắt đầu thay đổi. Khánh Trần lao nhanh qua những con đường đông nghịt người đến đây vui chơi. Hắn không quan tâm sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Hắn chỉ biết đêm nay Lý Trường Thanh không thể chết. Khu thứ 4, đội xe của Lý Trường Thanh đang đi qua ngã tư đường. Sau khi nhìn thấy biểu tượng Lý Thị in trên thân đoàn xe, tất cả những chiếc xe khác đang đi trên đường đều tránh sang một bên. Vì đi quá vội nên Lý Trường Thanh còn chưa kịp thay quần áo khác. Bây giờ nàng đang ngồi trên hàng ghế sau chiếc xe đi chính giữa đội xe. Lặng lẽ nhìn màn hình tinh thể lỏng trước mặt, người chắc chắn Jindai Tugo đã xuất hiện lúc Khánh Văn và Khánh Trung xảy ra xung đột. Lý Trường Thanh hỏi, đúng vậy, ta đã xác nhận lại với người liên lạc, hắn chắc chắn người đó là Jindai Tugo. Lão Cửu nói, lúc đầu ta còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao lúc trước hắn trốn kỹ như vậy, mà lần này chúng ta lại tìm ra hắn dễ dàng như thế. Nhưng ta đã xem lại đoạn video lúc đó, người đó chắc chắn là hắn, ngay cả mỗi bước đi cũng không khác gì người ta gặp lúc trước. Bây giờ người liên lạc đang đi theo hắn sao? Lý Trường Thanh hỏi, đúng vậy. Lão Cửu thoáng nhìn màn hình trên tay, bây giờ người liên lạc đã đứng im một chỗ, có lẽ Jindai Tugo cũng dừng lại rồi. Ừ, Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, người liên hệ với hắn rồi hỏi xem tình hình cụ thể như thế nào. Sau đó điều tổ đặc công tới, ta không muốn Jindai Tugo lại trốn mất như lần trước. Lúc trước Lý Trường Thanh nói với Khánh Trần là nàng phải đi gấp vì Khánh Văn và Khánh Trung. Nhưng thực ra nàng không quá quan tâm chuyện xung đột giữa những người được chọn. Lý Trường Thanh phải đi gấp là vì Jindai Tugo đột nhiên xuất hiện. Nhưng vì đây là chuyện cơ mật nên nàng không thể nói với Khánh Trần được. Đúng rồi, tại sao Khánh Văn và Khánh Trung lại xảy ra xung đột? Lý Trường Thanh hỏi, Lão Cửu ngồi cạnh ghế tài xế vừa cười vừa nói. Theo những gì chúng ta điều tra được, dạo gần đây Khánh Trung rất thích một vũ nữ ở khu thứ 4. Ngày nào hắn cũng chạy đến đây, Nhánh thứ tư của Khánh Thị có căn cứ ở thành phố số 18 nên họ có thể dễ dàng điều tra được tin này. Vì người đại diện nhánh họ là Khánh Hoài đã chết trong cấm địa số 2. Họ đã chọn hợp tác với Khánh Văn. Sau khi biết tin Khánh Trung rất thích một vũ nữ ở đây, họ đã sai người mai phục ở đó để giết hắn. Ta còn tưởng họ dùng thủ đoạn cao siêu gì. Hóa ra chỉ là chém giết bình thường thôi. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nói. Sao người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử của thế hệ này lại kém cỏi như vậy? Nhưng chúng ta không thể coi thường họ. Khi nào trận chiến này chưa kết thúc thì có lẽ người lợi hại nhất còn chưa lộ mặt đâu. Mọi chuyện thế nào rồi? Khánh Trung đã chết chưa? Chưa, Lão Cửu lắc đầu. Người liên lạc nói người bảo vệ Khánh Trung đã chết. Nhưng Khánh Trung chưa chết. Có lẽ bây giờ hắn đang bận chạy trốn. Ta đã sai người đến chỗ vũ nữ kia. Ngay cả người của tòa án cấm kỵ cũng đến đó. Nên có thể chắc chắn có siêu phàm giả chết ở đó. Người của tòa án cấm kỵ cũng đến. Lý Trường Thanh sửng sốt. Chẳng phải mỗi người bảo vệ đều là siêu phàm giả cấp C sao? Tại sao đám quạ đen đó lại đến đây? Chẳng lẽ họ biết sắp có siêu phàm giả cấp cao nào đó chết ở đây? Mọi người đều biết tòa án cấm kỵ rất thần bí. Không biết bằng cách nào những người đó luôn biết trước ở đâu sắp có siêu phàm giả cấp cao chết để đến đó đợi thu dọn. Họ có thể đoán trước cấp bậc và vị trí những siêu phàm giả sắp chết. Nhưng họ lại không biết chính xác người sắp chết là ai. Họ xuất hiện ở đâu, nghĩa là ở đó sắp có siêu phàm giả phải chết. Lúc nào những người đó cũng mặc áo choàng bằng vải bố màu đen như những con quạ đen chuyên mang. Điều xui xẻo đến, bình thường, tòa án cấm kỵ sẽ phân cấp bậc của những siêu phàm giả sắp chết thành 3 cấp là 1, 2, 3, sự kiện siêu phàm giả cấp C, cấp D, cấp E. Cấp F chết đều thuộc cấp 3, những sự kiện cấp 3 thường không được ưu tiên xử lý. Bình thường họ đều để vài ngày mới đến xử lý chuyện này. Sự kiện siêu phàm giả cấp B, cấp F chết đều thuộc cấp 2, sự kiện cấp 2 phải được ưu tiên xử lý trước. Không xử lý kịp thi thể siêu phàm giả hai cấp bậc này, chắc chắn sẽ hình thành cấm địa. Phải xử lý càng nhanh càng tốt, siêu phàm giả cấp S tử vong ứng với sự kiện cấp 1. Nếu xảy ra sự kiện này thì các thành viên tòa án cấm kỵ nhất định phải đến hiện trường bằng mọi giá. Và nhanh nhất có thể. Chương 772, ám sát Lý Trường Thanh 2. Cho nên, Lý Trường Thanh mới thắc mắc tại sao người của tòa án cấm kỵ lại đến nhanh như vậy. Nếu chỉ có người bảo vệ Khánh Trung chết, tại sao đám quạ đen đó lại đến N? Trừ phi đối phương biết đêm nay sẽ có siêu phàm giả cấp cao hơn sắp chết. Lý Trường Thanh nhìn ra ngoài cửa kính. Đoàn xe đang đi qua khu vực có kiến trúc thấp ở khu thứ 4. Đây là khu đèn đỏ nổi tiếng nhất toàn thành phố. Hai bên đường có rất nhiều tủ kính. Trong mỗi tủ kính lại có các vũ nữ, vũ nam hóa trang đủ mọi hình dáng đang đứng trong đó. Mỗi người đều đang cố vẫy tay gọi những người đi trên đường. Lý Trường Thanh liếc nhìn màn hình tinh thể lỏng trong tay. Từ nãy đến giờ màn hình liên tục cảnh báo tín hiệu rất yếu. Trong thành phố số 18 làm gì có chỗ nào không có sóng Wi-Fi? Nàng lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc thành phố ngoài cửa sổ rồi thở dài nói. Không biết bây giờ dừng xe có quá muộn không nữa. Lão Cửu sửng sốt. Sao vậy bà chủ? Hắn vừa dứt lời thì chiếc xe dẫn đầu bỗng dừng lại. Cả đoàn xe đi sau nó cũng phải phanh gấp theo. Vì xe dẫn đầu dừng lại quá đột ngột, mà đội xe lại đi rất sát nhau. Âm vật tiếng, cả đoàn xe bắt đầu đâm vào nhau. Bà chủ ngồi vững, nhưng đúng lúc này, lái xe Tiểu Ưng bỗng bẻ lái sang bên. Lý Trường Thanh cảm thấy mình bay sang một bên, chiếc xe bẻ lái gần như 90 độ sang bên cạnh, nhanh chóng văng ra khỏi đoàn xe. Chỉ những người rất thông thạo lái xe mới có thể lôi một chiếc xe trong một hàng dài xe đang mắc kẹt ra ngoài, nếu không thể lái xe ra khỏi hàng thì chắc chắn xe họ sẽ bị ép vào một chỗ. Những người trong xe sẽ không đi ra ngoài được, họ sẽ chẳng khác gì con mồi ngồi trong cũi đợi người khác đến làm thịt. Lão Cửu giơ tay khen ngợi kỹ thuật lái xe của Tiểu Ưng. Tốt lắm Tiểu Ưng. Tiểu Ưng mím chặt môi không trả lời. Hắn vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu, lại vừa nhìn con đường phía trước. Hắn đạp mạnh xuống chân ga, chiếc xe đang văng ra bắt đầu quay tròn, bốn bánh xe ma sát với mặt đường làm cuộn lên những làn khói trắng. Tiếng vang chói tai do lốp xe ma sát với mặt đường vang lên. Tiểu Ưng đang cố gắng ổn định thân xe. Sau khi chiếc xe dừng hẳn lại, hắn lại đạp chân ga lần nữa. Xe chống đạn bắt đầu lao nhanh về phía con đường mà họ vừa đi qua. Hắn biết đây là địa điểm đối phương đã sớm bố trí mai phục. Nếu dừng lại ở đây thêm một phút giây nào thì cơ hội trốn thoát sẽ giảm đi rất nhiều. Bây giờ hắn không cần quan tâm những chiếc xe khác trong đội xe như thế nào. cũng không cần để ý những người khác trong tổ đặc công sống chết ra sao. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là đưa Lý Trường Thanh rời khỏi đây. Khi xe chống đạn vừa lao ra ngoài đã có 5-6 chiếc xe Việt dã lao ra từ hai bên đường phía trước. Họ, Tiểu Ưng hỏi, bà chủ, chúng ta đi đâu bây giờ? Lý Trường Thanh lắc đầu, đối phương chuẩn bị đầy đủ như vậy, có lẽ chúng ta không thể lái ra khỏi đây được đâu. A, Tiểu Ưng sửng sốt, sau đó đánh tay lái. Hắn định lái xe quay lại đường chính, nhưng cũng may vừa rồi có ngươi. Lý Trường Thanh cười nói, chắc chắn họ điều rất nhiều sát thủ đến đoạn đường vừa rồi. Nếu chúng ta bị chặn ở đó thì có lẽ khó mà thoát được. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Tiểu Ưng nhìn về phía trước. Quả nhiên những gì đối phương định làm y như những gì Lý Trường Thanh dự đoán. 5 chiếc xe Việt dã đang lao về phía họ không có ý định giảm tốc độ. Có lẽ những người đó định dùng cách này để ép họ dừng lại. Con đường họ vừa đi qua quá chật hẹp. Hơn nữa hai bên đường còn không có lối rẽ nào. Những người đó biết họ không thể tránh đi đâu. Mở cửa trên ra, Lý Trường Thanh bình tĩnh nói. Lão Cửu gấp, bà chủ, ngài cứ yên tâm ngồi trong xe. Đây là xe chống đạn mà. Lý Trường Thanh cười, nếu họ đã dám mai phục ở chỗ này thì chắc chắn biết chiếc xe này là xe chống đạn. Mở cửa trên đi, người phụ trách tổ chức tình báo của Lý Thị sao có thể ngồi trong xe chờ chết được. Người không nhớ lần mai phục trước sao? Họ có cách đối phó với xe chống đạn. Nếu chúng ta không rời khỏi xe ngay thì chẳng khác gì ngồi chờ chết. Lão Cửu ngẩn người, hắn đã bảo vệ Lý Trường Thanh rất nhiều năm. Nàng cũng coi hắn như một quản gia già bên cạnh, hắn dõi theo từ lúc nàng mới lên đại học, đến khi nàng nắm thực quyền trong tay. Lão Cửu biết những gì Lý Trường Thanh vừa nói không phải sự thật. Nàng biết mình khó thoát khỏi đây nên mới cố ý nói như vậy để giữ lại niềm kiêu hãnh của một thành viên tập đoàn. Nàng không muốn cứ thế chết đi, nàng muốn giành lấy cơ hội cuối cùng, dù nó rất mong manh. Mở cửa đi, Lý Trường Thanh lạnh lùng nói. Lão Cửu bất đắc dĩ đè nhấn nút mở cửa trên. Cửa kính trên trần xe chống đạn dần dần mở ra. Chương 773, ám sát Lý Trường Thanh 3. Ầm một tiếng, xe chống đạn đâm thẳng vào xe Việt dã. Nhưng một giây trước khi hai chiếc xe va chạm với nhau, Lý Trường Thanh đã vọt ra khỏi xe chống đạn. Sau đó nàng đạp mạnh xuống nắp động cơ một chiếc xe Việt dã khác chưa đâm vào họ. Cú đạp mạnh đến mức đầu chiếc xe Việt dã lập tức biến dạng. Hai bánh trước cũng văng ra ngoài, động cơ ở đầu xe đã nát bét. Nhưng vì quán tính quá mạnh nên đuôi xe bị hất văng lên không trung, kéo theo cả chiếc xe bay lên, sau đó rơi ầm xuống mặt đường. Không dừng lại ở đó, Lý Trường Thanh lại nhẹ nhàng nhảy lên nắp động cơ một chiếc xe Việt dã khác rồi đạp mạnh xuống. Chỉ 5-6 giây sau, trừ chiếc đâm vào xe chống đạn, 5 chiếc xe còn lại đều bị nàng đập nát động cơ. Bây giờ cả 5 chiếc đều rơi lăn lóc trên mặt đất. Tất cả những người ngồi trong đều hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ưng sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến những siêu phàm giả cấp cao ra tay. Bây giờ hắn mới biết sức mạnh của những cấp bậc đó khủng khiếp như nào. Ngày thường Lý Trường Thanh bình tĩnh như vậy mà bây giờ lại biến thành vũ khí hình người. Nàng đứng trên con đường dài nhìn phía Bắc và Nam. Trên đường không xuất hiện xe cộ hay sát thủ như nàng nghĩ, mà chỉ có 8 người đang chậm rãi lại gần. 8 người ăn ý đến mức mỗi bước đi đều giống ý như nhau, không khác biệt một chút nào cả. Chỉ có 8 người. Không nhiều, nhưng nàng hiểu một việc, số người càng ít thì càng nguy hiểm, có vẻ lần này các ngươi chuẩn bị đầy đủ hơn lần trước nhỉ? Lý Trường Thanh cười hỏi, một người trung niên trong 8 người cười nói, bà chủ Trường Thanh giấu giếm thật kỹ, mãi gần đây chúng ta mới biết ngài cũng là cao thủ. Những dù ngài không phải cao thủ thì chúng ta vẫn sẽ cẩn thận chiêu đãi. Chỉ như vậy mới xứng với thân phận của ngài. Lý Trường Thanh gật đầu, chỉ có gia tộc Jindai mới nói chuyện khách khí thế. Các ngươi đều là người của Jindai sao? Thảo nào không khí ở đây hôi hám như vậy. Nhưng ta cũng muốn khen ngợi một câu. Các ngươi chọn địa điểm mai phục rất tốt. Lý Trường Thanh đang chân thành khen họ. Nàng từng trải qua rất nhiều lần mai phục. Chỉ cần nhìn địa hình bên ngoài xe chống đạn là nàng đã đoán được mục tiêu đêm nay của tòa án cấm kỵ rất có thể là mình. Địa hình ở đây quá hẹp. Cho dù lữ đoàn 081 có kịp chạy đến cứu viện thì cũng khó có thể đến được chỗ nàng. Huống chi lúc này Lý Vân Thọ đã điều cả lữ đoàn 081 đến Trang Viên Bán Sơn. Nên đối phương mới biết Trang Viên Bán Sơn mới là nơi Lý Thị canh gác nghiêm ngặt nhất. Nếu họ muốn giết Lý Trường Thanh thì đêm nay là cơ hội tốt nhất. Jindai Tugo đâu? Lý Trường Thanh tò mò. Người của ta đã từng lấy mất một mắt của hắn. Hắn mới là người hận ta nhất. Chẳng lẽ hắn không định đi ra xem ta chết như thế nào sao? Bà chủ Trường Thanh cứ đùa. một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng trong bóng tối cười nói. Tại sao ta phải hận chứ? Là ta kém cỏi nên mới bị bà chủ Trường Thanh lấy mất một mắt. Thật ra ta rất ngưỡng mộ bà chủ Trường Thanh. Một bên mắt của Jindai Tugo trống rỗng. Hắn cố ý không thay mắt giả là để nhắc nhở bản thân mỗi lần soi gương. Mục tiêu của hắn là gì và ai đã biến hắn thành như thế này? Sau khi xác định là Jindai Tugo, Lý Trường Thanh đột nhiên tay giơ lên như đang ra ám hiệu cho ai đó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, trừ tiếng bước chân của 8 người kia. Không có bất kỳ âm thanh nào khác vang lên. Thì ra là thế, Lý Trường Thanh gật đầu. Hóa ra các ngươi có nội ứng. Sau đó nàng cũng nấp vào góc khuất của một căn nhà nào đó để hạn chế tầm bắn cũng những tay bắn tỉa. Quanh đây, Jindai Tugo vẫn đứng trong bóng tối nói. Chúng ta đều biết bà chủ Trường Thanh luôn chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng. Nếu chúng ta không có nội ứng thì làm sao dám giết ngươi đêm nay? Ta sẽ không quên bài học từ con mắt kia đâu. Có phải tên nội ứng đó đã bán vị trí của những tay bắn tỉa của ta cho các ngươi không? Lý Trường Thanh nói, ta có thể chắc chắn nội ứng không phải người bên cạnh ta. Vì lão cửu không biết vị trí của những tay bắn tỉa này. Hơn nữa hắn cũng không có quyền biết tất cả các kế hoạch của tổ đặc công. 6 tay bắn tỉa đều chết cùng một lúc. Thật đáng tiếc, Jindai Tugo cười nói. Vì ngươi không thể điều động lữ đoàn 081 nên chắc chắn bà chủ Trường Thanh sẽ chọn tay bắn tỉa. Cũng có thể vì trang viên bán sơn không cần tay bắn tỉa nên ngươi mới điều họ đi. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, ngoài nội ứng tiết lộ vị trí của những tay bắn tỉa. Có phải trong đoàn xe của ta cũng có một nội ứng khác? Đúng không, Vương Bính Tuất, nàng nhìn về phía cuối con đường. Có một bóng người vẫn luôn trốn ở đó. Mãi đến khi thấy Lý Trường Thanh nhắc đến tên mình, hắn mới chậm rãi đi ra. Xin lỗi, bà chủ, lúc này, Lão Cửu và Tiểu Ưng đã xuống xe để bảo vệ Lý Trường Thanh. Họ đều biết quanh đây có thể có rất nhiều tay bắn tỉa. Nhưng không ai trốn tránh cả. Chương 774, ám sát Lý Trường Thanh 4. Lão Cửu vừa nhìn thấy Vương Bính Tuất đi ra đã chửi ầm lên. Ngươi CMN, bà chủ tốt với ngươi như vậy. Chẳng phải nàng là người đã cứu mẹ ngươi sao? Tại sao bây giờ ngươi lại phản bội nàng? Vương Bính Tuất hỏi lại. Ngươi đã thay nàng chịu 9 phát đạn, còn nàng đã cho ngươi cái gì? Chẳng phải ngươi vẫn là kẻ vô danh bên cạnh nàng sao? Lão Cửu cười lạnh, vậy ngươi thử lại đây xem, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, các ngươi sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào để giết chúng ta. Lý Trường Thanh không thèm nhìn Vương Bính Tuất, quay sang hỏi Tiểu Ưng đang run lẩy bẩy trước mặt nàng. Chuyện khiến ta cảm thấy bất ngờ nhất là ngay cả ngươi cũng dám đứng ra bảo vệ ta. Tiểu Ưng run rẩy nói, a. Hắn chỉ là một tên chiến sĩ gen cấp E mới tiêm liều thuốc biến đổi gen thôi mà. Thật ra hắn cũng không nghĩ mình sẽ xuống xe để bảo vệ Lý Trường Thanh đâu. Nhưng hắn không đi không được. Lão Cửu đã nói mấy câu hùng hồn như thế. Chẳng lẽ hắn lại không xuống xe? Lý Trường Thanh cười nói với Jindai Tugo. Lúc đi trên đường ta mới nhận ra điện thoại của mình bị làm nhiễu sóng. Lúc đó ta còn thắc mắc không biết điện thoại mình bị hack từ bao giờ. Mãi sau ta mới biết. Làm gì có hacker nào. Các ngươi chỉ cần đặt một thiết bị làm nhiễu sóng trong xe của ta là được. Lúc đầu ta còn không nghĩ ra, nhưng khi chiếc xe dẫn đầu bỗng phanh gấp khiến cả đoàn xe phía sau đâm cả vào nhau. Mãi đến lúc đó ta mới biết nội ứng ngồi ngay trong chiếc xe đầu tiên. Trong chiếc xe đầu tiên chỉ có mình Vương Bính Tuất là cấp B. Nếu những người khác là nội ứng thì hắn có thể giải quyết dễ dàng trước khi chuyện đó xảy ra. Nên chắc chắn hắn là nội ứng. Jindai Tugo vỗ tay cười nói. Chỉ có những phương pháp đơn giản như vậy mới có thể qua mắt ngươi. Chẳng phải những tay bắn tỉa của ngươi đã tìm được chỗ ngắm bắn thích hợp rồi sao? Sao họ còn chưa nổ súng? Lý Trường Thanh bình tĩnh hỏi. Ta cảm thấy có người đang nhắm vào ta. Họ không chắc chắn bắn chúng ta sao? Ngươi có thể cảm nhận được những người đang ngắm vào ngươi từ khoảng các 600 mét sao? Xem ra cấp bậc của bà chủ Trường Thanh cao hơn nhiều so với suy nghĩ của ta. Jindai Tugo vẫn không di chuyển chút nào. Ta chỉ có một thắc mắc. Ngươi học phương pháp tu luyện này ở đâu? Ta biết chắc chắn ngươi không phải giác tỉnh giả. Lý Trường Thanh tò mò nói. Các ngươi chắc chắn ta sẽ chết ở đây đêm nay sao? Jindai Tugo cười nói. Nếu không có 6 tay bắn tỉa đang mai phục trên kia thì có lẽ chúng ta cũng không nắm chắc giết. Được ngươi, trên đời chỉ có 3 loại siêu phàm giả là người tu hành. Giác tỉnh giả và chiến sĩ gen. Chiến sĩ gen chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đạt đến cấp A. Sau mỗi lần tiêm thuốc biến đổi gen. Gen của họ sẽ được nối thêm những đoạn gen khác, sau khi chiến sĩ gen chết cũng không sinh ra cấm địa. Nếu Lý Trường Thanh là giác tỉnh giả thì cách tấn công của nàng sẽ không như thế. vì phần lớn năng lực của giác tỉnh giả không liên quan gì đến chiến đấu. Cũng không phải năng lực của giác tỉnh giả nào cũng có sức sát thương lớn như của Lý Đông Trạch. Chỉ có những người tu hành mới tấn công như thế, cũng như những gì Ương Ương từng nói trước đây, giác tỉnh giả chỉ có thể làm phụ trợ hoặc đánh giá. Thậm chí là giã quái, chỉ có những người tu hành mới có thể làm nhân vật chính. Vì vốn dĩ năng lực của họ đã mạnh hơn chiến sĩ Gen và giác tỉnh giả rồi. Nhưng theo những gì gia tộc Jindai điều tra được, không có tài liệu nào có nhắc đến việc Lý Trường Thanh từng bái sư học nghệ. Thậm chí trước đây mọi người còn nghĩ nàng chỉ là một cô gái trói gà không chặt. Mãi đến khi nàng giết một cao thủ của Kashima chỉ bằng một đòn rồi nhảy từ tầng 10 xuống dưới mà. Không xây xước gì, chuyện này thật kỳ quái. Tại sao thực lực của nàng lại cao như vậy? Nàng đã học phương pháp tu luyện đó từ ai? Ngay cả những tổ chức tu luyện chính thống cũng hiếm khi xuất hiện người có thực lực như nàng. Lúc này, có một người phụ nữ mặc áo choàng bằng vải bố màu đen đang đứng trên sân thượng của một cao ốc nào. Đó, đón gió của thành phố số 18, cơn gió thổi qua khiến áo choàng trên người nàng bay bay. Người phụ nữ đang bình tĩnh nhìn những chuyện xảy ra trên con phố cách mình 3.000 mét. Như thể 3.000 mét chỉ là một khoảng cách nhỏ nhoi trong mắt nàng. Trên vai của nàng có một con lục nhãn ô nha quạ 6 mắt đang đậu. Lách cách một tiếng, cánh cửa hành lang sau lưng nàng bị người khác đẩy ra. Lý Đông Trạch chậm rãi lại gần nàng. Tam Nguyệt, ngươi đã đến. Đêm nay sẽ có cấp A tử vong. Tam Nguyệt trả lời ngắn gọn. Ý nàng là vì đêm nay sẽ có siêu phàm giả cấp A phải chết nên nàng mới đến. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa. Gương mặt trái xoan của nàng không trang điểm. Tuy nhìn rất mộc mạc nhưng không hiểu tại sao lại rất có sức hút. Chương 775, kịch chiến 1. Lý Đông Trạch nhìn phố dài phía xa. Bình tĩnh nói. Tất cả những tay bắn tỉa của Lý Trường Thanh đều bị những người đó giết. Dù nàng thật sự đạt cấp A thì cũng khó mà thoát được. Rất có thể đêm nay sẽ là ngày chết của nàng. Có lẽ thời gian của gia chủ Lý Thị không nhiều, nên những tên nội ứng đó mới không nhịn nổi nữa. Sắc mặt Tam Nguyệt và Lý Đông Trạch đều bình tĩnh như thể những chuyện đang xảy ra chẳng liên quan gì đến họ. Họ chỉ là những người bình thường đứng ngoài xem cuộc chiến mà thôi. Tam Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói. 6 tay bắn tỉa cộng thêm 8 tên chiến sĩ Gen. Xem ra Jindai và Kashima quyết tâm phải giết Lý Trường Thanh đêm nay. Nàng khó mà thoát được. Lý Đông Trạch nói, tuy nàng khó mà thoát được, nhưng ta nghĩ người phải chết đêm nay chưa chắc đã là Lý Trường Thanh. Tam Nguyệt liếc nhìn hắn, ta cũng đâu có nói người sắp chết là nàng. Lý Đông Trạch cười nói, xem ra chúng ta rất hợp ý. Ta đi đây, dù gì thì cũng có người chết. Xem ra đêm nay các vị lại vất vả rồi. Đừng để thành phố số 18 biến thành cấm địa. Tuy ta rất muốn rời khỏi đây, nhưng ta không muốn thấy nó biến thành cấm địa đâu. Tam Nguyệt đột nhiên nói, nếu ngày nào đó ngươi muốn đi tìm chết thì nhớ thông báo trước cho ta một tiếng. Dọn dẹp cấp A rất phiền phức, ta cần thời gian chuẩn bị. Lý Đông Trạch cười, được thôi. Nhưng ngay khi Lý Đông Trạch chuẩn bị bước vào hành lang, hắn bỗng sửng sốt quay đầu nhìn về hướng nào đó trong bóng đêm. Trên con phố dài, Jindai Tugo cười nói, được rồi, không cần dài dòng nữa. Nếu bà chủ Trường Thanh lại định ngăn cản chuyện chúng ta chuẩn bị làm thì thật khó giải quyết. Mời ngài ấy đi chết đi. Sau đó hắn lại làm một động tác giống ý như Lý Trường Thanh vừa rồi là giơ tay lên. 8 tên chiến sĩ Gen đứng ở hai đầu con đường bắt đầu từ từ áp sát. Bước chân của 8 người vô cùng nhịp nhàng. Sau khi tiêm thuốc biến đổi Gen, những người này đã được chọn riêng thành một nhóm, được huấn luyện để phối hợp chiến đấu với cao thủ cấp A. 8 tên chiến sĩ Gen vô cùng ăn ý, 8 người tăng tốc lao đến gần Lý Trường Thanh từ 8 hướng khác nhau. Lão Cửu lao ra như tên bắn, hắn muốn làm gì đó để đánh vỡ thế cân bằng của 8 người. Nhưng khi đòn tấn công của hắn chạm vào cơ thể của một trong 4 người đứng phía bắc, bàn tay của hắn lại không cảm nhận được sức cản như bình thường mà là thứ gì đó nhẹ bẫng như bông. Sau đó 4 người bắt đầu vây quanh hắn, dù Lão Cửu có ra đòn gì thì họ cũng có thể vặn vẹo các tư thế khác nhau để tránh né. Bây giờ hắn không biết mình nên làm gì để thoát khỏi vòng vây của họ nữa. Yếu tố quyết định cuộc chiến với một cao thủ cấp A không phải lực phá hoại. Nếu những người đó không phải cao thủ cấp A thì khó mà so lực phá hoại với cấp A được. Nếu 8 người đó muốn giết cao thủ cấp A thì chắc chắn họ phải biết cách tránh né các đòn tấn công. Để bảo toàn tính mạng, sau đó họ sẽ không ngừng quấn lấy cao thủ cấp A để tiêu hao sức chiến đấu của người đó. Dù có là cao thủ cấp A thì cũng là con người. Đã là con người chắc chắn sẽ có lúc kiệt sức. Lão Cửu cảm thấy những người đang bao vây hắn là những bịch bông. Hắn có làm cách nào cũng không thể đánh trúng họ. Chuyện này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Tuy lão cửu không đánh trúng họ, nhưng chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, trên người lão cửu đã trúng không biết bao nhiêu đòn, bị đánh bay ra ngoài. Lý Trường Thanh biết nàng nhất định phải ngăn 4 người đang đuổi theo sau lão cửu. Nếu không có lẽ hắn khó mà thoát được. Lão cửu đang cảm thấy rất hổ thẹn. Chức trách của hắn là bảo vệ Lý Trường Thanh, nhưng hắn không những không bảo vệ được mà còn khiến nàng phải ra tay bảo vệ hắn. Hơn nữa, nếu Lý Trường Thanh cứu hắn thì chắc chắn nàng phải chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Những tay bắn tỉa kia nhất định sẽ nhân cơ hội này để nhắm bắn. Bà chủ, cẩn thận tay bắn tỉa. Lão cửu gào lên, hắn vừa dứt lời thì bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Trường Thanh vừa lao ra ngoài thì 3 trong số 6 tay bắn tỉa đã nổ súng. Nhưng tất cả đều không bắn trúng, nhưng có một viên đạn sượt qua bả vai Lý Trường Thanh khiến tay áo khoác của nàng rách một mảnh rất lớn. Lý Trường Thanh thầm thở dài, nàng chỉ còn cách dựa vào tốc độ và phản xạ của mình để tránh đường đạn của những tay bắn tỉa vì không còn cách nào khác. Nhưng vấn đề là 8 người này phối hợp với nhau quá tốt. Họ muốn tạo thành một vòng tròn để vây nàng vào chính giữa. Sau khi bị vây vào vòng tròn, cứ mỗi lần nàng định tấn công một người nào đó trong 8 người thì chắc chắn người đứng đối diện, người đó sẽ ra đòn tấn công, khiến nàng không thể tiếp tục tấn công được nữa. Chỉ khi nàng đứng giữa 8 người mới thật sự cảm nhận được sự ăn ý của những người này. Tối nay sẽ lên thêm 6 chương nữa vào lúc 19 giờ. Mọi người nhớ đón đọc nhé. Chương 776, phối hợp ăn ý. Siêu phàm giả đều không chú trọng phòng thủ. Sau khi Lý Trường Thanh cố chịu hơn 10 đòn tấn công, nàng đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không chịu nổi. 8 người này đều không sợ chết. Chỉ cần Lý Trường Thanh sơ hở một chút là 3-4 người lập tức lao đến tấn công nàng. Xem ra những người này không định để nàng thoát khỏi vòng vây của họ. Họ như những con ký sinh trùng, dù người có khó chịu đến đâu cũng không thể loại bỏ hết chúng được. Kéo ra một con đồng nghĩa với việc trên cơ thể ngươi có thêm một vết thương. Nếu ngươi kéo tất cả chúng đi, ngươi cũng chết. Sự đau đớn mà vết thương mang lại không phải thứ nguy hiểm nhất. Sau khi ngươi kéo chúng ra, vết thương trên cơ thể ngươi sẽ nhiễm trùng. Dần dần cơ thể ngươi sẽ suy kiệt rồi toi. Không đúng, Lý Trường Thanh có thể chắc chắn một trong 8 người trước mặt nàng là người tu hành cấp A. Chỉ là nàng không thể xác định người đó là ai. Đây mới là đòn sát thủ của đối phương. Tuy 8 người phối hợp rất ăn ý, nhưng nếu trận chiến cứ kéo dài như thế này thì chưa chắc họ sẽ chiến thắng. Chỉ khi trong nhóm người này có một người cùng cấp với nàng thì họ mới có thể nắm chắc. Người đó sẽ giả vờ mình chỉ là cấp B. Đến khi nào Lý Trường Thanh sắp kiệt sức hoặc định liều chết một lần thì chắc chắn người đó sẽ xông ra rồi giáng cho nàng một đòn bất ngờ. Lúc này, Lý Trường Thanh vẫn đang mặc áo khoác da phong cách băng. Trên đầu nàng vẫn đội tóc giả như trước. Lúc trước nàng cố ý thay bộ trang phục này để vụng trộm ra ngoài chơi với Khánh Trần. Bây giờ bộ trang phục này còn chưa kịp phát huy tác dụng chính của nó đã bị đạn bắn tỉa kéo rách một lỗ lớn, xem ra sau này không thể mặc lại nó nữa rồi. Không biết bây giờ thiếu niên kia đang làm gì. Nếu hắn biết bạn mới của mình sắp chết, không biết hắn có cảm thấy buồn không? Ngay lúc này, 8 tên chiến sĩ gen của gia tộc Jindai đột nhiên đồng loạt thu hẹp khoảng cách với Lý Trường Thanh. Bây giờ vòng tròn quanh người nàng đã rất hẹp. Nàng nhất định không thể phá vỡ vòng vây ngay được. Nếu bây giờ tay bắn tỉa nổ súng thì chắc chắn Lý Trường Thanh sẽ phải chết. Nhưng mọi chuyện xảy ra lại không như dự đoán của mọi người. Không có bất kỳ tiếng súng nào vang lên. Chỉ có cửa kính trên một cao ốc cách họ 600 mét đột nhiên vỡ toang. Sau đó là tiếng leng keng của thủy tinh rơi xuống đất. Tay bắn tỉa, nhưng không phải tay bắn tỉa của Jindai. Chỗ cửa kính vừa vỡ là chỗ tay bắn tỉa của Lý Trường Thanh ẩn nấp lúc trước. Nhưng bây giờ những người đó đã chết, người đang trốn ở đó đã đổi thành tay bắn tỉa của Jindai Tugo. Tất cả mọi người đều ngớ ra, không ai biết còn một tay bắn tỉa khác đang trốn phía đối diện cao ốc Xuân Lôi. Nội ứng trong Lý Thị chưa từng đề cập đến người này. Nhưng mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên người một chiến sĩ gen cấp B bên cạnh, Lý Trường Thanh bỗng bắn ra máu tươi, những mảnh thủy tinh rơi từ trên xuống, trên đường dài. Chiến sĩ Gen phun máu tươi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Mọi chuyện đang đến những phút giây kịch tính nhất. Chỉ cần một phát súng, thế cân bằng của 8 người lập tức sụp đổ. Jindai Tugo đứng trong bóng tối nhíu mày rồi xoay người nhìn ra sau lưng. Chắc chắn tay bắn tỉa ở đó. Chỉ có mình cao ốc Kim Mậu nằm đối diện cao ốc Xuân Lôi. Nhưng khoảng cách giữa hai tòa nhà lên đến hơn 2.000 mét. Chỉ có sân thượng của tòa nhà đó mới có thể quan sát mọi chuyện đang xảy ra ở đây. Trong tầm nhìn của hắn, cao ốc Kim Mậu, chiến trường trên phố và cao ốc Dân Lôi nằm trên một đường thẳng. Chiến trường trên phố lại nằm chính giữa ba điểm này. Nếu tay bắn tỉa thật sự ở trên cao ốc Kim Mậu, vậy nghĩa là phát súng mà đối phương vừa bắn sát thủ trên cao ốc Sơn Lôi. Từ khoảng cách 2.600m, viên đạn đó phải bay qua con phố rồi mới đến cao ốc Sơn Lôi. Người nào mới có khả năng làm chuyện này? Trong đầu Jindai Tugo lúc này đã loạn thành một mớ bòng bong. Nguyên tắc hàng đầu mỗi khi tay bắn tỉa lựa chọn vị trí nhắm bắn là an toàn của bản thân. Nguyên tắc thứ hai mới là tầm bắn, vì thể trạng của mỗi người không giống nhau, tầm bắn cũng sẽ khác. Không phải tay bắn tỉa nào cũng có thể bắn trúng được mục tiêu ở cự ly xa như trên phim ảnh. Nhưng vì nhiệm vụ quan trọng nhất của những tay bắn tỉa trong chiến tranh hay trong chiến đấu đều là tiêu diệt mục tiêu, cho nên, ngay khi Lý Trường Thanh cho họ tự chọn vị trí nhắm bắn, tất cả những tay bắn tỉa đều chọn những vị trí cách con phố khoảng 600 mét. Đây cũng là khoảng cách mà những tay bắn tỉa bình thường có thể bắn chuẩn nhất. Tuy trong khoảng cách này, đường đạn vẫn chịu ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài, nhưng độ chênh lệch không lớn, đây cũng là kiến thức cơ bản mà mỗi tay bắn tỉa đều biết. Chương 777, tay súng bắn tỉa lợi hại. Nhưng bây giờ tự dưng có một tay bắn tỉa nhảy ra chọn một vị trí cách chiến trường những hơn 2.000 mét để làm chỗ nhắm bắn. Hơn nữa, từ nãy đến giờ hắn còn chưa bắn trượt phát nào. Không những thế, hắn còn có thể nhẹ nhàng giải quyết tay bắn tỉa cách hắn những 2.600 mét. Chuyện này quá kinh khủng, không bình thường chút nào. Nhưng họ không biết, đối với Khánh Trần mà nói, những phát súng từ 400 mét trở lên không khác nhau chút nào. Vì tất cả đều nằm trong phạm vi cảm giác súng tuyệt đối. Hai phát súng vừa rồi của Khánh Trần đã thể hiện rất rõ một chân lý. Những chuyện các ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Phát súng đầu tiên có thể là trùng hợp, nhưng nếu cả hai phát đều bắn trúng mục tiêu thì chắc chắn không phải chuyện trùng hợp. Jindai Tugo đang thầm cảm thấy may mắn vì hắn vẫn chưa bước ra khỏi chỗ trốn. Nếu không thì có lẽ hắn đã bị tay bắn tỉa của Lý Trường Thanh xử lý đầu tiên. Rõ ràng họ đã chuẩn bị đầy đủ như vậy. Thời điểm ra tay cũng được tính toán rất kỹ. Đầu tiên là thiên thời. Vì bây giờ là khoảng thời gian Lý Thị đang xảy ra nội đấu. Chắc chắn lữ đoàn 081 của thành phố số 18 sẽ bị điều đến Trang Viên Bán Sơn. Thứ hai là địa lợi. Địa điểm mà Jindai Tugo chọn làm chiến trường đã khiến Lý Trường Thanh không thể phát huy thực lực. Thứ ba là nhân hòa. Nội ứng trong Lý Thị đã tiết lộ tất cả kế hoạch của Lý Trường Thanh cho họ. Rõ ràng mọi nhân tố đều hội tụ đủ. Vậy tại sao vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tay bắn tỉa nghe lệnh, không cần quan tâm đến mục tiêu. Phải tiêu diệt người đó trước. Jindai Tugo lạnh lùng nói vào bộ đàm. Trưởng quan, chúng ta không làm được. Một tay bắn tỉa trả lời. Tuy năm người chúng ta phân tán khắp các tòa nhà, nhưng người gần hắn nhất cũng cách hơn 2.400 mét. Chúng ta không thể bắn trúng hắn được. Vậy vì sao hắn có thể làm được? Jindai Tugo tức giận nói. Chẳng lẽ kế hoạch hắn vất vả chuẩn bị bao nhiêu ngày? Đến lúc sắp nhìn thấy thành quả lại thất bại ngay trước mắt. Ông trời như đang cười nhạo hắn vậy. Trong liên bang có bao nhiêu người có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 2.600 mét? Jindai Tugo hỏi. Trưởng quan, theo những gì ta biết thì chỉ có 3 người có thể làm được chuyện này. Nhưng trong ghi chép, hầu hết họ đều nói những phát súng bắn trúng mục tiêu cách 2.600 mét đều là ăn may. Hơn nữa họ còn phải bắn thử ít nhất 3 phát súng mới có thể bắn trúng mục tiêu. Một tay bắn tỉa trả lời, súng bắn tỉa của họ còn trang bị đạn phát sáng. Sau khi bắn ra khỏi súng, những viên đạn phát sáng sẽ sáng lên thành những chấm đỏ như que hàn roi mới bay thẳng về phía bia. Ngắm. Những tay bắn tỉa bình thường sẽ căn cứ vào những vệt sáng để biết đường đạn như thế nào. Từ đó họ sẽ biết mình bắn chệch bao nhiêu để căn chỉnh lại. Cho nên, tay bắn tỉa mới nói những người đó đều phải bắn thử 3 phát súng mới có thể bắn trúng mục tiêu. Vì họ cần 3 phát súng để chỉnh lại quỹ đạo viên đạn. Nhưng Khánh Trần đã lược bỏ quá trình này. Jindai Tugo nói, nhưng tay bắn tỉa này đâu cần chỉnh lại đường đạn. 2 phát súng hắn vừa bắn ra đều trúng mục tiêu. Có ai trong liên bang có thể làm được như vậy không? Không có, tay bắn tỉa chần chừ một lúc mới trả lời. Trưởng quan, chúng ta đều không biết ai trong liên bang có thể làm được việc này. Vì vừa rồi chúng ta không nổ súng nên tay bắn tỉa đó mới không biết chúng ta đang ở đâu. Hắn đang chờ chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta nổ súng, thì chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Lý Trường Thanh vẫn đang chiến đấu cùng 7 cao thủ cấp B trên con phố. Sau khi một tên chiến sĩ gen cấp B bị bắn chết, tiết tấu chiến đấu của 8 người đã thay đổi khá nhiều. Lớp phòng thủ của họ cũng không kín kẽ được như lúc đầu. khoảng trống mà Lý Trường Thanh có thể di chuyển đã rộng rãi hơn rất nhiều. Thân hình của Lý Trường Thanh nhẹ nhàng di chuyển giữa tám người. Tuy dáng người nàng khá nhỏ nhắn, nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh rất lớn, nhưng vì không tìm ra cao thủ cấp A trốn trong đám người, nên nàng mới không dám thả lỏng, vì nàng biết nếu mình lơ là một chút thì chắc chắn người đó sẽ cho nàng một kích chí mạng. Nàng cần thời gian để tìm ra người đó, khi đó nàng mới có cơ hội trốn thoát. Bên ngoài chiến trường, Jin Dai Tugo đứng trong bóng tối nói cười với Lý Trường Thanh. Xem ra bà chủ Trường Thanh lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Chẳng lẽ lúc nào ngươi cũng chuẩn bị cho trường hợp mình bị bán đứng sau? Xin hỏi, ngươi tìm tay bắn tỉa đó từ đâu? Tại sao trước kia ta không biết chuyện này? Lý Trường Thanh không thể nói chuyện, vì nếu nàng mở miệng thì chắc chắn nhịp thở sẽ bị loạn. Jin Dai Tugo cười nói, xem ra bà chủ Trường Thanh đang tu luyện một phương pháp tu luyện chính thống nào đó nên mới không thể nói chuyện khi đang chiến đấu, đúng không? Ta chỉ tò mò một vấn đề, ngươi đã tìm tay bắn tỉa đó ở đâu? Chương 778, phân tích. Thật ra ngay cả Lý Trường Thanh cũng không biết, nàng đã từng muốn đào tạo những tay bắn tỉa chuyên nghiệp để ám sát người khác. Nhưng đến khi bắt tay vào làm nàng mới hiểu, không phải cứ đầu tư súng ống đạn dược là có thể đào tạo ra một tay bắn tỉa có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 2.600m, mà phải có thiên phú thật tốt mới được. Trong 1.000 người, thậm chí là 100 triệu người cũng chưa chắc tìm được một người. Lý Trường Thanh cũng đang thắc mắc tại sao tay bắn tỉa đó lại tham gia vào cuộc chiến giữa các tập đoàn. Những năm gần đây nàng luôn bận bịu giải quyết công việc từ thành phố số 7 đến số 1. Sau khi giải quyết xong công việc ở thành phố số 1, nàng lại quay về thành phố số 18. Nàng không có thời gian nghỉ ngơi, vì vừa phải giải quyết công việc của gia tộc, lại vừa phải chăm chỉ tu luyện. Cho nên, Lý Trường Thanh không có thời gian kết bạn với ai. Nàng cũng không nghĩ ra ai sẽ vì nàng mà tham gia trận chiến này. Không đúng, nàng vừa có thêm một người bạn. Lý Trường Thanh bỗng nhớ đến một chuyện, người bạn đó cũng có cảm giác súng tuyệt đối. Thế nhưng, tuy bạn của nàng có cảm giác súng tuyệt đối, nhưng hắn chỉ có thể phát huy nó trong khoảng các 400 mét mà thôi. Lúc trước nàng cũng tận mắt xem hắn luyện súng bắn tỉa. Biểu hiện của hắn lúc đó không tốt chút nào, nhưng không biết vì sao, Lý Trường Thanh lại có linh cảm người đó là thiếu niên kia. Ngoài hắn ra thì làm gì có ai kịp đến cứu nàng. Nhưng nếu hắn cố ý biểu hiện lúng túng lúc tập súng bắn tỉa cho mọi người xem thì sao? Đúng lúc này, tay bắn tỉa đó lại nổ súng lần nữa. Có thể tay bắn tỉa đó đợi quá lâu nên mất kiên nhẫn. Cũng có thể do hắn đã tìm được cơ hội nào đó nên mới nổ súng. Viên đạn tạo thành một đường cong trên không trung rồi nhẹ nhàng cắm thẳng vào người một tên chiến sĩ Gen cấp B đứng cạnh Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đứng gần người đó đến mức nàng có thể nghe thấy một tiếng bịch. Có lẽ đó chính là âm thanh vang lên sau khi viên đạn bắn tỉa đâm xuyên qua làn da mô phỏng sinh vật bằng hợp kim của chiến sĩ Gen. Không thể không nói, Jin Dai Tugo đã chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay rất chu đáo. Lý Trường Thanh vừa phát hiện ra trên người tất cả 8 tên chiến sĩ Gen cấp B ở đây đều cấy làn da mô phỏng sinh vật bằng hợp kim. Mỗi bộ da mô phỏng sinh vật bằng hợp kim trên người một tên sát thủ trị giá mấy chục triệu. Xem ra Jin Dai đã phải chi một khoản rất lớn để trang bị cho cả 8 người. Có lẽ họ chính là những sát thủ tinh nhuệ nhất của Jin Dai. Nhưng dù làn da mô phỏng sinh vật bằng hợp kim có cứ đến đâu đi chẳng nữa cũng không thể cứng bằng lớp vỏ của xe bọc thép. Mỗi khẩu súng bắn tỉa công phá đều được trang bị đạn xuyên giáp Wolfram. Mục đích chính của loại đạn này là để chống lại những chiếc xe bọc thép của bộ binh, mà lấy đức phục người còn khủng bố hơn so với những khẩu súng bắn tỉa công phá khác. Số chiến sĩ Gen bên cạnh Lý Trường Thanh lúc này đã giảm còn 6 tên. Áp lực mà nàng phải chịu cũng giảm rất nhiều. Nàng đang chuẩn bị phản công, lão cửu đã trọng thương hôn mê, còn tiểu ưng lại không có năng lực tham gia chiến đấu. Nhưng lúc này Lý Trường Thanh lại không thèm trốn tránh đường đạn như trước nữa. Bây giờ nàng không còn cảm thấy sợ năm tay bắn tỉa của gia tộc Jin Dai nữa rồi. Tuy chỉ có mình nàng chiến đấu với 6 người trên con phố dài, nhưng nàng biết mình không cô đơn. Nàng không thể giải thích được vì sao nàng không cảm thấy sợ, nhưng nàng tin người bạn đang ẩn nấp ở một vị trí nào đó cách nàng 2.000 mét ngoài kia chắc chắn sẽ không làm nàng phải thất vọng. Jin Dai Tugo cau mày, thời gian trôi qua càng lâu thì tỷ lệ thất bại sẽ càng lớn. Nếu họ tiếp tục kéo dài cuộc chiến, chưa nói đến tay bắn tỉa của Lý Trường Thanh có nổ súng nữa hay không. Chỉ cần lữ đoàn 081 chạy đến đây thì chắc chắn tất cả họ đều phải chết. Ta không cần biết các ngươi làm thế nào, phải nhanh chóng giải quyết tay bắn tỉa kia. Jindai Tugo nói vào bộ đàm, không phải ngày thường các ngươi đều nói mình bắn rất chuẩn sao? Các ngươi có 5 người, hắn chỉ có 1 người, làm sao hắn có thể bắn chết các ngươi cũng một lúc được? Đây chính là cơ hội cho các ngươi chỉnh sửa đường đạn. Trưởng quan, 4 người chúng ta chỉ mang theo súng bắn tỉa loại 7.62 ly. Chỉ có thiếu tá Jindai Nagakawa mang theo một khẩu súng bắn tỉa công phá 12.7 ly. Lực sát thương của súng bắn tỉa 7.62 ly ở khoảng cách 2.400 mét rất kém. Nếu không thể bắn trúng hốc mắt của hắn thì chắn chắn hắn sẽ không chết. Một tay bắn tỉa nói, đối phương đang dùng loại súng nào? Jindai Tugo hỏi, tiếng nổ có vẻ khá giống súng bắn tỉa công phá 12.7 ly. Nhưng có vẻ lực sát thương lại không giống lắm. Trưởng quan, thường thì súng bắn tỉa công phá có thể bắn thủng da mô phỏng sinh vật bằng hợp kim của cao thủ cấp B ở khoảng cách 2.000 mét. Chắc chắn không thể bắn xuyên qua cơ thể được, vì từ 1.600 mét trở đi, động năng của viên đạn sẽ giảm dần. Chương 779, thời gian, nhưng phát súng vừa rồi của đối phương lại có thể bắn xuyên qua cơ thể của một chiến sĩ gen cấp B. Nói đơn giản hơn thì viên đạn xuyên giáp đó đã xuyên qua những hai lớp da mô phỏng sinh vật băng hợp. Kim ở khoảng cách 2.000 mét, đó không phải súng bắn tỉa, đây rõ ràng là pháo bắn tỉa. Jindai Tugo hỏi, Jindai Nagakawa, thành tích tốt nhất của ngươi là bao nhiêu? Jindai Nagakawa ngập ngừng một lúc mới trả lời. 1.721 mét, cần 4 phát súng để sửa đường đạn, đến phát thứ 5 mới trúng mục tiêu. Jindai Tugo lạnh lùng nói, giờ chính là lúc ngươi cống hiến dâng cho gia tộc. Jindai Nagakawa đáp, tuân lệnh, 4 người khác sẽ bắn yểm trợ cho hắn. Jindai Tugo lạnh lùng nói, các ngươi phải giúp Jindai Nagakawa có thời gian sửa đường đạn để giết hắn. Những tay bắn tỉa khác đều im lặng, cái gọi là bắn yểm trợ nghĩa là họ sẽ trở thành bia ngắm cho tay bắn tỉa kia. Jindai Nagakawa sẽ dùng khoảng thời gian người đó nhắm bắn họ để sửa đường đạn. Nhưng nghĩa vụ của những binh lính như họ là phục tùng mệnh lệnh. Dù họ biết mệnh lệnh này bắt họ phải chết cũng không chối từ. Lúc này họ đều biết, Jindai Tugo sẽ không đặt hy vọng vào họ, vì hắn biết chắc họ sẽ không bao giờ bắn chúng. Nếu Jindai Nagakawa có thể bắn chúng thì họ mới có thể còn sống. Nhưng nếu không, họ vẫn phải hoàn thành mục tiêu, vì khi họ nổ súng, lực chú ý của tay bắn tỉa sẽ chuyển sang họ. Khi đó những cao thủ cấp B trên phố mới có thời gian giết Lý Trường Thanh. 10 giây, Jindai Tugo chỉ cần những tay bắn tỉa trụ được 10 giây. Lúc đó cao thủ cấp A giấu trong đám người mới có cơ hội ra tay giết Lý Trường Thanh. Jindai Tugo không muốn đợi thêm nữa, những tay bắn tỉa hắn mang đến đều sẽ chết. Jindai Tugo bình tĩnh nói vào bộ đàm. Gia tộc sẽ vinh danh việc các ngươi đã làm hôm nay. Tên của các ngươi sẽ được khắc lên tấm bia đá trong đền thờ. Ngọc nát chính là lời động viên cuối cùng mỗi khi gia tộc Jindai phát động hình thức tự sát. Từ giây phút này trở đi, tất cả những tay bắn tỉa ở đây sẽ liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, Khánh Trần đang bình tĩnh nằm nhoài trên ban công tầng 121 cao ốc Kim Mậu. Hắn không nhìn vào ống ngắm mà dùng mắt thường để tìm vị trí của những tay bắn tỉa còn lại của gia tộc Jindai. Một giây sau, trên tầng 130 cao ốc Xuân Lôi bỗng có ánh lửa. Đó là tia lửa bắn ra từ một khẩu súng bắn tỉa không trang bị dây hãm lửa. Trên tầng 129 và tầng 121 của cao ốc bên cạnh cũng xuất hiện ánh lửa. 4 gia tay bắn tỉa còn lại của tộc Jindai gần như nổ súng cùng một lúc. Họ không tốn thời gian nhắm bắn quá nhiều vì những người đó đều biết mình không thể bắn chúng. Những chiếc cửa kính bên ngoài cao ốc Kim Mậu bị đạn bắn tỉa làm vỡ toang. Những tiếng leng keng của mảnh thủy tinh rơi xuống đất vang lên liên tục. Ngay lúc này, Jindai Nagakawa bỗng nổ súng. Hắn không dùng đạn bắn tỉa bình thường mà dùng đạn phát sáng. Viên đạn bay vút qua không trung tạo thành một vệt sáng trên bầu trời đêm. Nhưng viên đạn đó không bắn trúng Khánh Trần mà bắn vào một vị trí cách hắn 3 mét. 3 mét, chỉ lệch 3 mét khỏi mục tiêu. Một tay bắn tỉa nói vào trong bộ đàm. Phát súng vừa rồi đã rất gần mục tiêu. Ta nghĩ thiếu tá Nagakawa không cần đến 4 phát súng để chỉnh đường đạn đâu. Có lẽ hắn chỉ cần thêm 2 phát súng nữa thôi. Nếu cho những tay bắn tỉa này nhắm bắn thì chắc chắn sai số không chỉ là 3 mét thôi đâu. Lúc này, một tay bắn tỉa đang dùng ống ngắm quang học để quan sát mục tiêu trên cao ốc Kim Mậu. Sau phát súng vừa rồi, hắn không thấy cơ thể của thần thương thủ cao thủ bắn súng nhúc nhích chút nào. Như thể hắn biết họ sẽ không bao giờ bắn trúng hắn được. Tay bắn tỉa bỗng cảm thấy tự ti, họ đều nghĩ phát súng vừa rồi rất thành công, nhưng đối với thần thương thủ, phát súng đó chẳng là gì cả, như thể họ không xứng làm đối thủ của hắn. Khánh Trần bình tĩnh nhìn vào ống ngắm lần nữa. Hắn điều chỉnh lại thuật hô hấp rồi kéo cơ thể về phía sau một chút. Sau đó liên tục nổ súng. Vừa rồi hắn không dùng ống ngắm vì nó sẽ thu nhỏ tầm nhìn của hắn. Hắn muốn dùng mắt thường để quan sát được tất cả vị trí của những tay bắn tỉa vừa nổ súng. Một phát súng, hai phát súng, ba phát súng, bốn phát súng, năm phát súng, không ngừng nghỉ chút nào. Mỗi cơ bắp trên người Khánh Trần đều được não bộ điều khiển theo ý muốn của hắn. Hắn không cần tính toàn đường đạn của từng phát súng vì hắn đã ghi nhớ nó từ những buổi luyện tập nhàm chán trong thế giới thần bí rồi. Hắn biết mình nhất định sẽ bắn trúng năm tay bắn tỉa phía xa. Đây là câu trả lời mà thời gian dành cho hắn. Mấy ngày trước Khánh Trần đã tốt nghiệp trong thế giới thần bí của lấy đức phục người. Chương 780, thần thương thủ, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu gì đó. Bây giờ hắn mới nghĩ ra đó là gì. Hóa ra hắn muốn có một buổi lễ tốt nghiệp long trọng. Tuy bây giờ không có những tiếng hò reo của bạn học, những lời khen ngợi của giáo viên, những chiếc mũ tốt nghiệp, nhưng Khánh Trần không cần những thứ đó. Buổi lễ tốt nghiệp của một tay bắn tỉa sẽ không bao giờ có những thứ đó. Hắn sẽ đứng trên sân khấu chờ đợi thời khắc viên đạn xuyên qua cơ thể rồi cướp đi sinh mạng. Sinh mạng của người khác. Phát súng đầu tiên của Jindai Nagakawa chỉ cách Khánh Trần có 3 mét. Nhưng 3 mét đó là khoảng cách mà cả đời hắn sẽ không bao giờ loại bỏ được. Hắn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ mới vài giây mà thôi. Trong tầm mắt của Khánh Trần, 5 viên đạn nhẹ nhàng lướt qua 2.300 mét rồi lần lượt đâm thẳng vào ống ngắm của những khẩu súng. Bắn tỉa, xuyên qua xương sọ của những tay bắn tỉa. Hô, Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Đây mới thật sự là buổi lễ tốt nghiệp của một tay bắn tỉa. Sau khi ra lệnh cho những tay bắn tỉa nổ súng, Jindai Tugo cũng chuẩn bị ra hiệu cho cao thủ cấp A nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Muốn lấy mạng của Lý Trường Thanh, hắn chắc chắn hắn phải hy sinh thêm 3-4 cao thủ cấp B nữa. Nhưng không sao, tuy cấp B khá khan hiếm nhưng Jindai vẫn có thể đào tạo được. Trong liên bang, những siêu phàm giả từ cấp B trở lên đều được gọi là cao thủ. Những siêu phàm giả từ cấp B đổ xuống đều có thể tạo ra bằng thuốc biến đổi gen. Nhưng số lượng không nhiều lắm, chỉ là Jindai Tugo kinh ngạc phát hiện ra một việc. Hắn còn chưa kịp ra lệnh cho cao thủ cấp A xử lý Lý Trường Thanh thì tiếng súng đã ngừng lại, tất cả những tay bắn tỉa đều bị người đó bắn chết rồi. Jindai Nagakawa cũng thế, hắn chính là thần thương thủ của gia tộc Jindai, vậy mà cũng bị bắn chết rồi. Jindai Tugo nghĩ những tay bắn tỉa đó có thể tranh thủ cho hắn một chút thời gian. Nhưng hắn còn chưa kịp ra hiệu thì họ đã chết hết. Đây mới thực sự là tay bắn tỉa sao? Hắn không cần thời gian tính toán đường đạn sao? Xem ra những tay bắn tỉa mà hắn mang đến đều không phải đối thủ của người kia. Không ai biết lý do vì sao Khánh Trần lại chọn cao ốc Kim Mậu làm nơi ẩn nấp. Thật ra lý do rất đơn giản. Nếu những tay bắn tỉa muốn giải quyết hắn thì nhất định phải vượt qua khoảng cách 2.300 mét. Hắn đang cố ý bắt nạt người khác. Có thể hình dung như thế này. Nếu một người lớn đánh nhau với một đứa trẻ, thì người đó chỉ cần giữ đầu đứa bé cách xa mình thì chắc chắn đứa bé đó sẽ không thể chạm vào người hắn, thậm chí là cánh tay hắn. Trận chiến giữa những tay bắn tỉa cũng giống như vậy. Đối với một người như Khánh Trần, tất cả những phát súng trong vòng 2.600 mét đều không có gì khác nhau. Nhưng đối với những tay bắn tỉa khác, 2.300 mét là khoảng cách mà họ không thể vượt qua. Trong con phố dài, lúc nghe thấy 5 tiếng súng liên tiếp vang lên bên tai, Lý Trường Thanh đã nhếch miệng cười. Trong suy nghĩ của những người khác, âm thanh đó kinh khủng như tiếng thần chết gõ cửa. Nhưng trong suy nghĩ của nàng, âm thanh đó lại du dương như tiếng ai đó đang ân cần hỏi thăm. Nhân lúc những tên chiến sĩ Gen đang hoảng hốt, Lý Trường Thanh bỗng lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh ngọc từ trong tay áo rồi lập tức ra tay. Hai mắt của một tên chiến sĩ Gen cấp B đã bị thanh kiếm cắt đứt. Jindai Tugo đứng trong bóng tối kinh ngạc nói, ngươi vừa làm việc cho Lý Thị, lại vừa phải xử lý công việc của tổ chức tình báo Hồ Thị mà vẫn còn thời gian luyện kiếm sao? Lúc trước Lý Trường Thanh không dùng đến nó vì nàng không muốn những người đó phát hiện ra điểm yếu của mình. Vì thanh kiếm này mới ngưng tụ cách đây không lâu nên nó không thể đâm rách làn da mô phỏng sinh vật bằng hợp kim của kẻ địch. Nếu họ nhận ra điểm yếu của nàng là thanh kiếm này thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá vỡ nó. Lúc trước Lý Trường Thanh còn tưởng mình sẽ không có cơ hội dùng đến thanh kiếm này, nhưng không ngờ Khánh Trần đã tạo ra cơ hội cho nàng. Chương 781, quả đen của tòa án cấm kỵ. Trên tầng cao nhất của tòa nhà 3.000 mét, Tam Nguyệt giữ lại áo choàng bị gió thổi bay của mình. Gió ở đây lớn đến mức con quạ đen còn không thể đứng vững trên vai nàng. chỉ có thể bám chặt vào áo để không bị thổi bay. Tam Nguyệt tiếp tục nói, gió to thế này mà không hề bắn trượt phát nào trong vòng 2600 mét. Trên thế giới có một tay bắn tỉa như vậy, chỉ sợ tòa án cấm kỵ sẽ phải bận rộn rồi, ý là sẽ có rất nhiều siêu phàm giả chết dưới súng ngắm. Lý Đông Trạch nghe vậy thì đột nhiên hỏi, ngươi không muốn thu nhận hắn sao? Tam Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, tòa án cấm kỵ có nguyên tắc của mình, chúng ta chỉ lấy siêu phàm giả sắp chết ra, hoặc đã chết thôi, nguyên tắc này có từ bao giờ vậy? Lý Đông Trạch hỏi, không biết từ đời nào nữa. Tam Nguyệt nói, ta cảm thấy nguyên tắc này rất tốt, có thể giới hạn chúng ta được tu nhận cái gì, không thể nhận cái gì. Nếu như không có nguyên tắc này, tà án cấm kỵ có thể thu nhận bất kỳ siêu phàm giả nào mà mình muốn. Ngươi cướp tài nguyên của ta, ta có thể giả vờ làm chính nghĩa để thu nhận ngươi. Ngươi cướp danh lợi của ta, ta cũng có thể giả vờ làm chính nghĩa thu nhận ngươi. Tòa án cấm kỵ tồn tại vì loài người, vì để kiềm chế tốc độ sinh trưởng của khu cấm kỵ. Trong lòng đám quạ đen còn có lòng tin rằng những chuyện này tốt với chúng ta. Nếu như không có nguyên tắc đó, tòa án cấm kỵ sẽ bị dính vào danh lợi thế tục. Lòng tin của mỗi quạ đen cũng không còn đơn giản nữa. Mọi người đều gọi thành viên của tòa án cấm kỵ là quạ đen, mà họ cũng chấp nhận cái tên này. Tòa án cấm kỵ có điều kiện quyết định việc thu nhận rất nghiêm khắc. Nhất định phải dựa vào vật cấm kỵ nào đó để đưa ra quyết định cho người chết ra. Sau đó phải để tòa án cấm kỵ giám thị, chờ đợi cái chết tự nhiên. Cho nên, thật ra đám quạ đen chỉ thu nhận người đã chết thôi. Cũng chính vì như thế, mới có cảnh tượng kỳ lạ. Tòa án cấm kỵ đi lại trên chiến trường đang có hai bên đánh nhau mà không hề bị tấn công. Bởi vì quạ đen có nguyên tắc của quạ đen. Trên thực tế, nếu như không có tòa án cấm kỵ, có lẽ hơn 10 thành phố, bao gồm thành phố số 18, thành phố số 1, thành phố số 7 đã sớm biến thành khu cấm kỵ rồi. Tam Nguyệt nhìn Lý Đông Trạch, nhìn phản ứng của ngươi, ta luôn cảm thấy có lẽ ngươi biết tay bắn tỉa này. Không biết, Lý Đông Trạch lắc đầu, hiểu rồi, ngươi vẫn không biết nói dối trước mặt ta như trước kia. Yên tâm đi, ta sẽ giữ bí mật, tòa án cấm kỵ có nhiều bí mật lắm, cũng không thiếu bí mật này đâu. Tam Nguyệt lạnh nhạt nói, cho nên đó là một người mà ngươi cần bảo vệ, là người thừa kế đời sau của kỵ sĩ sao? Ta đã nói là không biết rồi mà. Lý Đông Trạch nhíu mày, sau đó lấy đồng hồ bỏ túi từ trước ngực ra, không cần nghĩ cách chuyển đề tài đâu. Ngày mai có mưa, Tam Nguyệt nói, lại nhìn về phía cao ốc Kim Mậu, không nhắc đến thân phận của Khánh Trần nữa, rốt cuộc tay bắn tỉa cũng có giới hạn cao nhất của mình. Những chiến sĩ gen cấp B kia không có tay bắn tỉa che chở, hẳn là sẽ không ngừng lẩn tránh đường đạn giống Lý Trường Thanh trước kia. Như vậy, nếu muốn bắn trúng họ, rất có thể sẽ bắn nhầm cả Trường Thanh. Dù sao cần 2 giây đạn mới đến khoảng cách 2000 mét được. Dù là người giỏi tính toán cũng không thể phán đoán một cao thủ cấp B ở đâu 2 giây sau. Trước đó, sở dĩ tay bắn tỉa của gia tộc Jindai có thể nổ súng là vì 8 tên cao thủ đã giới hạn hành động của Lý Trường Thanh trong phạm vi rất nhỏ rồi. Họ có cách phối hợp rất ăn ý, nhưng Lý Trường Thanh chỉ có một mình. Nàng không có cách nào khóa chặt vòng chiến. Giống như Tam Nguyệt nói, sau khi Khánh Trần giết chết tất cả tay bắn tỉa đã chuyển họng súng về phía chiến trường. Hắn muốn tiếp tục ám sát chiến sĩ gen cấp B, nhưng lúc này tất cả chiến sĩ gen cấp B đều bắt đầu lẩn tránh đường đạn. Di chuyển cực nhanh, họ không ngừng thay đổi vị trí, dù làm thế sẽ bỏ lỡ cơ hội tấn công Lý Trường Thanh. Khánh Trần gần như không thể bắn trúng họ mà không bắn nhầm Lý Trường Thanh được. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Lúc này tay bắn tỉa đó sẽ rất lúng túng. Đúng là hắn chọn một khoảng cách rất có lợi cho mình. Hắn bắn được người khác không bắn được hắn, nhưng khoảng cách quá xa sẽ khiến đường đạn quá dài. Lý Đông Trạch bình tĩnh phân tích, sao ta biết được, ta đã bắn tỉa bao giờ đâu? Tam Nguyệt vừa vuốt lông quạ đen sáu mắt trên vai, vừa trả lời, chỉ là lúc này, Khánh Trần không tiếp tục nổ súng vào trong chiến trường nữ mà nâng họng súng lên. Giống như muốn bắn lén những ngôi sao trên trời vậy, khủng bố sống lại bản dịch, linh dị. Dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước, chương 782, tại cao ốc Kim Mậu 1. Hắn liên tục bóp cò mấy lần, mặc cho đạn bay lên không trung. Tam Nguyệt thấy cảnh này, thở dài nói, không chỉ bắn chính xác, hơn nữa còn rất thông minh. Lần này cũng đủ để Lý Trường Thanh trở mình. Chưa chắc mỗi phát súng trên chiến trường của một tay bắn tỉa đều phải trúng đích mới được coi là uy hiếp. Hắn chỉ cần khiến tất cả kẻ địch biết mình vẫn còn ở đó. Mình chính là một sự uy hiếp, mọi người trong chiến trường không thể xác định có phải một giây sau mình sẽ là đối tượng bị ngắm bắn không, chỉ có thể không ngừng chuyển động thật nhanh, bỏ lỡ hết những cơ hội chém giết. Tiếng súng ngắm giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu mỗi kẻ địch. Ai cũng không biết nó sẽ rơi xuống lúc nào. Sở dĩ Tam Nguyệt thở dài nói ra câu này, là vì nàng biết sẽ có càng nhiều siêu phàm giả chết trong tay tên bắn tỉa kia. Sau đó, quả đen lại phải tăng ca. Trong chiến trường trên phố đã mất 3 chiến sĩ gen, tất cả đều cẩn thận đề phòng mũi tên của Lý Trường Thanh. Nhưng sau khi Thanh Ngọc trở lại trong tay áo nàng thì không được sử dụng nữa. Lý Trường Thanh biết, chắc chắn lúc này cao thủ cấp A đang ẩn nấp chờ phá hủy thanh kiếm của nàng. Tiếng súng ngắm còn đang vang lên, nhưng không có một viên đạn nào bắn vào trong phố. Tất cả chiến sĩ gen đều cảm nhận được áp lực vô hình, càng ngày càng gò bó khi đối mặt với Lý Trường Thanh. Cho nên rõ ràng gia tộc Jindai chiếm ưu thế về số lượng và thực lực, nhưng lại giống như bị Lý Trường Thanh lấn áp vậy. Đây chính là quyền hành của tay bắn tỉa trên chiến trường, không ai có thể coi thường được. Lúc này, gia tộc Jindai chỉ còn lại 5 cao thủ. Lý Trường Thanh đột nhiên uốn dẻo cơ thể, hai bàn tay uốn lượn giống như đang vẽ ra một vòng tròn đẹp đẽ trong nháy mắt. Đó là bát quái trưởng pháp mà Lý Trường Thanh được học từ nhỏ. Bởi vì lúc này kẻ địch không bao vây nàng nữa nên nó mới có đất dụng võ. Tiếng súng ngắm kia giống như một nhịp trống kỳ diệu, để Lý Trường Thanh chiến đấu dễ dàng thoải mái. Dựa theo nguyên tắc của tay bắn tỉa, thật ra hắn nên giết những tay bắn tỉa khác rồi mới thay đổi vị trí. Tam Nguyệt nói, quan hệ của hắn và Lý Trường Thanh rất tốt à, lại tình nguyện vi phạm nguyên tắc của tay bắn tỉa, ở đây giúp đỡ ngăn chặn khí thế của kẻ địch trên chiến trường. Ta không biết hắn, Lý Đông Trạch nói, nếu không đi thật, hắn sẽ gặp phiền phức đấy. Tam Nguyệt nói rồi, Tam Nguyệt quay người đi xuống tầng. Ngươi đi đâu đấy? Lý Đông Trạch hỏi. Tam Nguyệt ngẫm nghĩ, không cần xem tiếp trận chiến nữa. Nghe nói dưới tầng có một quán bar nhỏ không tệ, có thể gọi một ly cocktail, uống xong sẽ đi thu dọn thi thể siêu phàm giả của gia tộc Jindai. Nói không chừng còn phải nhặt xác cho người thừa kế kỵ sĩ nữa đấy. Có vẻ Tam Nguyệt đã biết chắc kết quả rồi. Tam Nguyệt nhìn về phía Lý Đông Trạch, không đi uống một chén sao? Nhưng Lý Đông Trạch lại quay người đi nhanh hơn cả Tam Nguyệt. Không cần, ta còn có việc khác, đi cứu người. Tam Nguyệt hiếu kỳ nói, không đến uống một chén. Không uống, rượu trong quầy dưới tầng đều được nhập hàng từ chỗ ta. Lý Đông Trạch nói, Tam Nguyệt hiếm khi tỏ ra ngạc nhiên. Vào lúc này, Khánh Trần vừa bóp cò, vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh. Hắn cũng biết rõ nguyên tắc của một tay bắn tỉa. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, xử lý tay bắn tỉa bên đối phương rồi thì phải nhanh chóng rời khỏi mới đúng. Gia tộc Jindai có rất nhiều sát thủ trong thành phố số 18. Nhiều đến mức có thể đồng thời đối phó với hắn và Lý Trường Thanh. Một tay bắn tỉa đứng im bất động, nhất định sẽ bị người ta tìm thấy. Thế nhưng hắn cũng biết Lý Trường Thanh vẫn còn có áp lực rất lớn. Hắn không thể buông tay. Một lát sau, lão cửu đang hôn mê đã tỉnh lại từ bao giờ. Hắn nằm trên mặt đất híp mắt quan sát nửa ngày, cuối cùng cũng tìm đúng thời cơ đứng dậy, vọt tới chỗ một người trong đó để giảm bớt áp lực giúp Lý Trường Thanh như không thiết sống nữa. Lão cửu còn đang bị thương, cho nên sức chiến đấu giảm mạnh. Hắn chỉ có thể chật vật ôm lấy chiến sĩ gen bị ngã xuống, kiên quyết không buông tay, mặc cho đối phương đấm từng cú lên xương sườn của hắn. Lão cửu vốn phải đổi tên thành lão thập lục, sợ rằng sau trận chiến này lại thành lão thập cửu. Vết thương do từng cú đấm gây ra chưa chắc đã nhẹ hơn súng ống. Mũi tên lại xuất hiện trong tay áo của Lý Trường Thanh, đâm vào hốc mắt chiến sĩ gen đang bị lão thập cửu khóa chặt nhanh như chớp. Nhìn đến đây, Khánh Trần quả quyết cất súng rời đi, không hề dây dưa dài dòng. Hắn đội mũ trùm, đi đến lối thoát hiểm của cao ốc Kim Mậu. Cao ốc Kim Mậu đã bị cắt điện từ bao giờ rồi? Cả tòa nhà tối om. Khánh Trần vừa đi vào lối thoát hiểm, một bóng người lao đến từ chỗ cầu thang mờ tối. Chương 783, tại cao ốc Kim Mậu 2. Hắn vô ý thức đưa hai tay ra chắn trước mặt, cơ bắp cả người căng cứng. Trong chớp mắt, Khánh Trần không thể né tránh được, mới lựa chọn dùng cẳng tay đỡ một cú đá của vị khách không mời mà đến này. Cả người thiếu niên bay ngược ra khỏi lối thoát hiểm giống như một đống cát, đập vào trên bức tường cầu thang. Thật nhanh, người tới là một chiến sĩ gen cấp B. Khánh Trần là cấp D đỉnh phong, không hề có sức đánh trả chiến sĩ gen cấp B này. Xương cốt cả người như vỡ ra thành từng mảnh, lục phủ ngũ tạng cực kỳ đau đớn. Hắn đau đến mức phun ra một ngụm máu tươi, gần như muốn ngất đi. Người chính là tay bắn tỉa kia đi. Chiến sĩ gen cấp B bình tĩnh hỏi. Khánh Trần nhận ra giọng nói này. Vương Bính Tuất, là Vương Bính Tuất đã từng hộ tống đội ngũ thu thú. Mặc dù súng ngắm lợi hại, nhưng chỉ đến lúc này, Khánh Trần mới nhận ra rõ sự chênh lệch thực sự giữa mình và cao thủ. Quả nhiên vẫn phải chăm chỉ tu hành. Cũng may lúc này Khánh Trần vẫn dùng dáng vẻ của rớt. Chắc đối phương không nhận ra hắn đâu. Vương Bính Tuất đi ra khỏi lối thoát hiểm. Nhưng lúc Khánh Trần ho ra máu, Vương Bính Tuất lại nhìn thấy một khẩu súng ngắm màu đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tay đối. Phương, bóp cò về phía mình. Vương Bính Tuất vội vàng quay người muốn tránh đường đạn. Nhưng hắn đứng quá gần Khánh Trần. Căn bản không ngờ đối phương lại đột nhiên lấy súng ngắm ra. Trong tiếng ầm vang, Vương Bính Tuất không tránh kịp, cánh tay trái của hắn bị bắn một phát gãy xương. Khánh Trần thở dài trong lòng, đối mặt với cao thủ cấp bậc này, chỉ cần đối phương đề phòng, mình sẽ không thể bắn ra hiệu quả chí mạng ở khoảng cách gần ngay trước mặt được. Vương Bính Tuất vừa đau đớn vừa giận dữ, hắn lao lên nhanh như báo đi săn, đá một cú vào đầu Khánh Trần, muốn khảm nó vào trong tường. Khánh Trần chuyển động họng súng theo Vương Bính Tuất, lại phát hiện đối phương nhanh hơn hắn quá nhiều. Nguy hiểm, đường cùng rồi, một tiếng búng tay vang lên, nó truyền đến từ trong lối thoát hiểm, còn có người khẽ nói, mới uống hai chén trà mà suýt nữa đã đến muộn, thời gian trong cao ốc Kim Mậu dường như, không, là chậm lại thật, một người đội mũ lưỡi chai ung dung đi lên 10 bậc thang. Đối phương leo cầu thang rất nhàn nhã, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Cái chân đang đá ra của Vương Bính Tuất chậm chạp đến gần đầu Khánh Trần giống như một bộ phim quay. Chậm, mà bóng người đội mũ lưỡi chai kia thì ho một tiếng. Đi ngang qua bên cạnh Vương Bính Tuất, chỉ thấy hắn lướt nhẹ ngón tay qua cổ Vương Bính Tuất. Nhẹ nhàng nhã nhặn giống như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó, bóng người kia nâng cái chân đang đá Khánh Trần của Vương Bính Tuất lên 10cm. Lại một cái búng tay, tốc độ thời gian bỗng nhiên khôi phục bình thường. Thời gian đang sền sệt giống như một vũng bùn, mà sau một tiếng búng tay, thời gian bỗng nhiên đổ ập xuống như đập nước vỡ đê. Giữa cổ Vương Bính Tuất đột nhiên chảy máu đầm đìa, cái chân đang đá Khánh Trần lại lướt qua đỉnh đầu, trúng vào bức tường trống rỗng. Bức tường vỡ vụn, một đống tro bụi bắn hết lên người Khánh Trần, nhưng Vương Bính Tuất còn thảm hơn hắn. Thậm chí chiến sĩ gen cấp B này còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì đã chết vì động mạch cổ vỡ tan rồi. Trong ánh sáng lờ mờ, Khánh Trần khiếp sợ nhìn người quen thuộc trước mặt, ảnh tử tiên sinh, ảnh tử Khánh Thị ngồi xổm ở trước mặt Khánh Trần, gõ nhẹ đốt ngón tay ngón giữa, ngón trỏ của mình lên trên mặt Khánh Trần, phát ra tiếng vang lộp bộp, giống như đập vào gỗ. Sau đó, ảnh tử Khánh Thị lại nhìn về phía cổ tay Khánh Trần. Hắn cầm cổ tay Khánh Trần lên ngắm nghía, con rối giật dây, vậy mà tổ chức kỵ sĩ lại truyền thừa con rối giật dây cho ngươi. Xem ra bây giờ tổ chức kỵ sĩ có rất nhiều sát ý. Còn dùng cả vật cấm kỵ đã phủi bụi từ lâu này. Khánh Trần luôn có cảm giác bất lực khi đối mặt với ảnh tử Khánh Thị. Dường như đối phương biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại không hề để ý. Ngươi không biết rốt cuộc hắn là ai, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nếu như ngươi không biết loại người này muốn làm gì, sẽ không có cách nào đối phó với hắn. Còn có cả vật cấm kỵ ACE-005 nữa. Sư phụ Lý Thúc Đồng của ngươi chịu chi thật đấy, còn cho ngươi cả cấm kỵ vật ACE-005. Ảnh tử Khánh Thị tiếp tục thở dài nói, xem ra, có phải ta cũng nên cho ngươi vật cấm kỵ mới có thể lấy lòng ngươi được không? Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, cũng không phải là không được, khụ khụ, không ngờ ta sẽ đến cứu ngươi đúng không? Ảnh tử Khánh Thị ho khan nói, lục phủ ngũ tạng bị lệch, xem ra ngươi phải nghỉ ngơi mấy ngày, xương cốt, ồ, xương cốt của ngươi lại không sao. Ảnh tử Khánh Thị véo xương cánh tay hắn, phát hiện vốn nên gãy xương nhưng lại không sao cả. Chương 784, Bát Quái Trưởng 1, lúc này Khánh Trần cũng nhận ra, rõ ràng vừa rồi hắn đã dùng hai tay chặn đòn tấn công của Vương Bính Tuất. Mặc dù đối phương không dùng hết sức, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Nếu là lúc trước thì cánh tay đã sớm nát rồi, nhưng bây giờ hắn đã ăn 9 con long ngư. Xương cốt không có việc gì, chỉ có một vài vết bầm ê ẩm rất nhỏ. Công hiệu của 9 con long ngư còn mạnh hơn tưởng tượng. Chẳng trách sư phụ Lý Túc Đồng của mình cũng muốn đến Long Hồ trộm cá. Nhưng điều càng khiến Khánh Trần chấn động lại là năng lực của ảnh tử. Lúc này, khuôn mặt của ảnh tử Khánh Thị đã bị mũ lưỡi chai che mất. Hành lang vốn lờ mờ, Khánh Trần càng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Được rồi, bây giờ ngươi đã an toàn. Ảnh tử Khánh Thị cười nói, chuẩn bị rời đi thôi. nếu không sẽ phải. Đang nói, hắn dần thu lại nụ cười, vì Khánh Trần đã hôn mê bất tỉnh. Được rồi, giúp đỡ đến cùng vậy. Ảnh từ Khánh Thị phất tay tạo ra một ám ảnh chi môn. Sau đó túm lấy mặt áo sau lưng Khánh Trần, dễ dàng đi vào, cánh cửa không gian, bên kia là tầng 132 của tòa nhà Lạc Thần. Nơi ở của Khánh Trần, ảnh từ Khánh Thị ném Khánh Trần lên ghế sofa, tạo ra một ám ảnh chi môn khác, không biết là đi đâu. Không lâu sau, ảnh từ Khánh Thị trở về, lần này hắn còn mang theo thi thể của Vương Bính Tuất. Ném lên sàn phòng khách của Khánh Trần, ảnh từ Khánh Thị lại rời đi, 5 phút sau trở lại. Trên tay còn xách thi thể của hai chiến sĩ gen cấp B, như vừa đến đường phố trộm về vậy. Hắn nhìn ba thi thể dưới đất rồi nói với Khánh Trần đang hôn mê. Vật cấm kỵ khá khó tìm, nhưng tìm vài tế phẩm cho ngươi lại không khó. Tên cấp A kia chưa thể chết ngay được, ta phải chờ một lát nữa. Hay là Lý Trường Thanh không giết được hắn, ta tự mình ra tay chơi đùa. Nhưng hình như hơi mạo hiểm, ảnh tự Khánh Thị cứ nói một mình, có vẻ cũng không để ý Khánh Trần có nghe được hắn nói gì không. Trong cao ốc Kim Mậu, Lý Đông Trạch đang nhanh chóng đi thang máy đến tầng 130. Hắn chậm rãi đi ra, tra xét tình hình xung quanh. Lúc này, cao ốc Kim Mậu đã có điện. Lý Đông Trạch phát hiện ra chiến trường ngoài lối thoát hiểm. Chỉ là Khánh Trần và Vương Bính Tuất đều đã biến mất. Còn lại mỗi bức tường vỡ vụn và vết máu trên đất. Lý Đông Trạch lạnh mặt, cuối cùng hắn vẫn tới chậm. Chỉ là hắn đoán Khánh Trần không chết, vì dựa theo dấu vết của trận chiến, chắc người bị va vào tường là Khánh Trần, mà một vũng máu lớn đối diện là của người đánh lén Khánh Trần. Đương nhiên phải là động mạch chủ vỡ tan mới có thể tạo ra vũng máu tung tóe thế này. Kẻ địch chết rồi, chắc hẳn Khánh Trần vẫn còn sống. Có người đã cứu Khánh Trần, hay Khánh Trần tự cứu mình? Lý Đông Trạch không thể xác định được. Hắn nhìn về phía gần bức tường, nơi đó cũng có một vũng máu nhỏ. Lý Đông Trạch đoán Khánh Trần bị thương nội tạng mới ho ra máu. Nghĩ tới đây, vì không muốn người khác lấy được DNA của Khánh Trần, hắn cạy hết miếng đất đó lên, vác xuống tầng, trên con phố dài, do chiến đấu với cường độ cao trong thời gian dài khiến Lý Trường Thanh gần như kiệt sức. Nàng không chủ động tấn công như lúc trước mà phải vừa đánh vừa lui lại phía sau. 8 cao thủ của gia tộc Jindai lúc trước chỉ còn lại 2 người. Đa phần đều nghĩ bát quái trưởng là một loại võ lấy nhu thắng cương. Nhưng thật ra bát quái trưởng lại là một trong những môn võ hung ác nhất. Chỉ những người từng luyện nó mới biết hầu như tất cả các chiêu thức của nó đều nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể con người. Trong những giải đấu ở thế giới ngoài, thứ mọi người so đấu là sức mạnh chứ không phải so đấu võ thuật. Nên người ta mới lầm tưởng Vương Bát Quyền chính là bát quái trưởng. Nhưng đối với người đã luyện bát quái trưởng từ nhỏ như Lý Trường Thanh, thực lực cấp A cộng với kinh nghiệm luyện tập bát quái trưởng đã khiến những tên chiến sĩ gen phải trả giá đắt. Bát quái trưởng chính cống là một môn võ rất kỳ quái. Những người muốn dùng nó đều phải khiến tốc độ và phản ứng thần kinh của cơ thể nhanh hơn tốc độ mỗi đòn tấn công, có lẽ đây mới là bản chất của bát quái trưởng. Tổ chức tình báo của Hồ Thị là một tổ chức trung lập. Nhưng lý do chính khiến họ không bị các tập đoàn lớn thâu tóm không phải do họ đứng trung lập, mà vì họ có phương pháp tu luyện của riêng mình. Nhưng tất cả mọi người đều không biết người đứng đầu tổ chức tình báo của Hồ Thị không phải người của Hồ gia, mà lại là một thành viên của Lý Thị như Lý Trường Thanh. Một lúc sau, một tên chiến sĩ gen cấp B đã nhận ra Lý Trường Thanh sắp kiệt lực nên lập tức đuổi theo. Lý Trường Thanh cũng không tiếp tục đánh lại họ nữa trước mà quay đầu chạy thẳng đến cuối con phố. Nhưng ngay khi tên cấp B đó sắp chạm vào người nàng, nàng bỗng quay đầu nhìn lại. Chương 785, Bát Quái Trưởng 2. Sau đó nàng dùng hai bàn tay trắng nõn đánh vỡ lớp phòng thủ trên tay chiến sĩ gen cấp B. Sau khi lớp phòng thủ của hắn bị phá vỡ, Lý Trường Thanh bỗng hợp hai tay lại rồi đánh thật mạnh vào cằm đối phương. Cứ đánh mạnh đến mức tên chiến sĩ gen đó lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, tên chiến sĩ gen cấp B đó bỗng nghe thấy một tiếng gãy xương trên người. Nhưng hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể đã rơi bịch xuống đất. Ý thức của hắn cũng biến mất theo. Diệp Đề Tàng Hoa, lúc này, cao thủ cấp A của gia tộc Jindai cũng đang đuổi theo sau Lý Trường Thanh. Nhưng sau khi nhìn thấy đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi, hắn lại do dự không dám lại gần tấn công. Hắn lo biểu hiện mệt mỏi trên mặt Lý Trường Thanh chỉ là ngụy trang. Tiếng súng đã ngừng từ lúc nào, Lý Trường Thanh quay sang nhìn vị trí Jindai Tugo vừa đứng lúc trước. Nhưng chỗ đó đã chẳng còn ai. Không cần nghĩ cũng biết đối phương đã sớm trốn rồi, vì kế hoạch lần này của gia tộc Jindai là giết nàng. nên chắc chắn họ đã sớm chuẩn bị biện pháp rời khỏi đây mà không bị Lý Thị phát hiện. Nhưng dù Jindai Tugo có thể trốn thoát khỏi đây thì hắn vẫn phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Nếu kế hoạch đêm nay của họ thành công thì chắc chắn Lý Trường Thanh sẽ chết. Cái chết của nàng sẽ khiến Lý Thị phải chọn một người thay thế nàng phụ trách tổ chức tình báo. Nhưng không phải ai cũng có thể nhanh chóng làm quen với nó. Bây giờ liên bang sắp nổ ra chiến tranh, hệ thống tình báo trì trệ sẽ khiến Lý Thị gặp nguy hiểm. Nhưng nếu họ không thể giết Lý Trường Thanh, chắc chắn người chấp hành kế hoạch đêm nay là Jindai Tugo sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lý Trường Thanh quay sang nhìn cao ốc Kim Mậu cách đây hơn 2.000 mét. Không biết tay bắn tỉa đã rời khỏi đó chưa? Hắn có gặp nguy hiểm gì không? Nàng biết sau khi những tay bắn tỉa của gia tộc Jindai chết, hắn phải rời khỏi đó ngay lập tức. Tay bắn tỉa nào cũng biết luật của những tay bắn tỉa. Nhưng đối phương lại không đi. Hắn còn cố giúp nàng dọa những tên chiến sĩ Gen trên đường. Nhưng nếu hắn làm như vậy thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nhìn xung quanh, không biết Vương Bính Tuất đã rời khỏi đây từ lúc nào. Rất có thể Jindai Tugo đã sai hắn đi giải quyết tay bắn tỉa trên cao ốc Kim Mậu. Nghĩ đến đây, Lý Trường Thanh bỗng quay đầu nhìn tên cao thủ cấp A đang đứng ngay sau nàng. Ông chủ của ngươi chạy rồi, bây giờ chỉ còn mỗi hai chúng ta ở đây thôi, ngươi muốn chết theo kiểu nào? Nhưng khi nàng vừa dứt lời, tên cao thủ cấp A lại không lao lên tấn công như trước mà nhanh chóng chạy vào con đường nhỏ phía xa. Trong trận chiến đêm nay, nếu không có tay bắn tỉa thần bí giúp đỡ, có lẽ bây giờ cao thủ cấp A đã giết được Lý Trường Thanh. Bà chủ, có cần đuổi theo hắn không? Ta có thể lái xe. Tiểu ưng nói, Lý Trường Thanh lắc đầu. Ngươi đi gọi lão cửu dậy, ta còn phải xử lý chuyện quan trọng hơn. Cái giá phải trả để giết một cấp A rất lớn. Đêm nay gia tộc Jindai đã chuẩn bị 7 tên chiến sĩ Gen cấp B và một cao thủ cấp A để giết Lý Trường Thanh, mà cuối cùng vẫn không thể giết được nàng. Huống chi bây giờ chỉ có một mình Lý Trường Thanh, dù nàng vẫn còn có thể chiến đấu nhưng nàng đã rất mệt mỏi rồi. Hơn nữa, lúc trước nàng phải chiến đấu với cả 8 người của gia tộc Jindai. Còn tên cao thủ cấp A kia chỉ phải chiến đấu với một mình nàng. Nên chắc chắn hắn sẽ không mệt mỏi như Lý Trường Thanh. Vì đối phương nghĩ lữ đoàn 081 sắp đến đây nên hắn mới chạy trốn. Nếu bây giờ Lý Trường Thanh đuổi theo hắn thì cũng khó mà chiến thắng được. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ Lý Trường Thanh nhất định phải đến cao ốc Kim Mậu. Nàng lo Khánh Trần gặp nguy. Chuyện truy sát Jindai Tugo và cao thủ cấp A có thể không cần làm ngay. Nhưng chuyện này nhất định không thể trì hoãn. Lúc này, tóc giả trên đầu Lý Trường Thanh đã rơi từ lúc nào? Ngay cả chiếc áo khoác da màu đen trên người nàng cũng bị rách rất nhiều chỗ. Nàng dứt khoát ném chiếc áo khoác da xuống đất. Tuy chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen giữa thời tiết mùa đông nhưng nàng không cảm thấy lạnh chút. Nào, bây giờ nhìn Lý Trường Thanh còn oai phong hơn nhiều so với lúc trước. Hụ hụ hụ hụ hụp, lão cửu đã tỉnh lại. Nàng hỏi thăm lão cửu, có sao không? Ta không sao cả, lão cửu ho khan nói. Bà chủ, ngài, cẩn thận bị cảm. Bây giờ ta phải đến cao ốc Kim Mậu ngay, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Sau đó Lý Trường Thanh lập tức chạy về phía cao ốc Kim Mậu. Lão cửu gấp gáp nói, chắc chắn lữ đoàn 081 thuẫn vệ doanh đang trên đường đến. Ngài chạy đến đó làm gì, chẳng phải đứng đây an toàn hơn sao? Không được, ta phải đi cứu người, các người cứ đứng đây chờ họ. Chương 786, điều tra. Lý Trường Thanh vọng lại từ phía xa. Lão cửu vừa nhìn bóng lưng của bà chủ nhà mình vừa thầm tự nhủ. Bây giờ còn chuyện gì quan trọng đến mức Lý Trường Thanh bỏ cả việc truy sát Jindai Tugo và tên cao thủ cấp A kia? Chắc chắn lúc này thuẫn vệ doanh đang trên đường đến đây. Hơn nữa bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để lùng bắt những người của gia tộc Jindai. Nếu bây giờ không nghĩ cách tìm ra họ ngay thì những nhân vật quan trọng của gia tộc Jindai ở thành phố số 18 sẽ chạy mất. Nhưng hắn biết. Bà chủ nhà mình đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được. Lý Trường Thanh vừa bước vào cao ốc Kim Mậu đã đi thang máy thẳng lên tầng 130 của. Nàng đứng ở đúng vị trí mà Lý Đông Trạch từng đứng rồi quan sát tòa bộ căn phòng. Chỉ cần nhìn lướt qua khung cảnh ở đây là nàng có thể chắc chắn tay bắn tỉa đã bị tấn công. Hơn nữa hắn còn bị thương rất nặng. Lý Trường Thanh tìm thấy một lỗ đạn bắn tỉa trên bức tường đối diện bức tường Khánh Trần từng đập lưng vào, từ những dấu vết để lại. Nàng có thể đoán được đại khái những gì đang diễn ra ở đây. Nhưng vấn đề là, Khánh Trần đâu? Vệt máu trên sàn là của ai? Chuyện khiến nàng cảm thấy khó hiểu nhất là trên sàn nhà thiếu mất một viên gạch. Tại sao lại có một viên gạch biến mất? Trong những trận đấu bình thường, những viên gạch lát sàn rất dễ bị đập nát, nhưng làm gì có chuyện một viên gạch biến mất, chuyện này rất không bình thường. Lý Trường Thanh đành đi xem camera giám sát của cao ốc Kim Mậu. Sau đó nàng phát hiện video hôm nay đều biến mất, xem ra Khánh Trần không chết, chắc chắn ai đó đã cứu hắn, nhưng người cứu hắn là ai? Nàng đành quay về con phố dài, lúc này Thuẫn Vệ Doanh đã đến, họ đang kiểm tra những khu vực xung quanh. Lý Trường Thanh nhìn Tiểu Ưng, ngươi có sao không? Không, ta không sao, Tiểu Ưng nói, chỉ là vừa rồi ta không có việc gì làm nên đã phất cờ hò reo. Nhưng không ai nói gì, không sao, Lý Trường Thanh nói, ngươi vui vẻ cũng là chuyện bình thường, sau này ngươi sẽ tiếp tục lái xe cho ta, khi nào chưa tiêm xong số thuốc biến đổi gen còn lại thì không được phép chiến đấu. Mặc dù đêm nay Tiểu Ưng không tham gia chiến đấu, nhưng đối phương đã lái xe giúp nàng thoát khỏi điểm phục kích đầu tiên của gia tộc Jindai. Nếu lúc đó họ bị kẹt ở điểm phục kích đầu tiên của Jindai thì có lẽ khó mà sống nổi. Lý Trường Thanh nói với Tiểu Ưng, xe của chúng ta có chạy được nữa không? Tuy cú đâm khá mạnh nhưng xe của chúng ta chỉ bị xây xước một chút. Động cơ không bị hỏng hóc gì. Tiểu Ưng nói, vậy thì tốt, ngươi lái xe đi, chúng ta sẽ về trang viên bán sơn ngay bây giờ. Lý Trường Thanh nói, Lý Trường Thanh quay sang dìu lão cửu lên hàng ghế sau. Còn nàng lại ngồi lên vị trí gần ghế lái. Lúc này, Lý Trường Thanh bỗng phát hiện ra một chuyện bất thường. Ngươi có thấy ai động vào những thi thể trên mặt đất không? Sao lại thiếu mất hai cái? Tiểu Ưng run rẩy trả lời. Bà chủ, lúc đó ngài vẫn đang chiến đấu nên không để ý. Tự dưng có một cánh của màu đen hiện lên bên ven đường. Sau đó có một bàn tay đen xì vươn ra lôi chân hai tên chiến sĩ gen vào trong đó. Khi ấy lão cửu vẫn đang hôn mê nên mới không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc đó Tiểu Ưng cảm thấy rất sợ hãi. Từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy mộ bàn tay vươn ra từ trong bóng tối để lôi thi thể đi. Bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy sợ. Lý Trường Thanh sửng sốt. Ám ảnh chi môn, đừng sợ, đó là vật cấm kỵ ACE-008. Nàng biết về vật cấm kỵ này vì nó rất nổi tiếng trong lịch sử. Thật ra vật cấm kỵ ACE-008 không phải cánh cửa đó, mà nó có hình một sợi dây chuyền. Khi ấy văn minh siêu phàm giả còn chưa phổ biến như bây giờ. Người bình thường đã nhặt được nó nhưng lại không biết nó là vật cấm kỵ. Thậm chí lúc đó rất ít người biết đến vật cấm kỵ. Đến khi tác dụng của vật cấm kỵ ACE-008 bị lan truyền ra ngoài, cả nhà người này đều bị giết. Nghe nói những kẻ trộm mộ hoặc sát thủ từng dùng thứ này làm rất nhiều chuyện ác. Không biết bây giờ người giữ nó là ai? Lý Trường Thanh không có manh mối gì về tung tích vật cấm kỵ này. Nàng cũng không biết người đó trộm hai cái xác đi làm gì nên mới không thể đoán được gì về thân phận đối phương. Nàng nhìn về phía con phố dài phía trước. Sau đêm nay, tất cả thế lực còn sót lại của Jindai ở thành phố số 18 sẽ bị Lý Trường Thanh nhổ tận gốc. Tại sao Jindai lại biết hành trình của nàng? Ai đã cung cấp xe cho Jindai? Nơi ở những cao thủ của Jindai? Nguồn tiền chi trả các khoản phí? Cách nhập cảnh? Tất cả những thứ này sẽ biến thành manh mối cho Lý Trường Thanh. Chương 787, cảm ơn. Vì thành phố số 18 là một trong hai thành phố song sinh của liên bang nên ở đây hội tụ rất nhiều tai mắt của các thế lực lớn. Nhưng từ đêm nay trở đi, trong vòng 10 năm tới gia tộc Jindai sẽ khó mà gây sóng gió gì ở thành phố này được nữa. Đây là một tổn thất rất lớn đối với gia tộc Jindai. Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi chiến trường rồi đi về phía trang viên bán sơn. Lúc này, việc Lý Trường Thanh bị tập kích đã khiến cả trang viên giới nghiêm. Nhưng việc đầu tiên nàng làm sau khi đưa lão cửu đến bệnh viện không phải đến Du Mật Sử báo cáo, mà là bật Tiểu Ưng lái xe đến biệt viện Thu Diệp. Trước cửa biệt viện vẫn treo bảng từ chối tiếp khách như trước. Lý Trường Thanh đẩy cửa bước vào. Bên trong biệt viện trống rỗng không một bóng người. Tay bắn tỉa đã rời khỏi cao ốc từ rất lâu. Cho nên, Khánh Trần phải về đến đây rồi mới đúng. Trừ phi đối phương bị thương quá nặng mới không kịp về đây. Nàng định lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì bỗng phát hiện. Điện thoại của nàng đã nát bét từ bao giờ? Điện thoại di động của ngươi đâu? Lý Trường Thanh nhìn Tiểu Ưng. Tiểu Ưng đưa điện thoại cho nàng. Bà chủ, trong điện thoại của ta không có số của lão sư Khánh Trần. Không cần, Lý Trường Thanh vừa nói vừa nhập một dãy số vào điện thoại. Tiểu Ưng chấn kinh, chẳng lẽ bà chủ Trường Thanh đã thuộc lòng dãy số của Khánh Trần rồi sao? Xem ra mọi chuyện đúng như hắn nghĩ, bây giờ ở thế giới ngoài còn chẳng mấy ai có thời gian học thuộc dãy số của người khác. Huống chi đây còn là thế giới trong, nghĩ đến đây, mong muốn gia nhập Bạch Chú trong lòng hắn càng ngày càng lớn. Nhưng sau khi Lý Trường Thanh nhấn gọi, trên màn hình điện thoại lại có thông báo là không kết nối được. Khuôn mặt nàng bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trong căn nhà trên tầng 132 của cao ốc Lạc Thần. Trong khi thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị đang ngồi bên cạnh bàn ăn thì màn hình điện thoại của Khánh Trần bỗng sáng lên, không biết muộn thế này rồi còn gọi điện thoại làm cái gì. Sau đó hắn lại ngồi im lặng như trước, thậm chí hắn còn không có ý định xem ai đang gọi điện cho Khánh Trần. Trong căn phòng tối tăm chỉ còn lại tiếng nước đang sôi ùng ục trong ấm siêu tốc. Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu, Khánh Trần mới chậm chạp mở mắt ra. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy phần bụng đau xót. Sau đòn tấn công của Vương Bính Tuất, phần lưng và hai tay của hắn cũng bị thương rất nặng. Khánh Trần kinh ngạc nhìn ba thi thể đang nằm siêu vẹo trong phòng khách nhà mình. Sau một lúc hắn mới nói, đây là, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị vừa rót trà vừa chậm rãi nói. Thứ để ngươi hiến tế cho con rối giật dây. A, Khánh Trần không ngờ đối phương không những cứu hắn mà còn làm cả chuyện này. Nhưng hắn lại quan tâm một vấn đề khác hơn. Tại sao chỉ có ba thi thể? Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị mới chậm rãi nói. Sao ngươi lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Chẳng phải ta cũng là bệnh nhân sao? Ta vừa phải cứu ngươi, lại vừa phải mang thêm ba thi thể này về cho ngươi. Bây giờ ngươi đã không cảm ơn ta thì thôi, lại còn dám hỏi ta những thi thể khác đang ở đâu. Ta đâu có hỏi những thi thể còn lại đang ở đâu. Khánh Trần nghiêm túc nói, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị gõ lên bàn mấy cái rồi nói. Ngươi không nói thẳng ra nhưng ý của ngươi là như vậy. Khánh Trần hỏi, có phải ngài là người ngắt nguồn điện trong cao ốc Kim Mậu không? Không sai, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị gật đầu. Nếu ngài không phí thời gian đi ngắt nguồn điện thì chắc chắn sẽ đến sớm hơn rồi. Nếu ngài đến sớm hơn thì ta cũng không bị thương nặng như vậy. Khánh Trần ngồi trên ghế salon vừa nói vừa thở hổn hển. Lúc nào ngươi cũng có yêu cầu cao với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị thở dài nói. Nếu ta không đi ngắt nguồn điện thì chắc chắn khuôn mặt của ta sẽ xuất hiện trong camera giám sát. Khi đó thân phận của ta sẽ bị lộ. Bây giờ thân phận của ta chính là một trong những bí ẩn lớn nhất trong liên bang. Hàng nghìn người, thậm chí là hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người luôn cố giải câu đố này. Sao ta có thể để lộ bí mật này chỉ vì một nhân vật nhỏ bé như ngươi? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện gì càng bí mật thì mới càng thú vị sao? Vì sao cứu ta? Khánh Trần hỏi, không vì gì cả, chẳng qua ta cảm thấy ngươi còn sống thì cuộc chiến ảnh tử mới thú vị. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nói. Sao ngươi không lễ phép với ta chút nào vậy? Ngươi có biết ta không sống được bao lâu nữa không? Mỗi lần ta ra tay là tuổi thọ của ta lại giảm đi một chút. Ngươi có biết ta đi cứu ngươi chẳng khác gì dùng mạng của mình đi đổi lấy mạng của ngươi không? Cảm ơn, tối nay còn 5 chương nữa. Mọi người đừng bỏ qua nhé. Chương 792, trao đổi. Nhất nói, mà là những người ta tiếp xúc đều thích nó. Nếu ta muốn kết bạn với các nàng thì chắc chắn phải tặng cho các nàng thứ các nàng thích. Ngươi đã kết bạn với những cô gái bao giờ chưa? Ngươi có thấy ai không tặng son môi hoặc ăn chaman mà các nàng vẫn đồng ý kết bạn không? Cho nên, lý do ngươi bắt ta đi gặp Khánh Thi là vì ngươi cảm thấy chuyện này sẽ giúp ta trong cuộc chiến ảnh. Từ sao? Khánh Trần không hiểu, ngươi không thấy thế à? Sau cuộc gặp mặt đó, nếu sau này hai người chém giết lẫn nhau thì chắc chắn nàng sẽ không giết ngươi. Nhất hùng hồn nói, ngươi đừng hiểu lầm, thật ra lý do chính ta muốn ngươi đi gặp các nàng là vì các nàng rất tốt. Ta rất thích tính cách của các nàng, nhưng vì Lý Thúc Đồng chuyển cho ta quá nhiều tiền, nên ta mới thuận tay giúp ngươi một chút. Rõ ràng là ta giúp ngươi cơ mà. Tại sao bây giờ lại biến thành ngươi giúp ta? Khánh Trần nói, ngươi đừng bao biện nữa. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Khánh Trần thở dài, xem ra cách nghĩ của trí tuệ nhân tạo cũng không giống con người lắm. Nói đi, lần này ngươi muốn cho ta làm cái gì? Khánh Trần hỏi, chuyện này không gấp lắm. Ngươi có thể đợi đến khi trận chiến tranh giành quyền lực của Lý Thị kết thúc cũng được. Nhất nói, nhưng lần này ngươi phải theo sát một người cả ngày để bảo vệ hắn. Nam hay nữ vậy? Khánh Trần hỏi, nam. Nhất nói, vậy thì tốt. Khánh Trần hỏi, hắn ở đâu? Hải Thành. Nhất nói, vì sao hắn cần người bảo vệ? Khánh Trần hỏi, hắn vô tình xuyên vào một nhân vật rất quan trọng ở thế giới trong. Tuy địa vị người này không cao nhưng hắn lại nắm một phần tài liệu rất quan trọng. Nhất giải thích, bây giờ những người du hành làm việc cho Trần Thị đang lùng bắt hắn ở thế giới ngoài. Hắn muốn rời khỏi Hải Thành để đến một nơi Trần Thị không thể tìm ra. Có phải vì Hải Thành tương ứng với thành phố số 7 ở thế giới trong, nên mới có nhiều người du hành làm việc cho Trần Thị ở đây không? Khánh Trần nghi hoặc, đương nhiên, Nhất trả lời, Ngươi phải biết thành phố số 7 không giống với thành phố số 18 và thành phố số 10. Trong thành phố đó, Trần Thị là nhà khống chế tất cả. Những tập đoàn khác đều không thể đặt chân đến đây, nên những người du hành ở Hải Thành làm việc cho họ cũng là bình thường. Nhưng ngươi không cần lo, bây giờ hắn đang trốn ở một nơi rất bí mật ở cả thế giới trong và thế giới ngoài. Nên ta mới nói ngươi không cần vội. Khánh Trần buồn bực, ngươi liên hệ với hắn bằng cách nào? Chuyện này ngươi không cần biết. Nhất đáp, tư liệu trong tay hắn nói về cái gì? Khánh Trần bỗng nhớ đến lý do khiến hắn phải đi gặp Khánh Thi và Lý Trường Thanh. Có phải mỗi lần Nhất muốn hắn làm việc đều có mục đích gì đó không? Nhất nói, bây giờ ta vẫn chưa tìm hiểu được hắn đang giấu thứ gì. Nên nếu có cơ hội, ngươi nhớ tìm xem tư liệu hắn đang giấu nói về cái gì. Được rồi, Khánh Trần bình tĩnh nói. Đúng rồi, ngươi có biết cách nào làm cấm địa biến mất không? Nhất trả lời, đừng nghĩ nhiều về vấn đề này làm gì. Ngươi sẽ không thay đổi được quy luật tự nhiên. Ngươi nghĩ con người có thể làm được tất cả sao? Chắc chắn là không, ngay cả thứ nhỏ bé như vi sinh vật mà con người còn không tiêu diệt nổi. Ngươi cũng đừng tự cho mình là chúa tể thế giới, vì có rất nhiều thứ ngươi không thay đổi được đâu. Sau khi xuống xe, Khánh Trần nhanh chóng bước vào đường hầm. Trong biệt viện Thu Diệp vẫn không có ai, nhưng ngoài cửa đã đứng đầy học sinh. Hắn vừa bước ra mở cửa thì Lý Khác và Khánh Nhất đã lập tức xông vào làm việc. Mới qua một đêm mà Khánh Nhất đã làm việc nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Như thể đêm qua hắn đã học xong hết tất cả những thứ cần làm. Khánh Trần thầm tự nhủ, mấy việc này cũng phải học sao? Tất cả những gì diễn ra trong biệt viện Thu Diệp vẫn y như mọi ngày. Ngoại trừ Lý Trường Thanh, không thành viên nào của Lý Thị biết đêm qua Khánh Trần từng rời khỏi trang viên bán sơn. Sau khi tay bắn tỉa biến mất, có rất nhiều người từng kiểm tra danh sách đi lại trong trang viên bán sơn. Từ trước đến nay bất cứ thứ gì còn sống ra vào trang viên đều phải ghi vào danh sách. Nếu tay bắn tỉa có ra ngoài thì chắc chắn tên hắn sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng trong danh sách đó không có tên Khánh Trần. Có lẽ, đây mới là mục đích chính ông lão tặng biệt viện Thu Diệp cho Khánh Trần. Nửa ngày trước khi xuyên về, Khánh Trần không đi đâu mà bình tĩnh nằm trên ghế dưỡng thương. Hắn biết, Jindai và Kashima sắp có hành động gì đó ở thế giới ngoài. Nên hắn nhất định phải khôi phục trước khi trận chiến đó nổ ra. Thời gian đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây. Trở về. Chương 791, đề nghị 2. Tiếp đó, rất nhiều thế lực lớn đã đến tổ chức tình báo của Hồ Thị để mua tin tức về tay bắn tỉa này. Nhưng ngay cả tổ chức tình báo của Hồ Thị cũng ra thông báo. Họ không có bất kỳ tin tức gì về tay bắn tỉa này nên không thể bán tin tức gì có liên quan đến hắn. Ngay trong đêm, rất nhiều thế lực lớn đã họp khẩn cấp để bàn kế hoạch làm sao để bố trí người tìm và ngăn chặn tay bắn tỉa ám sát họ trong những buổi phát biểu ngoài trời. Nhưng vấn đề là, nếu phải họ phải bố trí người trên tất cả các tầng của các tòa nhà trong vòng 2.600 mét thì phải thuê bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền mới đủ. Thà họ hủy bỏ tất cả các buổi phát biểu ngoài trời còn hơn phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Sau này họ chỉ cần bố trí tất cả những bài phát biểu trong nhà là được. Các thế lực đều coi sự nguy hiểm mà Khánh Trần mang lại tương đương với cao thủ cấp A. Ngay đêm đó, Lý Thị đã bắt đầu giới nghiêm toàn thành phố. Sau khi lần theo manh mối mà gia tộc Jindai để lại, họ đã bắt được hơn 100 người làm việc cho Jindai. Trong số những người làm việc cho gia tộc Jindai bị điều tra ra, có đến hàng chục đặc vụ của Ủy ban Quản lý An ninh PCE làm việc ở Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh Thành. Phố số 18 đã tiếp tay cho những người làm việc cho Jindai khác vào thành phố. Sau khi lần theo manh mối về nguồn tiền, hơn 10 doanh nhân giàu có ở thành phố số 18 đã bị bắt. Mãi đến khi trời sắp sáng, hành động lùng bắt lần này mới kết thúc. Rất nhiều phóng viên của các kênh truyền thông trong liên bang chạy theo đội ngũ điều tra để lấy những thông tin mới nhất về hành động của Lý Thị lần này. Nhưng lần này Lý Thị không để họ thoải mái đưa tin như những lần trước, mà lấy danh nghĩa gây rối trật tự công cộng để đưa họ vào trại tạm giam của Ủy ban Quản lý An ninh PCE. Đêm nay, cả thành phố đều loạn cả lên. Cuối cùng Lý Trường Thanh còn thanh lọc một lượt những thành viên của Lý Thị có liên quan đến Jindai. Sau đêm nay, có đến hơn 50-60 người bị đưa đến biệt viện phía sau núi, vì phần lớn những người được đưa đến đây sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đó nên mọi người trong trang viên đều ví nó là lãnh cung thời xưa. Thời gian đếm ngược 42 giờ 0 phút 0 giây. Chỉ còn hơn một ngày nữa là phải trở về. Khánh Trần đã dậy từ sớm để tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Hắn định nhân lúc sáng sớm để quay về biệt viện Thu Diệp qua mật đạo trong căn phòng ở cư xá thế giới Vi Mô. Trên đường đi hắn không dám động đậy chút nào, vì hắn chỉ cần động đậy một chút thôi là cơn đau khủng khiếp sẽ kéo đến ngay. Sau trận chiến hôm qua hắn mới hiểu rõ sự chênh lệch lực lượng giữa cấp D và cấp B. Nếu thủ lĩnh ảnh tử không xuất hiện kịp thời thì có lẽ bây giờ Khánh Trần đã không thể ngồi ở đây. Khánh Trần không nói gì, nhưng Nhất nói, ngươi còn nhớ đêm qua ngươi có một giao dịch với ta không? Khánh Trần vẫn không nói gì, lý do hắn không nói lời nào từ lúc lên xe bay đến giờ vì hắn sợ mình nói gì sẽ khiến Nhất nhớ ra. Giao dịch giữa hắn và nàng hôm qua, Nhất thấy Khánh Trần không nói lời nào thì tiếp tục nói. Ta đâu có bắt ngươi làm giao dịch với ta, là ngươi chủ động hỏi vị trí của Lý Trường Thanh. Ta không những chỉ vị trí của nàng cho ngươi mà còn giúp ngươi tìm vị trí nhắm bắn thích hợp nhất. Sau đó còn giúp tìm con đường đến đó nhanh nhất. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Khánh Trần nói, lúc trước ta đã nói sẽ không đi gặp mặt giúp ngươi lần nào nữa. Yên tâm, lần này không bắt ngươi đi gặp mặt nữa. Không phải vì ngươi không muốn đi, mà vì biểu hiện của ngươi quá tệ, nên ta mới không muốn ngươi đi. Nhất nói, Khánh Trần, hắn vừa bị ghét bỏ. Khánh Trần đột nhiên hỏi, có phải lần trước ngươi cố ý bắt ta đi gặp Lý Trường Thanh không? Mục đích cưa ngươi lúc đó là muốn ta vào trang viên bán sơn để gặp ông lão. Đó chỉ là quà tặng kèm theo thôi. Lý Thúc Đồng bảo ta đưa ngươi vào trang viên bán sơn. Nhưng hắn lại không nói đưa ngươi vào bằng cách nào. Nhất nói, quả nhiên, lúc trước Khánh Trần còn không hiểu tại sao người hắn phải đi gặp mặt đầu tiên là Khánh Thi. Người thứ hai lại là Lý Trường Thanh. Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu. Những thứ nhìn như không có liên quan gì lại rất có liên quan. Hắn lại hỏi, vậy Khánh Thi thì sao? Tại sao ngươi lại bắt ta đi gặp nàng? Vì trước khi đi Lý Thúc Đồng còn nhờ ta giúp gì đó cho ngươi trong cuộc chiến ảnh tử. Nhất nói, hắn còn trả cho ta một khoản tiền rất lớn. Khánh Trần bất đắc dĩ, chẳng phải ngươi là trí tuệ nhân tạo sao? Sao ngươi thích tiền như vậy? Không phải ta thích. Chương 790, đề nghị 1. Trong mấy lần xuyên về trước, có rất nhiều người du hành trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu thảo luận về vấn đề làm sao để cướp vật cấm kỵ từ tay những người được chọn. Hơn nữa chính hắn là người gieo ý tưởng đó vào đầu họ. Nhưng sau lần đó Khánh Trần lại không thấy ai hành động. Lúc đó hắn còn tưởng những người du hành này quá nhát nên muốn âm thầm đi cướp một mình. Không ngờ những người đó lại thành công. Không đúng, thủ lĩnh ảnh tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ nghĩ lại, ta lại cảm thấy những người đó không phải một nhóm, mà chỉ là những người có cùng mục đích đi với nhau. Vì ta phát hiện sau khi Khánh Trung bị giết, những người đó không rời khỏi đó ngay mà còn đứng lại tranh nhau vật cấm kỵ. Cuối cùng vật cấm kỵ rơi vào tay ai? Khánh Trần hỏi, thủ lĩnh ảnh tử nhấm một ngụm nước trà. Ta không quan tâm, nhưng ta biết chắc vật cấm kỵ đó sẽ sớm quay lại với Khánh Thị thôi. Thế còn Khánh Văn thì sao? Hắn có bị giết không? Khánh Trần hỏi, Khánh Văn chỉ trúng vài phát đạn, không chết được đâu. Thủ lĩnh ảnh tử nói, chờ một chút, ngài đã lấy lại vật cấm kỵ của Khánh Trung trong tay những người đó rồi sao? Sao ngài lại nói nó sẽ sớm quay lại với Khánh Thị? Khánh Trần tò mò nói, sao ta phải đích thân làm, người khác sẽ thay ta xử lý chuyện này. Thủ lĩnh ảnh tử thản nhiên nói, những người đột nhiên chạy ra đuổi giết hai người đó chính là người du hành. Chẳng lẽ những người đó không biết quy luật ở đây? Nếu còn chưa biết thì để ta dạy cho họ một chân lý. Tập đoàn là nơi họ không thể động vào, cũng không động vào nổi. Khánh Trần thầm nghĩ, xem ra thủ lĩnh ảnh tử còn chưa biết hắn cũng là một người du hành. Có lẽ những người du hành đuổi giết những người được chọn hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Không biết mình có quen người nào trong số đó không? Trong số những nhân vật lớn mà hắn từng gặp trước đây. Hắn cảm thấy thủ lĩnh ảnh tử giống người nắm quyền nhất. Đối với hắn, không có chuyện việc gì quá quan trọng cả. Hắn cũng không phải đích thân làm việc gì. Nhiệm vụ duy nhất của những người cầm quyền như hắn là làm thần minh cho những người trong thiên hạ. Tôn thờ, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Thủ lĩnh ảnh tử nói, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu cuối cùng. Ngươi có gia nhập mật điệp ti hay không cũng không quan trọng. Bây giờ ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn. Ngươi chọn làm cái này hay làm cái khi thì kết quả mang lại sẽ khác nhau. Thật ra mấy năm sau, khi ngươi nhớ lại ngày hôm nay, ngươi mới hiểu ra một chân lý là cuộc sống không bao giờ cho ngươi quyền lựa chọn. Ngươi có chọn như thế nào thì kết quả cuối cùng chỉ có một mà thôi. Vì số phận của ngươi đã được viết ra từ trước rồi. Chỉ là ngươi không biết nó thế nào. Khánh Trần không trả lời vấn đề này mà thành khẩn nói. Cảm ơn ngài đã cứu ta một mạng, còn ngồi trông đến khi ta tỉnh lại. Chỉ là ta không tìm được một chỗ thanh tịnh để uống trà trong thành phố số 18. Thủ lĩnh ảnh tử nói. Sau đó hắn liền lấy ra ám ảnh chi môn rồi mở cửa bước vào. Từ trước đến giờ không ai biết lĩnh ảnh tử của Khánh Thị là ai. Không ai biết hắn muốn làm gì, cũng không ai biết hắn muốn đi đâu. Khánh Trần nhớ lại trận chiến trong cao ốc Kim Mậu tối nay. Lúc đó thủ lĩnh ảnh tử chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua là có thể giết chết Vương Bính Tuất. Không biết thực lực của thủ lĩnh ảnh tử phải cao đến mức nào mới có thể dễ dàng giết một chiến sĩ gen cấp B như vậy. Hơn nữa, khả năng điều khiển thời gian của đối phương lúc cứu hắn cũng rất kinh khủng. Khánh Trần dần dần thiếp đi, đi ngủ là một trong những điều tuyệt vời nhất của con người. Vì khi con người đi ngủ, tất cả những khó khăn, những đau khổ của cuộc sống đều biến mất. Nhưng Khánh Trần không biết, trong lúc hắn đang ngủ thì các thế lực khác vẫn đang bận rộn điều tra một việc. Tay bắn tỉa đã cứu Lý Trường Thanh đêm nay là ai? Có người đã xây dựng một mô hình mô phỏng tốc độ gió và khoảng cách y như hiện trường. Sau đó mời một vị thần thương thủ nổi tiếng đã xuất ngủ đến phán đoán. Nhưng sau khi thần thương thủ xem mô hình hiện trường, hắn đã khẳng định chắc chắn tay bắn tỉa này có cảm giác súng tuyệt đối trong vòng 2.600m. Nhất là 5 phát súng liên tục nhắm vào 5 tay bắn tỉa khác ở các khoảng cách hơn 2.000m đã nằm ngoài nhận thức của hắn. Không phải chỉ cần bóp cò là có thể liên tiếp bắn trúng 5 mục tiêu, mà chắc chắn tay bắn tỉa phải tính toán sẵn 5 đường đạn khác nhau. Sau đó cứ cách 2.5 giây hắn lại phải thay đổi hướng nhắm bắn một lần. Sao hắn có thể làm được? Có người nhờ hắn đoán thân phận của tay bắn tỉa này là ai? Hắn có quen người đó không? Nhưng sau đó hắn lại khẳng định không ai trong liên bang có thể làm được điều này. Chương 789, chồng cha 2, Khánh Trần bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này hắn mới nhận ra một việc, người có thể giết chết 8 người được chọn khác để bước lên vị trí thủ lĩnh ảnh tử như bây giờ thì sao có thể là người hiền lành được? Đối với loại người này, dùng máu người để tưới trà không phải chuyện gì quá to tát. Lúc này, thủ lĩnh ảnh tử bỗng nở nụ cười. Đúng là trẻ con, người khác nói cái gì cũng tin. Sao ta có thể dùng máu của siêu phàm giả để tưới trà được? Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm, thủ lĩnh ảnh tử nói, mà phải chôn cả người siêu phàm giả xuống mới được. Khánh Trần, làm vậy khác gì tưới máu? Ngài không sợ hình thành cấm địa sao? Khánh Trần không hiểu, chỉ cần không chôn cơ thể cấp B là được. Thủ lĩnh ảnh tử nói, ngoài ra, mỗi năm đều phải đổi một mảnh đất khác, làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái. Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, thủ lĩnh ảnh tử lắc đầu, ngươi có biết mỗi năm cấm địa mở rộng bao nhiêu không? Không biết, theo hình ảnh vệ tinh, tổng diện tích của liên bang là 14,01 triệu cây em vuông. Tổng diện tích của các khu cấm địa hiện nay là 5,17 triệu cây em vuông. Hàng năm quy mô các vùng cấm địa sẽ mở rộng thêm 45.000 cây em vuông. Nói cách khác, nếu con người vẫn không tìm ra cách kìm hãm cấm địa thì chỉ khoảng 200 năm nữa thôi, các vùng cấm địa sẽ nuốt chửng cả liên bang. Thủ lĩnh ảnh tử chậm rãi nói, vì ngươi đã trở thành kỵ sĩ nên chắc chắn tuổi thọ sẽ không dừng lại ở con số 200. Có lẽ ta không thể thấy ngày đó, nhưng chắc chắn ngươi có thể. Khánh Trần ngây người, không ngờ diện tích của các khu cấm địa trong liên bang lại lớn như vậy. Chỉ cần tính sơ sơ, diện tích của các khu cấm địa đã chiếm hơn 1/3 tổng diện tích liên bang. Thủ lĩnh ảnh tử lại nói, ngươi cũng không ngờ đúng không? Vì truyền thông bị chính phủ cấm đưa tin này nên người dân mới không náo loạn. Nếu họ biết toàn bộ Tây Bắc liên bang đã trở thành cấm địa, phần đất phía Tây Nam cũng chỉ còn 1/4 thì không biết họ sẽ nghĩ thế nào? Không có cách nào ngăn nó lại sao? Khánh Trần hỏi, không có, thủ lĩnh ảnh tử nói, từ mấy trăm năm trước, tập đoàn đã thử rất nhiều cách. Ví dụ như cho người chặt hết cây trong cấm địa, hoặc ném bom vào đó, nhưng tác dụng duy nhất nó mang lại là đẩy nhanh tốc độ mở rộng của cấm địa. Những giống loài chết đi sẽ có giống loài mới sinh ra. Có lẽ ngươi còn chưa biết, cấm địa số 10 từng bị bom đạn oanh tạc đã bắt đầu xuất hiện những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết. Khánh Trần bỗng nhớ ra một chuyện, chẳng phải cấm địa số 10 chính là nơi kỵ sĩ bắt long ngư sao? Thủ lĩnh ảnh tử cười nói, có lẽ ngươi không biết. Tốc độ mở rộng cấm địa trên bờ biển phía tây của cấm đoạn chi hải còn nhanh hơn cả chúng ta rất nhiều, có lẽ cấm địa sẽ nuốt chửng hết phần đất của họ trước chúng ta. Khánh Trần thầm nghĩ, chẳng bờ biển phía tây của cấm đoạn chi hải chính là nơi những người du hành từ nước Mỹ xuyên đến. Sao? Vì có cấm đoạn chi hải chặn giữa hai lục địa nên nền văn minh của hai vùng đất rất khác nhau. Nhưng lúc trước hắn từng nghe nói có người sống ở bờ biển phía tây đi máy bay đến thành phố số 7. Nhưng vì cái giá phải trả cho một chuyến bay quá lớn, nên có rất ít người dám bay sang đây, vì không phải ai muốn bay qua cấm đoạn chi hải cũng được. Thủ lĩnh ảnh tử nhìn Khánh Trần, so với tốc độ tăng trưởng 45.000 cây em vuông mỗi năm, người nghĩ vườn trà của ta có đáng bao nhiêu không? Khánh Trần thầm nghĩ, nghe cũng có lý, hắn không muốn nói thêm về vấn đề này nữa nên nói sang chuyện khác. Khánh Trung đã chết, chết rồi, thủ lĩnh ảnh tử bình tĩnh trả lời, như thể chuyện nhỏ nhoi này chẳng liên quan gì với hắn. Khánh Văn giết hắn sao? Khánh Trần sửng sốt, không ngờ chỉ qua một đêm mà số lượng người được chọn đã giảm đi một người. Thủ lĩnh ảnh tử lại nói, người giết hắn không phải Khánh Văn. Sau trận chiến đêm qua, tự dưng có một nhóm người xông ra đuổi giết Khánh Văn và Khánh Trung. Nhưng có vẻ mục đích của họ không phải Khánh Thị, mà là vật cấm kỵ. Khánh Trần ngạc nhiên, đó chẳng phải là đám người du hành à? Xem ra những người đó nghĩ Khánh Trung và Khánh Văn dễ giết nhất nên mới ra tay với họ đầu tiên. Chương 788, trồng trà 1. Khánh Trần nghiêm túc nói, không cần biết đối phương cứu hắn vì mục đích gì, nhưng ơn cứu mạng vẫn là thật. Sau đó, Khánh Trần vung cổ tay một cái, ba thi thể trong phòng khách đã bị hắn hiến tế cho con rối giật dây. Tuy họ đều là những người không xa lạ gì với xác chết, nhưng hắn cảm thấy để ba cái xác nằm trong phòng khách thật chướng mắt. Mấy giây sau, ba cái xác đều biến thành tro bụi. Sau cuộc chiến này, sợi tơ thứ hai của con rối giật dây đã dài đến 50 mét. Không những thế, ngay cả sợi tơ thứ ba cũng dài thêm 20 mét. Nếu không phải những sợi tơ này còn mỏng hơn sợi tóc thì có lẽ cổ tay Khánh Trần đã không còn chỗ. Cuốn, tuy ta không đưa vật cấm kỵ nào cho ngươi, nhưng chẳng phải ba cái xác này cũng là quà tặng sao? Sau này ngươi đừng nói ta không cho ngươi thứ gì, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nói. Khánh Trần nghĩ thầm, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị thật biết làm ăn. Hắn nói hắn có tặng đồ cho mình nhưng hắn chẳng mất gì cả. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nhìn Khánh Trần, lúc trước ta từng nói sẽ cho ngươi đến mật điệp ti của Khánh Thị. Ngươi nghĩ xong chưa? Nếu ta đồng ý thì nơi làm việc của ta điểm ở đâu? Khánh Trần hỏi, thành phố số 10, đó mới là trung tâm chính trị của liên bang. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nói, chỗ đó có nguy hiểm không? Khánh Trần tò mò nói, ngươi nghĩ làm gián điệp bí mật có nguy hiểm không? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nói, vậy ta có chỗ tốt gì? Khánh Trần hỏi, chỉ có những người chưa nắm quyền bao giờ mới hỏi một câu ngây thơ như vậy. Chỉ riêng việc gia nhập mật điệp ti đã là một việc tốt chứ chưa nói đến chuyện sau khi gia nhập. Ngươi sẽ nhận được những gì? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị thở dài nói. Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị tiếp tục nói, mật điệp ti của Khánh Thị có rất nhiều người liên lạc và nhân viên tình báo chuyên nghiệp. Ngoài ra, còn rất nhiều những đội phụ trách ám sát, nội gián, về đối ngoại, nó có quyền điều tra tình hình quân địch, khống chế dư luận. Về đối nội, nó có quyền giám sát tất cả thành viên Khánh Thị, quyền ra lệnh cho tất cả các sĩ quan trong quân đội liên bang. Nếu ngươi là thành viên của nó thì sau này ngươi sẽ được Ủy ban Quản lý An ninh PCE miễn trừ tất cả tội danh, kể cả tội giết người. Ngươi cảm thấy những quyền lực này có đủ không? Khánh Trần nói, ta cần thời gian suy nghĩ, làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Nếu hắn đồng ý gia nhập, có lẽ sẽ mắc bẫy của đối phương. Đến lúc đó, rất có thể hắn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của gia tộc. Khi đó sẽ rất khó thoát thân. Tùy ngươi vậy, thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị lạnh lùng hỏi. Chẳng phải đêm nay ngươi có cơ hội giết Khánh Văn và Khánh Trung à? Sao ngươi lại buông tha cho họ? Chẳng phải ngươi rất thích vật cấm kỵ sao? Ngươi có biết trên người họ có tổng cộng 3 vật cấm kỵ không? Lúc đầu Khánh Văn chỉ có một cái, nhưng sau đó Khánh Nhất lại đưa cho hắn một cái, cộng thêm một cái trên người Khánh Trung. Chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với 3 vật cấm kỵ đó sao? Nếu ta không giết họ bây giờ thì sau này vẫn còn cơ hội khác. Nhưng nếu ta không đi cứu người ngay thì chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khánh Trần nói, lòng dạ đàn bà, thủ lĩnh ảnh tử thuận miệng nói. Không thể nói ta lòng dạ đàn bà được. Ngay cả cứu bạn mình lúc nguy hiểm cũng không làm được thì ta còn cần quyền lực làm gì? Khánh Trần hỏi lại, Khánh Trần biết đêm nay hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ. Ngoài cơ hội giải quyết 2 người được chọn để đổi lấy 2 bí mật của thủ lĩnh ảnh tử, hắn còn bỏ qua cơ hội giành lấy 3 vật cấm kỵ. Có phải ngài là người sắp xếp chuyện của Khánh Văn và Khánh Trung không? Khánh Trần hỏi, dĩ nhiên là không, ngươi nghĩ ta sẽ lập một kế hoạch sơ sài như vậy sao? Thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị nói, cuộc chiến ảnh tử đều xuất hiện những người được chọn nhìn như thông minh, nhưng thật ra lại rất bình thường, hoặc nhìn như mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất bốc đồng. Đây là chuyện rất bình thường. Trong căn nhà trên cao ốc Lạc Thần đang tràn ngập mùi trà, hương trà pha chút hương hoa nhài thoang thoảng chui vào mũi Khánh Trần. Nhưng hình như thủ lĩnh ảnh tử không định rót một chén cho Khánh Trần. Có lẽ vì trà này phải hái từ trong cấm địa nên hắn mới không muốn cho. Ngày nào ngài cũng uống trà sao? Chẳng lẽ trong cấm địa có rất nhiều loại trà này? Thỉnh thoảng ngài lại đến hái. Khánh Trần tò mò nói. Không cần, đem ra trồng bên ngoài cũng được. Thủ lĩnh ảnh tử hời hợt nói. Hừ, Khánh Trần sửng sốt, cây trà trong cấm địa cũng có thể sống bên ngoài được sao? Đương nhiên có thể. Thủ lĩnh ảnh tử liếc nhìn hắn, mỗi ngày ngươi chỉ cần tưới máu siêu phàm giả cho nó là được. Ngươi cũng biết ngày nào cũng có rất nhiều siêu phàm giả và chiến sĩ gen muốn chống lại Khánh Thị. Ta chỉ cần tùy tiện giết vài người thôi. Chương 793, nhất định sẽ khiến ông chủ bất ngờ. Thế giới lại bừng sáng, Khánh Trần và La Vạn Nhai vẫn còn ngồi trong phòng khách. Trước lần xuyên không này, vì sợ Bạch Chú không muốn đến cứu mình mà La Vạn Nhai đã chủ động đến biệt thự để làm con tin. Cuối cùng hắn cũng đã lấy lại được tự do. Ân nhân ơi, sau này Tiểu La thề sống chết đi theo Bạch Chú, không ngại xông pha khói lửa. Nếu ta phản bội, các vị có chém có giết ta cũng không oán hận. La Vạn Nhai vừa trở về biệt thự liền nắm chặt lấy cánh tay của Khánh Trần. Tuy hiện giờ ông chủ của Bạch Chú không có ở đây, nhưng hắn đoán là địa vị của Khánh Trần cũng tương đương với ông chủ. Cho nên, nói lời cảm ơn với Khánh Trần cũng không sai. Khánh Trần bình tĩnh ngồi trên ghế. Nói chuyện bình thường đi, không cần làm như trong giới giang hồ. Còn nữa, không phải ai muốn theo Bạch Chú thì theo đâu. Phải đặt trước, có thể La Vạn Nhai cho rằng, Khánh Trần nói như vậy là để hạ thấp khí thế của hắn, nâng cao địa vị của Bạch Chú. Nhưng giờ La Vạn Nhai không nghĩ vậy nữa. Hắn biết rõ Bạch Chú có địa vị như thế nào ở thế giới trong. Quả thật không phải ai muốn gia nhập là có thể gia nhập. Lúc này, La Vạn Nhai cẩn thận liếc nhìn Khánh Trần một cái. Bên ta lôi kéo được hai người du hành, một người 22 tuổi, một người 32 tuổi, người nhỏ tuổi kia là sinh viên, còn người lớn tuổi hơn là hướng dẫn viên du lịch. Đối với Bạch Chú, hai người này cũng không quá có ích, hay là ngài giao họ cho ta đi, ta đưa họ đi làm việc. Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai, ngươi định làm gì? Đương nhiên là Bạch Chú giao ta việc gì, thì ta làm việc đó. La Vạn Nhai nói, Khánh Trần không nghĩ ngợi gì nói, ông chủ có dặn dò về ngươi rồi. Ngày ấy muốn ngươi bù vào vị trí tình báo còn trống ở chợ đen của Bạch Chú. Ba người Tiểu Ngưu, Thiên Chân, Trụ Tử, không cần giúp hắn, ông chủ muốn thấy được năng lực của hắn. La Vạn Nhai phấn khích, ông bà ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, có mở đầu như hiện giờ là đủ rồi. Tiểu La ta nhất định khiến ông chủ bất ngờ. Về nghỉ ngơi trước đi. Khánh Trần nhìn La Vạn Nhai rời đi, trong lòng cũng khá kỳ vọng. Vị La Tổng này hành tẩu giang hồ lại có thể dẫn theo người nhà của hắn làm nhiều chuyện như vậy. Lúc này, La Vạn Nhai ra khỏi biệt thự. Tài xế của hắn vẫn đang đứng trước cửa. La Tổng, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Ngài không sao chứ, đừng gọi ta là La Tổng. La Vạn Nhai thấp giọng nói. Ngươi cũng thông báo việc này với các anh em một tiếng đi. Từ hôm nay phải xưng bằng tên của ta. Tại sao vậy? Tài xế buồn bực. La Vạn Nhai nói, bây giờ ta đã có ông chủ mới. Nếu để cho ông chủ nghe được các ngươi vẫn còn gọi ta là La Tổng, ngài ấy sẽ nghĩ thế nào? Vậy bọn ta sẽ lén gọi La Tổng, lúc công khai thì kêu tên của ngài. Tài xế nói, đệt, La Vạn Nhai tức giận, lúc lén lút cũng phải gọi tên của ta. Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, lỡ bị người khác phát hiện còn khó xử hơn. Cẩn thận, ngươi theo ta lâu như vậy rồi chẳng lẽ đạo lý ấy cũng không hiểu à? Dạ, tài xế đáp lại, La Vạn Nhai là người rất nghiêm khắc. Với bản thân còn nghiêm khắc hơn, ở độ tuổi của hắn, nửa người đã chôn sẵn dưới đất rồi, nhưng vì sinh tồn, bản thân phải miễn cưỡng từ bỏ tiếng địa phương đã nói hơn nửa đời người để học tiếng phổ thông, mà còn học rất giỏi, không phải ai cũng làm được điều này. À đúng rồi, ngươi đi tập hợp các người du hành của chúng ta lại đi, cứ nói rằng ta muốn đưa họ đi làm việc lớn. La Vạn Nhai nói, hiện giờ chúng ta đang có 12 người du hành đúng không? Nhiều đó đủ rồi. Trong lòng La Vạn Nhai lúc này rất kích động, thế giới ngoài là một thế giới tuân thủ luật pháp, người như hắn cảm giác sinh không đúng thời, trước giờ rất khó phát huy, mấy năm nay, nếu không lánh nạn cũng là trên đường đi lánh nạn, nhưng thế giới trong này lại khác, ở đó mạng người như cỏ rác, ai ai cũng phải được bữa sớm lo bữa tối, đây cũng chính là thời đại phù hợp nhất với hắn. Lúc này, tài xế nói, La Tổng, La Vạn Nhai, căn biệt thự sát vách của họ còn trống kìa. Ngài có muốn mua lại để ở gần họ chút không? Không cần, La Vạn Nhai lắc đầu. tốn công phí sức, sao vậy, ngài không muốn gia nhập với họ à? Hay là chê đát? Tài xế hiếu kỳ hỏi, người biết cái quái gì? Ta thiếu tiền à, chỉ là ta vẫn chưa gia nhập mà đã ở gần họ như vậy. Không khéo sẽ khiến họ thấy gai mắt, lúc này duy trì khoảng cách là được rồi. Lúc người ta cho ngươi đến gần, ngươi mới đến gần, lúc không cho ngươi đến gần, tự động ngoan ngoãn cút xa chút. Trau dồi thực lực chứng minh bản thân, mọi chuyện đều nghe theo người khác sắp xếp, đừng có chủ kiến quá, La Vạn Nhai nói. Chương 794, Lý Trường Thanh bị phục kích. Không thể phủ nhận, La Vạn Nhai này đã bước chân vào giang hồ hơn nửa đời người rồi. Đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên là thông thấu. Hồ Tiểu Ngưu có một người ba tốt, mới hiểu được chút đạo lý. Lưu Đức Trụ phải trải qua vài lần đánh đấm trong đời mới hiểu được chút đạo lý. Nhưng họ vẫn không thể bằng La Vạn Nhai, bởi vì đạo lý đời người đó là do La Vạn Nhai lăn lộn cả nửa cuộc đời mới có được. Trong những đạo lý đời người này, có một điều vô cùng quan trọng, con người có hoài bão vươn cao, nhưng không thể nếu thiếu đi may mắn. Cả đời người nhất định phải có quý nhân phù trợ, mà ông chủ hiện tại chính là quý nhân của hắn. Lúc này La Vạn Nhai nghĩ ngợi, tuy chúng ta vẫn chưa thể mua được căn nhà đó, nhưng cũng không thể để người khác mua được. Ngươi đi tìm người mua nói chuyện trước, để hắn không được bán cho người khác. Nói như nào? Tài xế hỏi. La Vạn Nhai đau đầu. Chúng ta đã rửa tay gác kiếm lâu như vậy rồi, giờ chuyện này cũng phải hỏi à? Ngươi nghĩ xem muốn mua nhà ở đây thì thỏa thuận thế nào là tốt nhất? Phải thanh toán tiền đặt cọc trước, kéo dài 1-2 tháng rồi nói tiếp. Xem ra La Vạn Nhai phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ trong 2 tháng này có được tư cách gia nhập Bạch Trú. Còn biểu hiện như thế nào? Phải dựa vào người nhà của hắn rồi. Đám người Khánh Trần, Hồ Tiểu Ngưu, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ đang ngồi trong phòng khách. Giang Tuyết cười nói, chắc mọi người đều đang đợi quay về nên vẫn chưa ăn cơm nhỉ. Trước khi xuyên không ta có mua đồ ăn rồi, giờ nấu cho mọi người một bữa ăn khuya nhé. Trong lòng Lưu Đức Trụ cảm động sắp khóc, đây mới là tổ chức nè, mọi người cùng nhau ăn cùng nhau ở. Còn có chị gái dịu dàng nấu bữa khuya cho. Khánh Trần nhìn về phía Giang Tuyết, Tiểu Đồng Vân đâu, ngủ rồi à? Giang Tuyết cười nói, con bé không phải người du hành nên ngủ rất sớm, giờ chắc đang ngủ rồi. Điện thoại của mọi người reo lên, là thông báo nhóm chat Bạch Trú. Tiểu Phú bà gửi tin nhắn, mọi người quay về rồi, lần này có chuyện gì mới không? Chị Thu Tuyết, người vẫn khỏe chứ? Khánh Trần hiểu rồi, sau khi trở về đều phải trao đổi trong nhóm chat Bạch Trú và nhóm chat Hà Tiểu Tiểu. Nếu như lúc này Tiểu Đồng Vân xuống phòng khách chụp lấy điện thoại spam trong nhóm, sợ là vài phút sau phát hiện sẽ bị tẩn cho một trận. Cho nên, cô gái nhỏ này dứt khoát giả vờ đi ngủ, trốn ở trong phòng mình nói chuyện phiếm. Lúc này, làm sao mà Tiểu Đồng Vân ngủ cho được? Tinh thần con bé đang rất. Trong nhóm chat, Lưu Đức Trụ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi, ông chủ, tối hôm trước sau khi chúng ta cứu La Vạn Nhai, khu đệ tứ hình như xảy ra chuyện gì rất lớn. Ông chủ, Băng Nhãn, xảy ra chuyện gì? Lúc trước ta ở trang viên Bán Sơn, đội cảnh vệ 081 đã bao vây cả trang viên, cắt đứt hết mọi tin tức. Khánh Trần ngồi trên ghế sofa thành thạo chuyển đổi 2 tài khoản. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Đức Trụ, phát hiện vẻ mặt đối phương rối rắm giống như bị táo bón vậy. Bộ dạng kiểu muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám hỏi. Tên này hoàn toàn không biết, ông chủ đã nhìn thấy hết biểu cảm của hắn rồi. Tuy rằng truyền thông không thể đưa tin về chuyện Lý Trường Thanh bị tập kích, nhưng người dân địa phương ở thành thị số 18 làm sao mà không biết chuyện này. Chủ yếu là truyền thông không cho đưa tin, nhưng trên diễn đàn Internet ở địa phương đều xuất hiện một vài chủ đề liên quan. Từ tối hôm kia, bọn Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Ngưu đã bắt đầu bàn luận. Tên súng bắn tỉa này có khi nào chính là ông chủ của chúng ta không? Dù sao vào đêm hôm đó, ông chủ cũng vừa mới tạo nên kỳ tích với khẩu súng nhắm. Họ chính là người cảm nhận rõ ràng nhất. Lưu Đức Trụ, nghe nói nhân vật lớn của Lý Thị, Lý Trường Thanh bị người ta phục kích, xém chút nữa là chết rồi. Sau đó xuất hiện một tay súng bắn tỉa vô cùng lợi hại. Một hơi giết sạch rất nhiều người mới cứu được Lý Trường Thanh. Ông chủ, biểu cảm của Lưu Đức Trụ càng thêm xoắn xuýt. Ông chủ, tay súng bắn tỉa xuất hiện tối hôm trước ở thành thị số 18. Là ngài đúng không? Ông chủ, là ta, Lưu Đức Trụ. Ông chủ lợi hại nha, ông chủ mãi mãi như một vị thần. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn Lưu Đức Trụ, thấy tên này nhảy múa phấn khích, còn nói với Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân, thấy chưa, ta đã nói là ông chủ mà, chỉ có ông chủ mới ghê gớm như vậy thôi. là một tay súng bắn tỉa hiếm thấy đó nha. Sao cùng lúc có thể xuất hiện nhiều tay súng xuất sắc như thế được? Khánh Trần, Lưu Đức Trụ tiếp tục. Ta xem trên mạng có người phổ cập khoa học nói điểm bắn của ông chủ là ở tòa cao ốc Kim Mậu. Những người phía trên đã nghe thấy tiếng súng rất gần, mà mấy tên súng bắn tỉa ám sát Lý Trường Thanh ở xa tận 2 mét hơn. Một mình một súng ông chủ đã giết sạch toàn bộ bọn chúng. Ghê chưa, sau này ta chính là fan trung thành nhất của ông chủ. Nhưng mà, sao ông chủ lại cứu Lý Trường Thanh nhỉ? Hay là có gì đó mờ ám với người đẹp? Ta nghe nói Lý Trường Thanh rất xinh đẹp. Có người nói cô ấy là rắn lá trúc của giới tình báo. Đẹp nhưng cay độc, chương 795, cướp đồ của người được chọn. Nam Canh Thần và Giang Tuyết là hai người biết được thân phận thật sự của Khánh Trần đang sững sờ. Nhìn bộ dạng khua tay múa chân của Lưu Đức Trụ, thầm nói thằng ngốc này xấu hổ chết được. Thật sự có khuynh hướng sớm sẽ vượt mặt Nam Canh Thần. Ông chủ đang ngồi trước mặt nghe ngươi tám chuyện về ngày ấy kia. Giang Tuyết sợ Lưu Đức Trụ sẽ còn tiếp tục nói. Liền gọi mọi người, cơm xong rồi, mau đến ăn cơm đi. Xong vào lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Đức Trụ dè chừng đi đến mở cửa. Cả Khánh Trần cũng đứng dậy. Sau khi mở cửa thì thấy Trương Thừa Trạch đứng thấp thỏm không yên ở bên ngoài. Hắn nhìn về phía Lưu Đức Trụ. Cho hỏi ông chủ có ở nhà không? Lưu Đức Trụ tò mò. Nửa đêm ngươi tìm ông chủ làm gì? Ông chủ của chúng ta không có ở đây. Là vậy, Trương Thừa Trạch do dự một chút rồi nói. Ta có chiêu mộ một vài người du hành của công ty ta qua đây. Không có ý gì, chỉ là nếu ông chủ có gì căn dặn, có thể sai bọn ta đi làm. Bọn ta cam kết hợp tác. Biết rồi, ngươi về đi, Lưu Đức Trụ nói. Sau khi đóng cửa, Lưu Đức Trụ bực dọc nói. Tên này điên khùng gì vậy? Trương Thiên Chân đẩy mắt kính. Ở thế giới trong ta có gia hiệu với hắn. Chỗ Bạch Chú không định dẫn thêm nhiều phiền phức. Là Vạn Nhai có năng lực lại tức thời, phù hợp với yêu cầu của chúng ta hơn. Ngay lập tức Khánh Trần liền hiểu được. Tên Trương Thiên Chân này đã âm thầm thúc đẩy tranh chấp giữa Trương Thừa Trạch và La Vạn Nhai. Khó trách đã nửa đêm, La Vạn Nhai và Trương Thừa Trạch lại thay phiên nhau đến bày tỏ lòng trung thành. Trương Thiên Chân nói, dù sao Bạch Chú mới thành lập, ông chủ cũng cần một vài nhân viên phụ trách bên ngoài. Không cần phải đảm đương hết mọi việc, có một số việc ngày ấy không tiện ra mặt, để ta ra mặt là được rồi. Chuyện xấu ta làm, không liên quan gì đến ông chủ. Khánh Trần xúc động, Trương Thiên Chân ngược lại là một nhân tài mà hắn từng đánh giá thấp. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Khánh Trần hỏi, các ngươi tu hành đến đâu rồi? Lưu Đức Trụ nói, không có Khánh Trần ngươi dẫn dắt bọn ta. Bọn ta phải thử nghiệm rất lâu mới có thể vào được trạng thái. Tốc độ tu hành có hơi lâu. Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần. Còn ngươi, Nam Canh Thần chần chừ một lát rồi nói. Ta thắp sáng được tất cả điểm sáng của Đại Chu Thiên rồi. Khánh Trần, hai bên bàn ăn cũng yên lặng. Khoảng cách của Trương Thiên Chân và Lưu Đức Trụ đến khi hoàn thành Đại Chu Thiên còn rất xa. Thiên phú của Nam Canh Thần cũng không mạnh hơn họ bao nhiêu. Sao đột nhiên lại tu hành nhanh đến vậy? Chú ý sức khỏe, Khánh Trần ẩn ý, Nam Canh Thần mếu máo. Ta cũng muốn chứ bộ, nhưng Lý Y Nặc là một người cuồng võ thuật. Mọi thứ liên quan đến việc tu hành cô ta đều vô cùng chuyên tâm. Ta đánh không lại cô ta. Đám người Hồ Tiểu Nghiêu nghe thấy thế liền cảm thấy buồn bực. Cái gì cơ? Họ nghe không hiểu. Khánh Trần thầm mặc niệm Nam Canh Thần 2 giây. Rồi mở nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Sấm Vương vừa về đã gửi tin tức quan trọng. Các vị, e rằng Lý Thị thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm hôm qua, tư lệnh Lý Vân mộ của quân đoàn liên bang cấp thứ nhất bỗng nhiên lái phi thuyền chủ lực hạng A rời khỏi quân đội. Có vẻ là quay về thành thị số 18 để lo tang sự. Lý Tứ, xem ra Lý Thị gặp chuyện lớn thật rồi. Chắc chỉ mới đây thôi. Cuộc chiến ảnh tử lại có tiến triển mới rồi các ngươi biết không? Khánh Trung và Khánh Văn xảy ra xung đột. Sau đó Khánh Trung bị một người du hành bắn lén mà chết. Vật cấm kỵ trên người cũng bị cướp mất. Ngay cả Khánh Văn cũng trúng đạn bị thương. Nhưng mà, Khánh Văn có một cây châm ACE-090 là vật cấm kỵ không thể hủy diệt nên chắc không chết được. Là ai cướp vậy? Nguyệt Nhi hiếu kỳ, không biết, có tới mấy nhóm người đến gần lận, cho nên cuối cùng cũng không biết là kẻ nào cướp đi mất. Lý Tứ trả lời, trong nhóm lập tức yên lặng, mọi người đều có chút thèm khát vật cấm kỵ kia. Biết bao người du hành nằm mơ cũng muốn có được một vật cấm kỵ. Trong quan niệm của rất nhiều người, chỉ người du hành nào có được vật cấm kỵ mới được xem là người nổi bật. Khánh Trần nhìn nhật ký trò chuyện. trong lòng chợt thắc mắc có phải Lý Tư đã ôm đùi vị ứng viên nào đó hay không? Bằng không sao có thể biết rõ đến thế? Cộng thêm trước kia thái độ của đối phương quan tâm đến cuộc chiến ảnh tử như vậy thì hẳn là đúng. Rồi, xong vào lúc này, rớt nãy giờ không hề lên tiếng lại tham gia cuộc trò chuyện. Thật sự có kẻ không sợ chết mà đi cướp người ứng tuyển ảnh tử à? Chẳng lẽ không nghe ngóng gì về mấy cuộc chiến ảnh tử trước kia sao? Sấm Vương, là sao? Chương 796, đường tắt, rớt, người ngoài không được đụng đến người ứng tuyển cuộc chiến ảnh tử. Giữa những người ứng tuyển không được có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng nếu người bên ngoài dám đánh lén người ứng tuyển sẽ bị Khánh Thị truy sát đến tận cùng. Trừ khi ngươi trốn thẳng đến nơi đồng không mông quạnh, vĩnh viễn không trở lại thành thị. Những điều này còn không biết, dám đi giết nhân tuyển ảnh tử. Chán sống rồi à, Lục Ác, hậu quả nghiêm trọng vậy à. Rớt cười hả hê, nếu không ngươi nghĩ rằng thế giới trong có bao nhiêu cao thủ. Sao không có ai chú ý đến nhân tuyển ảnh tử? Vì các ngươi thông minh. Vì các ngươi biết trên người ứng tuyển có vật cấm kỵ. À, ngươi chính là người cướp vật cấm kỵ trên người Khánh Trung đúng không? Mau chạy đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Hình như Lục Áp có hơi khó chịu. Hắn đè nén tức giận hỏi, làm sao mới có thể giải quyết chuyện này? Ta thấy chắc là Khánh Thị sẽ không tìm được đến ta đâu. Rớt, ngươi muốn đánh cược mạng sống. Lúc này, Băng Nhãn bỗng nhiên nói trong nhóm, lần sau xuyên không, lập tức tìm một tên ứng tuyển ảnh tử. Nhập vào hắn, ngươi đã trở thành người trong quy tắc rồi. Rớt, wow, cách hay nha, nếu ta đoán không sai, vị Băng Nhãn này chắc là người của Bạch Chú nhỉ. Quả nhiên Bạch Chú có đông nhân tài. Nói mau, Bạch Chú các ngươi còn nhận người không? Ta có thể thuyết phục ông chủ của ta, cùng gia nhập với các ngươi. Băng Nhãn, lúc này, có ID tên là Thanh Bảo bỗng nhiên lên tiếng. Ta cũng muốn hỏi, Bạch Chú còn nhận người không? Trong khách sạn nào đó ở phía Bắc. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang thu dọn hành lý của mình. Cô lấy điện thoại ra xác nhận lại. Thấy Băng Nhãn không trả lời mình liền nói thầm. Gì vậy? Chẳng lẽ Bạch Chú không còn nhận thêm người nữa à? Hay là do ta hỏi quá đột ngột nên không lễ phép? Nhưng mà, bản thân ta còn đang bị gia tộc Jindai truy sát. Gia nhập Bạch Chú có liên lụy đến họ không nhỉ? Đi xem một chút chắc cũng không sao. Xác nhận xem vị kia có phải là người ta quen không? Tự nhiên căng thẳng ghê. Rõ ràng vẫn chưa xuất phát, có khi nào hắn liếc mắt một cái đã nhận ra ta không? Hôn ước của ta và hắn ở thế giới ngoài còn tính không? Có lẽ vì cô đơn quá lâu, dường như cô gái này vô cùng thích nói chuyện một mình. Bạn của cô gửi tin nhắn đến, nói rằng nhà cô bị người khác đột nhập, lục lọi vô cùng lộn xộn, còn có mấy người kỳ lạ đến trường cũ hỏi thăm về tin tức của cô. Thậm chí còn hỏi bạn học của cô có biết tung tích gì về cô không? Có giữ liên lạc với cô không? Cô gái nhìn thấy dòng tin nhắn liền buồn phiền. Mấy người này sao như âm hồn không tan vậy? Cô gái xác nhận lần nữa hành trình của mình trong điện thoại rồi mới kéo vali đi ra ngoài. Nhưng cô vừa mở cửa liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng mỉm cười. Đối phương mặc âu phục màu xám. Trong tay còn cầm một cây gậy có đầu nai bằng thủy tinh. Xin chào, tiểu thư Jindai Soren, người trẻ tuổi tự giới thiệu. Ta là Hà Kim Thu ở Cửu Châu. Lần đầu gặp mặt. Hy vọng không làm cô hoảng sợ. Đếm ngược 162, 0 giờ, 6 giờ sáng, trước khi bắt đầu tu luyện, Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân đã rón rén đi đến bên ngoài phòng của Nam Canh Thần. Cốc cốc cốc, Lưu Đức Trụ thì thào, Nam Nam, ngươi dậy chưa? Nam Canh Thần hiếu kỳ mở cửa, hai người các ngươi đang làm gì vậy? Trương Thiên Chân nói khẽ, hai ta đến đây muốn hỏi ngươi một chút, sao ngươi có thể tu luyện nhanh như vậy? Rõ ràng là trước chuyến xuyên Việt cuối cùng. Tiến độ của chúng ta không khác nhau là mấy, nhưng chỉ mới 7 ngày trôi qua, ngươi thậm chí đã hoàn thành Đại Chu Thiên rồi. Nam Canh Thần nghe thấy hai ngươi hỏi về chuyện này, mặt lập tức đỏ dần dần. Chia sẻ một chút thôi cũng được, chúng ta bây giờ cũng là anh em tốt, có bí quyết gì hay thì chia sẻ một chút đi mà. Lưu Đức Trụ nháy mắt ra hiệu rồi nói, mọi người càng trưởng thành nhanh chóng, không phải Bạch Chú càng lớn mạnh hơn sao? Ta cũng không phải muốn giấu giếm gì. Nam Canh Thần nói với vẻ chân thành, ngược lại ta còn hy vọng tiến độ luyện tập của mọi người có thể nhanh hơn. Chỉ là, thôi được rồi, ta nói thẳng, là song tu, chuẩn đề pháp này là phương pháp luyện tập mật tông, song tu có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Nam Canh Thần đã chịu thua hai người họ, Lưu Đức Trụ kinh ngạc, hắn nhìn Nam Canh Thần, rồi quay sang nhìn Trương Thiên Chân. Trương Thiên Chân có vẻ không vui, ngươi nhìn ta như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Không phải, không phải, không phải, Lưu Đức Trụ sờ sờ trán, chỉ là ta bị sốc thôi, mấu chốt là ta cũng không dùng phương pháp này được, ngươi mà nhanh chóng tìm bạn gái là được rồi. Trương Thiên Chân nói, nhưng vào lúc này, Khánh Trần bước ra khỏi cửa rồi lên tiếng, ta vốn không định để các ngươi biết đường tắt này, nếu ta cho các ngươi nhập môn, cũng sẽ không chậm hơn hắn bao nhiêu, nhưng giờ ta biết rồi, việc này cũng không quan trọng lắm, chỉ là ta phải đặt ra quy tắc cho các ngươi, không thể vì chuyện này mà đi tìm bạn gái, bằng không, thứ các ngươi tìm được chỉ là công cụ hình người, chứ không phải tình cảm, hy vọng các ngươi hãy tự mình cân nhắc, đừng làm chuyện mà sai trái như vậy. Chương 797, buông bỏ thành kiến. Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân sững sờ, bọn ta hiểu rồi. Sau đó Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ luyện tập kỹ thuật thở thứ hai, ta sẽ không cho ngươi nhập môn, trước tiên ta giúp người khác hoàn thành một vòng rồi sẽ nói sau. Vâng, Nam Canh Thần đồng ý. Đi thôi, chạy bộ trước, chạy xong rồi quay về tu luyện, Khánh Trần nói rồi đi ra ngoài cửa. Sau khi chuyển đến khu biệt thự, buổi sáng không thấy bóng người nào trên con đường nhỏ, như vậy cũng thuận tiện cho việc huấn luyện của Bạch Chú. Bấy giờ, ngoại hồ Tiểu Ngưu, mọi người đều đã trở thành người tu luyện, để tăng cường thể chất của họ, chạy bộ cũng không đóng góp quá lớn, thuật hô hấp là tu luyện, còn chạy bộ tập thể đều đặn, từ từ trau dồi sự phối hợp của Bạch Chú là tu tâm. Nếu như Bạch Chú không có tiết tấu chung, thì tất cả đều trở thành bán thần cũng rất lộn xộn. Rất có thể biến thành tình huống gom lại là một đống phân. Tán ra là cả bầu trời đầy sao. Trước sự ngạc nhiên của thành viên Bạch Chú, La Vạn Nhai cũng đã sớm đợi ngoài cửa, ngồi phía sau một chiếc xe thương mại ngay đó, ngủ gật, sao ngươi lại ở đây? Khánh Trần hỏi, ta lo cho ngài bên này, nhỡ đâu có việc gì muốn gọi cho ta, ta lập tức có thể chạy đến. La Vạn Nhai giải thích, có tâm đấy, Khánh Trần nói, Tiểu La trông thấy các thành viên của Bạch Chú đi ra. Ai nấy đều trong bộ đồ thể thao. Hắn ta cười nói, các vị đang ra ngoài chạy bộ sao? Cho ta theo nữa có được không? Khánh Trần liếc hắn một cái. Được, chỉ có điều là Vạn Nhai đúng thật đã lớn tuổi, thiếu vận động trong thời gian dài, thân hình lại to béo quá mức. Hắn chỉ mới chạy được hai bước đã thở hồng hộc. Thế nhưng vị quan tham lạc thành này thật sự mang theo niềm tin rằng nếu không chạy được thì chỉ có con đường chết, nên hắn đã cố chấp chạy theo suốt toàn bộ hành trình. Phải nói, chỉ nhìn vào việc tham gia tập thể chạy bộ này, La Vạn Nhai đối xử tàn nhẫn với bản thân hơn Trương Thừa Trạch rất nhiều. Cuộc cạnh tranh giữa La Vạn Nhai và Trương Thừa Trạch đã có kết quả, chạy bộ xong, Khánh Trần nhìn về phía La Vạn Nhai, nói, ngươi hãy mua căn biệt thự bỏ trống bên cạnh rồi dọn đến ở đó. Chọn vài tên tay sai tín nhiệm, đắc lực nhất, thay ca đứng gác, để đảm bảo không ai có thể tiếp cận hai căn biệt thự này. La Vạn Nhai nghe được câu này, vui sướng như điên, chỉ vì câu nói này, hắn cảm thấy mình đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy quả không uổng phí. Hắn vội nói với Khánh Trần, ta có 12 người anh em đã bên ta rất nhiều năm, đều là người du hành, ta sẽ tập trung họ lại ở căn biệt thự bên cạnh. Ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kẻ nào không phận sự dám bén mảng lại gần khu này đâu. Được, ngươi tự sắp xếp, Khánh Trần nói rồi dẫn các thành viên của Bạch Chú trở về biệt thự. La Vạn Nhai đưa mắt nhìn theo bóng họ rời đi, tên tài xế của hắn bước xuống xe, hỏi, La Vạn Nhai, trước đây lúc ta nói ngài rèn luyện thân thể, ngài lại thấy ta giống như đang mưu tài hại mệnh, hôm nay sao lại nguyện ý chạy bộ? Hơn nữa, những người này có thực sự xứng đáng để ngài làm vậy không? Ngươi thì biết cái gì? La Vạn Nhai nói với tên tài xế, ngươi không phát hiện ra sao? Những người này, tất cả đều là siêu phàm cả đấy. Ngay cả cô gái nhỏ kia cũng vậy, nó có nghĩa gì? Thôi, ngươi không phải người du hành, có nói ngươi cũng không hiểu được. Một bên khác, Khánh Trần mang theo Lý Đồng Vân, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần. Sau khi Lý Đồng Vân nhập định, hắn đi vào tầng hầm. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu đang leo lên tường. Hắn lần lượt đóng những cây đinh lên những điểm giả mõm đá ở trên tường để tập leo núi, mô phỏng địa hình cần thiết cho tất cả kỹ năng leo núi. Công việc này do Khánh Trần bàn giao lại cho Hồ Tiểu Ngưu, yêu cầu tu bổ lại, tầng hầm có chiều cao là 4m3, tuy hơi chật nhưng tạm thời như vậy cũng đã đủ dùng. Khánh Trần nhìn về phía Hồ Tiểu Ngưu, ngươi không hiếu kỳ tại sao ta không dạy ngươi tu luyện à? Hồ Tiểu Ngưu thành thật trả lời, ta có hiếu kỳ chứ, nói không hiếu kỳ thì nhất định là nói dối, vậy tại sao không hỏi ta? Khánh Trần nói tiếp, vì ta không còn là phú nhị đại nữa. ta cũng chỉ là một thành viên bình thường của Bạch Chú. Không có tư cách để hỏi bất cứ điều gì cả, ta cứ làm tốt chuyện của mình là được. Hồ Tiểu Ngưu nói với vẻ thành khẩn. Bạn học Khánh Trần, khi chúng ta gặp nhau, có thể ta đã để lại cho ngươi một vài ấn tượng xấu về ta. Nhưng ta đã buông bỏ danh tính quá khứ của mình, hiện tại cũng chỉ là Hồ Tiểu Ngưu của Bạch Chú mà thôi. Ngồi xuống đi, từ đây tới tối sẽ lên thêm 6 chương nữa, tổng cộng 11 chương cho hôm nay. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ à. Chương 798, ngươi vẫn còn con đường khác. Khánh Trần ngồi xếp bằng trên đệm yoga đối diện Hồ Tiểu Ngưu. Thực ra, hắn cứ suy nghĩ mãi về một câu hỏi. Hồ Tiểu Ngưu tính tình ngay thẳng, lương thiện, nhã nhặn, liệu loại người này có thể vượt qua cửa ải vấn tâm không? Nếu đối phương có thể vượt qua, chứng tỏ hắn có giới hạn rất cao. Vốn dĩ, Khánh Trần cũng không hy vọng gì về chuyện này. Nhưng sau lần quan sát này, Khánh Trần muốn cho Hồ Tiểu Ngưu một cơ hội. Lý Thúc Đồng từng nói với hắn, mỗi một vị kỵ sĩ đều có đủ tư cách để tự do thu nhận đồ đệ. Chỉ cần ngươi tìm được ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, ngươi có thể dẫn dắt hắn theo cách này. Khánh Trần từng tò mò hỏi, ngộ nhỡ đối phương không đồng ý 100% với các giá trị quan của kỵ sĩ thì sao? Lúc ấy Lý Thúc Đồng cũng không thực sự để ý đến câu trả lời. Những ai đã đi trên con đường thanh sơn tuyệt bích để lên trời, thách thức sinh tử quan, tự nhiên sẽ có cùng một tín ngưỡng. Tín ngưỡng của kỵ sĩ không phải là một người nào đó, mà là tinh thần theo đuổi một giới hạn nào đó của con người. Giá trị quan của kỵ sĩ không bao giờ có được bằng cách tẩy não hay thuyết giáo, mà phải đi qua một con đường, trèo lên một ngọn núi, nhìn ngắm một trận tuyết, đuổi theo một giấc mơ. Giá trị quan tự nhiên sẽ giống nhau, những người có tín niệm không thuần túy sẽ không qua được sinh tử quan mà sẽ chết trên những thách thức đó. Khi đó, Khánh Trần như giác ngộ được một đạo lý, thực ra chính 8 sinh tử quan đã là một quá trình sàng lọc. Tất cả kỵ sĩ đến cuối cùng đều sẽ đi trên cùng một con đường. Không cần ai dẫn đường, đó đều là lựa chọn của mỗi người. Nghĩ tới đây, Khánh Trần nói, ngươi vươn cổ tay ra. Hồ Tiểu Ngưu hiếu kỳ ngồi trên đệm yoga, chợt thấy Khánh Trần đã dùng ngón tay bắt mạch cho mình. Đột nhiên, chân khí kỵ sĩ trương lên, hai má Hồ Tiểu Ngưu nở ra những đường vân lửa giống với Khánh Trần. Đau đớn, tất cả những hồi ức liên quan đến nỗi đau ùa về. Người trong biệt thự đều nghe thấy tiếng gào thét của Hồ Tiểu Ngưu, nhưng không ai dám đến nhìn xuống tầng hầm cả, vì Khánh Trần đã dặn họ trước. Những thay đổi trên cơ thể của Hồ Tiểu Ngưu khiến Khánh Trần cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương vẫn không thể vượt qua vấn tâm. Khánh Trần thu hồi kỵ sĩ chân khí, nói, nỗi đau nào đã khiến ngươi không thể vượt qua rào cản này? Hồ Tiểu Ngưu vừa nói vừa thở hổn hển, mẹ ta qua đời khi ta chỉ mới 10 tuổi, vừa rồi, ta như thể đã quay trở về buổi chiều ngày hôm đó. Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ nơi giường bệnh, thật ấm áp làm sao, mẹ ta đã gầy còm, chỉ còn mỗi da bọc xương. Người nhẹ nhàng nắm tay ta rồi nói, thật xin lỗi, Tiểu Ngưu, ta không thể chăm sóc cho con được nữa. Ta cũng rất muốn quên đi ký ức đau buồn này, nhưng lại lo sợ rằng mình cũng sẽ quên mất mẹ. Khánh Trần im lặng, hóa ra dằn vặt trong lòng mỗi người đều là một khúc mắc khó giải. Chẳng trách số lượng kỵ sĩ lại ít đến vậy. Cuối cùng hắn cũng hiểu, vì sao Lý Túc Đồng lại nói, khi tuổi đời càng lớn, con người ta càng không thể bước qua rào cản vấn tâm. Không phải tâm tính Hồ Tiểu Ngưu không tốt, mà chỉ vì cuộc đời là hành trình đầy những đau khổ. Hành trình càng dài, nỗi đau càng nhiều thêm. Có lẽ Lý Đông Trạch, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu và những người khác cũng không vượt qua nỗi đau mất cha mẹ được. Những ký ức cùng nỗi đau tưởng chừng như muốn buông bỏ ấy, thực ra vẫn luôn nằm sâu trong lòng. Chỉ là, Khánh Trần không biết, liệu Lý khác có thể vượt qua cửa ải vấn tâm ấy không? Nếu không, những gì hắn ta làm trước cũng đều vô ích. Hồ Tiểu Ngưu trầm mặc một hồi rồi hỏi, có phải ta không thể tu luyện được đúng không? Vì sao con đường tu luyện của ta với những người khác lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Tại thời điểm đám thiên chân nhập định, dường như không có nỗi đau nào cả. Không phải, Khánh Trần lắc đầu, ngay cả khi con đường này không thể đi được, ngươi vẫn có thể đi con đường khác. Hồ Tiểu Ngưu sững sờ một lúc, trong lòng hắn nhủ thầm, bạn học Khánh Trần này .sao có nhiều con đường tu luyện như vậy? Người khác có thể có một phương pháp tu luyện chính thống, đủ để thành lập một tổ chức tu luyện bền vững. Không biết bạn học Khánh Trần đã nắm trong tay bao nhiêu phương pháp tu luyện? Chỉ nhìn hiện tại đã có 3 phương pháp rồi sao? Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần, hắn cảm thấy nếu thế giới bên trong thật sự có thể là một trò chơi, thì vị đang ngồi trước mặt này chính là người chơi AMB lợi hại nhất toàn bộ server. Người chơi AMB, người chơi nhân dân tệ, thuật ngữ này thường được sử dụng bởi các game thủ, ám chỉ những người sẵn sàng chi lớn cho các vật phẩm trong game như trang phục sang trọng, áo giáp hoặc vũ khí bí mật sẽ dễ dàng làm lóa mắt hoặc đánh bại các game thủ khách. Chương 799, đừng. Vậy chứ, Khánh Trần không để ý tới Hồ Tiểu Ngưu, hắn chỉ lẳng lặng suy tư. Dù Hồ Tiểu Ngưu không thể vượt qua được vấn tâm, nhưng chỉ cần hắn hoàn thành toàn bộ 8 cửa ải sinh tử quan vẫn có thể trở thành kỵ sĩ. Các kỵ sĩ thời đại trước cũng không có cách nào trở thành bán thần, nhưng cấp A cũng đủ để có chỗ đứng trong liên bang. Nếu như Bạch Chú có vài kỵ sĩ cấp A, vài chục, vài trăm tu sĩ chuẩn đề pháp cấp B, muốn đi đâu trong thiên hạ mà chẳng được. Không ai có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ cấp bậc này của Bạch Chú. Ngày đó có lẽ còn rất xa, Khánh Trần vẫn kiên nhẫn đợi đến ngày đó. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên cảm nhận được cuồn cuộn máu tụ trong khoang bụng sau khi bị thương. Rồi hắn phun ra một ngụm máu màu tím bầm. Hồ Tiểu Ngưu sững sốt, vội vàng hỏi, Khánh Trần, ngươi không sao chứ? Không sao, máu bầm thôi mà, phun ra được thì tốt. Khánh Trần nói, hắn hiểu rõ cơ thể của mình, dù vẫn còn rất đau nhưng cũng không có gì đáng lo ngại. Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần, chợt nghĩ, dù bị thương nhưng đối phương vẫn giúp họ tu luyện. Cũng như trước đó, Khánh Trần bị gãy hai xương sườn, nhưng không có lấy một lời oán giận nào. Hắn vẫn hành động như thường. Bây giờ, mỗi lần xuyên qua thời gian cố định là 7 ngày, nên mỗi lần trở về nhà đều là buổi tối thứ 7. Ngày hôm sau không cần phải đến trường. Cảm giác này như cơ chế vận hành xuyên Việt cố ý tặng những người du hành thời gian một ngày nghỉ. Vậy, cũng may, họ có thể điều chỉnh lại tâm lý mệt mỏi của mình vào những ngày cuối tuần ở thế giới ngoài. Trần ca, thông tin do La Vạn Nhai cung cấp trước đó nói, họ muốn giao tiền mặt dưới cầu lớn Vương Thành vào đêm nay. Chúng ta có nên đi giải quyết chuyện này không? Nam Canh Thần thắc mắc hỏi, người suy nghĩ nhiều rồi. Trương Thiên Chân bình tĩnh nói, sau khi cứu La Vạn Nhai, tất cả người trông giữ hắn đều đã chết. Tình hình này, đến tên đần cũng biết sự việc đã bị bại lộ. Đêm nay nếu còn có người giao dịch dưới cầu lớn Vương Thành, vậy chắc chắn có mai phục rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên lại nói, ông ta đã thông báo, chúng ta vẫn nên đến xem một chút. Trương Thiên Chân ngạc nhiên, ngươi vẫn muốn đi sao? Nhớ đâu có mai phục, hừ. Trương Thiên Chân hít một hơi khí lạnh, hắn kịp phản ứng lại. Khánh Trần định sẽ đến đó mai phục trước ư? Ngươi muốn ra tay phục kích trước những kẻ chuẩn bị mai phục mình? Nam Canh Thần lên tiếng, đừng nói như thế chứ. Nguyên văn, Forbidden Machayoska, một mim ám chỉ dừng một việc, câu lặp đi lặp lại. Trương Thiên Chân nói chuyện đứng đắn thì sao phải có tật giật mình chứ? Khánh Trần nhìn họ một lúc, chúng ta không cần liều chết, chúng ta cũng không nên mất cảnh giác với loại chuyện này. Tựa như vật cấm kỵ A999 có nhắc đến trong nhóm. Chỗ dựa lớn nhất bây giờ của chúng ta ở thế giới trong là phe đối lập với Jindai và Kashima. Nếu họ trở thành kẻ chiến thắng, Bạch Chú chắc chắn phải cụp đuôi lại mà sống. Vì thế, Jindai, Kashima muốn làm gì, chúng ta phải ngăn lại. Khánh Trần nói thêm, đương nhiên, lượng sức mà làm những gì chúng ta có thể thôi. Lúc này, Nam Canh Thần đang thủ sẵn điện thoại trong tay, bỗng nhiên nói, a, các ngươi nhìn hot search này, Jindai Soren sẽ tổ chức một buổi họp báo tại Lạc Thành. Cô ấy sẽ từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình tại Nhật Bản, bắt đầu công việc mới ở Trung Quốc. Khánh Trần có chút kinh ngạc, hắn cũng mở Weibo hot search để xem thông tin chi tiết. Đúng như Nam Canh Thần nói, buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày mai, tại quảng trường trước cửa khu trung tâm thương mại Tuyền Thuấn, quận Lạc Long, Lạc Thành. Nam Canh Thần nói với vẻ nghi ngờ, không phải trong nhóm nói rằng cô ấy đột ngột biến mất sau khi đến Trung Quốc, lẩn trốn sự truy đuổi của gia đình Jindai sao? Sau này đột nhiên lại nghênh ngang ra mắt ở trong nước thế? Chẳng lẽ đây chỉ là tin đồn? Tin cô ấy bị đuổi giết không phải tin đồn đâu. Khánh Trần lắc đầu, ta đoán hiện tại cô ấy chắc đang ở với người Cửu Châu. Có người muốn dùng cô ấy làm mồi để tiêu diệt sát thủ của gia tộc Jindai. Tại sao không phải Côn Lôn? Nam Canh Thần thắc mắc. Khánh Trần nghĩ ngợi, bởi vì Côn Lôn sẽ không dùng người khác làm mồi nhử. Họ không thể làm theo cách này. Trương Thiên Chân nói, nếu Jindai Soren thực sự hợp tác với Cửu Châu, vậy cũng quá rõ ràng rồi. Những người du hành được điều khiển bởi gia tộc Jindai chưa chắc sẽ bị mắc lừa. Khánh Trần nói, Có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là Jindai Soren có tài sản kế thừa của gia tộc Jindai. Như vậy không cần biết đây có phải là bẫy hay không. Bằng mọi giá đều họ cũng phải giết Jindai Soren để tránh rò rỉ tài sản thừa kế ra ngoài. Đối mặt với sự đánh cược này, sinh mệnh của người du hành không đủ quan trọng để họ bận tâm. Các người cũng biết đấy, người ở thế giới trong coi thường mạng sống đến mức nào. Đã vậy, Cửu Châu cũng rất vui mà hợp tác, giải quyết vài chuyện họ vốn phải đích thân ra tay. Tình huống thứ hai thì sao? Chương 800, Jindai Soren tới rồi. Tình huống thứ hai, Jindai Soren không có bí mật đặc biệt nào. Gia tộc Jindai sẽ không vì Jindai Soren mà hy sinh vô ích người du hành. Đây là kết quả mà Jindai Soren mong muốn. Cô ấy có thể một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Không ai dám truy sát cô nữa. Điều mà Khánh Trần không nói là cô gái từ xứ lạ đã đến Lạc Thành này là đúng như hắn dự đoán. Lúc này, hắn càng thêm chắc chắn rằng, Thanh Bảo trong nhóm chính là Jindai Soren. Sau khi bị đối phương nhìn thấy danh tính của mình trong nhóm, cô đã tới Lạc Thành để xác nhận người đó có phải Khánh Trần hay không. Bình thường, những buổi họp báo tái xuất của Minh Tinh đều diễn ra ở những thành phố lớn hạng nhất. Jindai Soren lại tổ chức buổi họp báo ở Lạc Thành, nhất định là nhắm đến Khánh Trần. Khánh Trần nghĩ đến cuộc hẹn đêm nay ở cầu lớn Vương Thành và cả buổi họp báo ngày mai. Sau lần trở về này, hắn sẽ rất bận rộn. Chỉ là, lúc này, gia tộc Jindai, Kasima đã bắt đầu kế hoạch đảo ngược xuyên Việt. Những người đó đã khởi hành chưa? Đây mới là chuyện quan trọng nhất cho lần trở lại này. Trên chuyến tàu cao tốc G307, toa thứ 9 trống không, chỉ có lẻ tẻ hơn 10 hành khách, ngồi rải rác khắp nơi. Trên dãy thứ 9, Hà Kim Tu cười khẩy. Ngày nay, đường sắt cao tốc trong nước vô cùng thuận tiện. Từ Kinh Thành đến Lạc Thành bất quá cũng chỉ mất 3 tiếng rưỡi thôi. Nhật Bản cũng không cách nào sánh được. Jindai Soren gật gật đầu. Công cuộc xây dựng cơ sở thượng tầng của quê hương ta những năm gần đây quả thực đã đứng hàng đầu thế giới. Trước đây, cha ta thường xuyên nhắc đến chuyện này. Cô gái ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài đầy kỳ vọng. Lúc này, một gã nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn qua toa thứ 9. Nhất thời, hơn 10 hành khách đang nhàn nhã xem điện thoại đồng loạt đưa mắt quay sang nhìn. Bất thình lình, toàn bộ người của Cửu Châu ập vào, khống chế hoàn toàn khoang tàu này, ngăn những kẻ khả nghi tiếp cận Jindai Soren. Hà Kim Thu liếc nhìn gã nhân viên, rồi lập tức thu lại ánh mắt. Ta rất tò mò, thực ra buổi họp báo này vốn có thể tổ chức ở Kinh Thành. Sức ảnh hưởng ở đó lại càng lớn, cũng thuận tiện cho ngươi tiếp tục dấn thân vào ngành công nghiệp điện ảnh truyền hình trong tương lai. Tại sao ngươi một mực muốn đến Lạc Thành? Bởi vì tôi sẽ đến Lạc Thành, vé cũng đã mua rồi. Jindai Soren cười đáp. Hà Kim Thu cười rồi lắc đầu. Được rồi, ta sẽ không hỏi ngươi nữa. Ngươi có lý do riêng. Jindai Soren tò mò, ngươi cho rằng lần này họ sẽ đến buổi họp báo giết ta sao? Đúng vậy, dù sao họ có lý do phải giết ngươi. Hà Kim Thu bình tĩnh nói. Nhưng ngươi yên tâm, lúc này đã có 6 thành viên thành đô của Cửu Châu ở Lạc Thành. Côn Lôn cũng vậy, chỉ đang chờ họ đến cửa. Ngươi hợp tác cùng Cửu Châu, tìm được càng nhiều người du hành dưới sự kiểm soát của họ càng tốt, để ngươi có thể một lần nữa sống dưới ánh mặt trời. Nhưng Jindai Soren dường như không nghe những gì Hà Kim Thu nói. Cô đột nhiên hỏi, Lạc Thành có vui không? Ngươi ở đó như thế nào? Họ có hòa đồng không? Lúc này, một nhóm thành viên Côn Lôn đang ngồi bên cạnh Tiểu Ưng. Ánh mắt Lộ Nguyên sáng ngời. Hỏi, lúc Lý Trường Thanh bị tập kích, có phải ngươi cũng ở hiện trường không? Đúng vậy. Tiểu Ưng gật gật đầu. Vào đêm hôm ấy, Lý Trường Thanh vốn đi đến chỗ Khánh Trần qua đêm. Ngươi đợi một lát. Lộ Nguyên ngây người. Họ gọi Tiểu Ưng về là để biết rõ quá trình sự việc. Nhưng họ không ngờ mở đầu câu chuyện lại khó tin đến vậy. Lộ Nguyên nói, cái bọn ta muốn nghe là cuộc chiến đêm hôm ấy, không phải mấy chuyện thiếu đứng đắn này. Một vị nào đó của Côn Lôn nhỏ giọng nói, đội trưởng Lộ chấm hay chúng ta nghe chuyện này trước đi. Lộ Nguyên, cũng được. Tiểu Ưng như mở cờ trong bụng, ta từng nói với các ngươi, Khánh Trần là do Lý Trường Thanh dẫn vào trang viên bán sơn. Sau này dưới sự sắp xếp của Lý Trường Thanh, hắn lại trở thành giáo viên võ thuật của biệt viên Chi Tân Lý Thị. Lộ Nguyên gật đầu, Tiểu Ưng nói tiếp, sau khi vào biệt viện Chi Tân, hắn đã xử lý đám tiểu tử của Lý Thị. Tiếp sau đó, sử mật xu của Lý Thị đã phân biệt viện thu diệp của trang viên bán sơn cho hắn. Nghe nói đó từng là nơi thầy giáo của gia chủ hiện tại ở tập đoàn ở trong thế giới này. Mỗi một gia chủ nào cũng có quyền lực giống như hoàng đế. thầy giáo của gia chủ cũng như thầy của vua, không hẳn có quyền hạn gì, nhưng địa vị thì rất cao. Lộ Nguyên nghi ngờ, sao địa vị của Khánh Trần lại leo lên được nhanh như vậy? Còn nữa, nếu như hắn chỉ giỏi đấm đá, chắc không đến mức để đệ tử Lý Thị chính thức bái sư đâu nhỉ? Tiểu Ưng hạ giọng, nghe đâu, Lộ Nguyên vỗ một phát vào sau ót của hắn, đang ở địa bàn của mình, còn hạ giọng tạo không khí hồi hộp làm gì? Ngươi kể đàng hoàng đi.